Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, đàn tốt cao toàn bi phẫn. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, hắn cảm thấy ảnh hưởng công chính, là Vương Bảo Nhạc này mới đúng, giờ phút này phiền muộn không gì sánh được, biệt khuất cảm giác càng là mãnh liệt đến sắp bạo tạc. Đang muốn mở miệng, có thể Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trong mắt kia hung tàn, khiến cho Cao toàn thân thể run lên, đáy lòng càng thêm bi ai. Ai là ác nhân? Vương Bảo Nhạc này mới là ác nhân. Bốn phía hạ viện đảo học sinh, thấy cảnh này, đều trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cũng đều như nhìn thần nhân đồng dạng, có thậm chí trong ánh mắt lộ ra sùng bái, càng là mắt thấy Cao toàn bị hành hung, nhao nhao hả giận, thật sự là Cao toàn tại trong đạo viện, rất không được ưa chuộng. Nhất là trong đám người có bộ phận là người mới, đối với Vương Bảo Nhạc hiểu rõ đều là nghe người ta nghe đồn. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, đều tâm thần bị rung chuyển cực kỳ mãnh liệt. Phải biết dù là Vương Bảo Nhạc đã lên thượng viện đảo, có thể liên quan tới hắn đủ loại qua lại, tại hạ viện đảo này vẫn như cũ khuếch tán. Bây giờ lần này đả kích cường liệt lay động, có thể tưởng tượng nhất định tại đằng sau thời kỳ, càng phát thâm căn cố đế, bị từng hệ xem như truyền thuyết. Thậm chí đoán chừng đằng sau đi vào đạo viện người mới, cũng sẽ là khi tiến vào hạ viện đảo về sau. Nghe Vương Bảo Nhạc truyền thuyết trưởng thành, từng bước một thi vào thượng viện đảo về sau, sợ là sẽ phải trước tiên đi nghe ngóng Vương Bảo Nhạc tin tức. Thật sự là tại hạ viện đảo học sinh trong lòng, Vương Bảo Nhạc đã coi như là trở thành trong học sinh không cách nào bị người siêu việt cuối cùng thần thoại. Thượng thủ chỗ trưởng viện, giờ phút này đau đầu không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc mặc dù ưu tú, có thể gây chuyện bản sự cũng không nhỏ, nhất là cùng Cao toàn ở giữa mâu thuẫn cực sâu, chỉ là cái này đều đi, thế mà còn về đến đánh một trận, để trưởng viện cũng đều giờ khóc giờ cười. Giờ phút này chính suy nghĩ nên xử lý như thế nào lúc Chu Tiểu Nhã thanh âm êm ái trong này quảng trường truyền ra, Bảo Nhạc ca ca, không cần khảo hạch lại, kết quả cũng đều là dạng này. Nói, Chu Tiểu Nhã đến Vương Bảo Nhạc bên người, lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy sao được. Vương Bảo Nhạc đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, ngồi tại trưởng viện bên người đan đạo các lão già, bỗng nhiên cười, tiểu hòa tử, ngươi khẳng định muốn khảo hạch lại một chút. Vương Bảo Nhạc đã sớm chú ý tới lão giả này, giờ phút này nghe vậy, cảm thấy trong lời nói này tựa hồ có chút không thích hợp. Thế là nhìn một chút Chu Tiểu Nhã, lại nhìn một chút lão giả này, trên thực tế trước đó đối phương ngồi nhìn tự mình ra tay, không chút nào ngăn cản, liền đã để Vương Bảo Nhạc đáy lòng phỏng đoán. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc biểu lộ, đàn đạo các lão giả mỉm cười, ánh mắt dịch chuyển khỏi, rơi vào Chu Tiểu Nhã trên thân, thần sắc hơi nghiêm túc, hỏi một câu, Chu Tiểu Nhã, nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn tại cuối cùng lúc, để vào Dư Huy Thảo. Nghe được lời nói của lão giả, Chu Tiểu Nhã thở sâu, không có buông ra lôi kéo Vương Bảo Nhạc tay, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì dựa theo vân tức đan đan phương, độ tinh khiết càng cao, thì trên thực tế dược độc lại càng lớn, mà Dư Huy Thảo có thể trung hòa dược độc, cho nên, ta mới để vào Dư Huy Thảo. Chu Tiểu Nhã lời nói vừa ra, bốn phía lập tức an tĩnh lại, Trần Phỉ cũng đều sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn một chút một mặt sinh không thể luyến phó trưởng viện Cao toàn. Không nói chuyện, người biết để vào Dư Huy Thảo về sau, mặc dù có thể trung hòa dược độc, nhưng lại sẽ ảnh hưởng độ tinh khiết a. Đàn đạo các lão giả ánh mắt sắc bén một chút, như muốn nhìn thấu Chu Tiểu Nhã nội tâm. Học sinh biết, Chu Tiểu Nhã có chút sợ hãi, lôi kéo Vương Bảo Nhạc tay cũng đều gấp một chút, thấp giọng nói ra, biết, chắc hẳn ngươi cũng là biết được lần này khảo hạch tiêu chuẩn là căn cứ độ tinh khiết đến quyết định, như vậy vì sao còn muốn như vậy đi làm, hẳn là ngươi không muốn thu hoạch được đặc chiêu ban thưởng. Đàn đạo các lão giả thanh âm chậm chạp, có thể trong mắt lăng lệ càng đậm, thậm chí trên thân đều tràn ra uy áp ấy, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chu Tiểu Nhã hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy, nhưng ở cảm nhận được Vương Bảo Nhạc hơi nắm chặt tay về sau, kiên định ngẩng đầu nhìn qua đàn đạo các lão giả, ánh mắt thanh tịnh mang theo một cỗ chấp nhất, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì đàn đạo một đường lấy người làm gốc, nếu chỉ cầu độ tinh khiết, không quan tâm dược độc, cuối cùng học sinh luyện chế, sẽ không phải đan tốt chữa người cùng phụ trợ tu luyện, mà là hại người ác đan a. Cho dù học sinh biến báo một chút, lấy độ tinh khiết thủ thắng, thu hoạch được ban thưởng, nhưng ta có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được chính mình cửa này. Có một số việc, có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Ta không muốn hại người, ta chỉ muốn xứng đáng chính mình luyện chế đan dược, xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng bất luận kẻ nào ăn vào ta đan dược. Học sinh đan dược, độ tinh khiết không đủ, có thể nó không có độc. Chu Tiểu Nhã lúc bắt đầu, thanh âm rất nhỏ, có thể dần dần thanh âm lớn lên. Nàng luôn luôn nhát gan, từ nhỏ đã là như thế này. Nhưng hôm nay, tại dưới vạn chúng chú mục này, tại Vương Bảo Nhạc tại bên cạnh đồng hành, nàng nói ra chính mình đối với đan đạo lý niệm, nói ra chính mình đối với đan đạo mục tiêu cùng nguyên tắc. Càng là dưới đáy lòng, nàng tự nhủ, ta muốn một mực cho Bảo Nhạc ca ca luyện đan. Những lời này, từ trong miệng của nàng truyền ra, rơi vào bốn phía trong tai mọi người, mỗi người đều tâm thần rung động mạnh mẽ, nhất là đan đạo hệ học sinh, càng là trầm mặc xuống. Trần Phỉ thân thể run lên, nhìn thấy đan đạo các lão giả nghiêm túc gương mặt, lại từ từ có kỳ vọng, trong tâm thần bất định lo được lo mất, vô cùng khẩn trương. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng rung động, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả phó trưởng viện Cao Toàn cũng đều tựa hồ quên đi đau đớn, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã lúc mang theo phức tạp, càng có nói không ra suy nghĩ. Trưởng viện cũng trầm mặc xuống, chỉ là khóe miệng có chút có dáng tươi cười, trong mắt mang theo mãnh liệt tán thưởng. Một bên đan đạo các lão giả trầm mặc hồi lâu, trong mắt lộ ra hồi ức, tựa hồ Chu Tiểu Nhã lời nói để hắn nghĩ tới đã từng người nào đó. Sau một lúc lâu than nhẹ, trên mặt nghiêm túc dần dần hóa thành hiền lành, nhìn qua Chu Tiểu Nhã bỗng nhiên nói ra, lấy đan tốt là lý niệm đáng quý. Chu Tiểu Nhã, ngươi không cần tự xưng học sinh, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể ở trước mặt lão phu tự xưng đệ tử. Câu nói này vừa ra, bốn phía đám người nhao nhao chấn động mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc cũng là kinh hỉ, Trần Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo tựa như đứng không vững, sắc mặt càng là tái nhợt không gì sánh được. A, duy chỉ có Chu Tiểu Nhã giờ phút này mộng ở nơi đó, có chút tay chân thất thố, theo bản năng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cũng chính là ở thời điểm này, đan đạo các lão giả cười đứng người lên, hướng về bên người trưởng viện mỉm cười nói, lão Lô, cái nữ hoa này ta mang đi thu làm quan môn đệ tử, ngươi có thể thả người. Trưởng viện cười ha ha một dạng đứng dậy, cũng vì Chu Tiểu Nhã vui vẻ, càng có phấn chấn. Hắn nhưng là biết thân phận của lão giả trước mắt này, đây chính là đan đạo các bốn vị trưởng lão một trong, tại trên đan đạo một đường khắp cả liên bang đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu Nhã còn không bái sư? Nghĩ tới đây, trưởng viện trong mắt lộ ra cổ vũ, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Vương Bảo Nhạc cũng trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian túm một chút Chu Tiểu Nhã. Chu Tiểu Nhã lúc này mới kịp phản ứng, mặc dù như trước vẫn là có chút mơ hồ, có thể nàng không ngốc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tiến lên hạ thấp người cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Đan đạo các lão giả cười ha hả, tay áo hất lên, lại mang theo Chu Tiểu Nhã, đạp không mà đi, thẳng đến thượng viện đảo. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Trần Phỉ một chút, càng không xách ban thưởng sự tình. Lão nhân này tu vi gì, có thể đạp không? Một màn này để Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, bốn phía đám người từng cái cũng đều trong lòng rung động, nhìn về phía bầu trời Chu Tiểu Nhã thân ảnh, nhất là đan đạo hệ học sinh càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Về phần Trần Phỉ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này xa xa trên bầu trời truyền đến lão giả mang theo ý cười thanh âm cùng Chu Tiểu Nhã la lên, Vương Bảo Nhạc, trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy Tiểu Nhã, nàng muốn bế quan, lão phu vì nàng làm ra 8 tấc linh căn, ngươi nếu không cố gắng tu luyện, nói không chừng liền bị nàng siêu việt. Bảo Nhạc ca ca, chờ ta xuất quan, ta đi tìm ngươi. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, là Chu Tiểu Nhã vui vẻ sau khi đang muốn dự định lúc rời đi, chú ý tới trưởng viện giờ phút này nhìn mình lom lom ánh mắt, thế là gãi đầu một cái, buông lỏng ra tay nắm lấy tóc Cao Toàn, đều thi vào tượng viện đảo, làm sao còn xúc động như vậy. Trưởng viện trừng Vương Bảo Nhạc một chút, Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn một chút ủy khuất Cao Toàn, vội ho một tiếng, vỗ thân thể run rẩy Cao Toàn bả vai. Lão Cao a, về sau bớt làm chuyện xấu, làm nhiều điểm chuyện tốt, có biết không? Trưởng viện, cái kia ta muốn lên còn có cái pháp khí luyện đến một nửa, ta đi trước a. Nói, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian nhoáng một cái, thẳng đến phi thuyền cọ lên không, nhanh chóng rời đi đan đạo hệ, thẳng đến thượng viện đảo, đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thân ảnh đi xa, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, trưởng viện cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ủy khuất Cao Toàn. Biết việc này là hiểu lầm, thở dài, Cao Toàn, ngươi, hắn hữu tâm an ủi, nhưng lại không thể nào mở miệng, cuối cùng dứt khoát cho Cao Toàn một bình đan dược, đáy lòng suy nghĩ hẳn là đổi một cái phó trưởng viện. Quay người rời đi, chỉ có Cao Toàn bi phẫn đứng ở nơi đó, khóc không ra nước mắt, đáy lòng oan uổng ủy khuất chi ý, ngập trời lan tràn, ta oan a. Chương 138, người mới, ngươi hay là quá non. Chương 138, người mới, ngươi hay là quá non. Terrain bầu trời, Vương Bảo Nhạc đứng ở trong phi thuyền, một đường gào thét, giống như theo gió vượt sóng thẳng đến thượng viện đảo, tâm tình vui vẻ. Chu Tiểu Nhã chẳng những tiến vào thượng viện đảo, càng là bái đan đạo các trưởng lão vi sư, chuyện này cũng coi như viên mãn giải quyết. Tại trong chuyện này, tác dụng của ta cực kỳ trọng yếu a, may mắn mà có ta, lấy không sợ ác thế lực dũng khí, mượn hành hung Cao Toàn cơ hội, phá rối cục diện, trong loạn thủ thắng, khiến cho bé thỏ trắng một đường thuận lợi không trở ngại. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, mập mạp chết bầm này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình lần này coi như không đi, đoán chừng bé thỏ trắng cũng sẽ thuận lợi tấn thăng sự tình. Giờ phút này tâm tình mỹ hảo, tại trên phi thuyền này xuất ra một bao đồ ăn vặt. Một bên điều khiển phi thuyền, một bên răng rắc bắt đầu ăn. Có thể một bên bay một bên ăn đồ ăn vặt, loại bản lãnh này, trong thiên hạ người nào có? Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, rất nhanh phi thuyền tự xuyên toa mây mù, tiến vào thượng viện đảo. Đỗ Mẫn cũng tại đan đạo các, mặc dù đi vào thượng viện đảo sau không chút nhìn thấy, bất quá nàng là học phách, đoán chừng lẫn vào cũng không tệ. Còn có Trần Tử Hằng, gia hỏa này cùng Trác Nhất và một dạng đều tại chiến võ các, ta phải cố gắng, không thể bị bọn hắn vượt qua a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thở sâu, chưa có trở về động phủ, mà là ánh mắt lướt qua Trung Phong, nhìn về phía pháp binh các bắc mạch phương hướng. Từ trên linh võng, Vương Bảo Nhạc đã biết được binh đồ khảo hạch chi tiết, minh bạch pháp binh các đệ tử khảo hạch lúc cần đi bắc mạch, trong đó có một cái binh tịch bộ, chuyên môn phụ trách trong toàn bộ pháp binh các đệ tử tấn thăng binh đồ khảo hạch. Phàm là có đệ tử luyện chế được 100 kiện hoàn mỹ nhất phẩm pháp khí, cũng có thể tới đây nộp lên xét duyệt, về sau thu hoạch được binh đồ thân phận, đi tấn thăng binh đồ, sau đó lựa chọn bộ môn nhậm chức. Vương Bảo Nhạc ánh mắt sốt ruột, thao túng phi thuyền thẳng đến bắc mạch. Trên đường đi ngang qua Trung Phong lúc, hắn chú ý tới ở trong đó ngọn núi trên quảng trường có một mặt trống trận to lớn dựng đứng ở nơi đó, nhan sắc đỏ sậm, tràn ra phong cách cổ xưa chi ý, rất là dễ thấy. Kia đoán chừng chính là trên linh võng bị người đề cập tới vấn thượng cổ đi. Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, ánh mắt tại trên trống trận to lớn kia dừng lại một chút. Trống này hắn tại trên linh võng thấy qua giới thiệu, nghe nói đây là một mặt chỉ có binh tử mới có tư cách đánh trống trận. Trống này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là mời đến trưởng lão, trên pháp binh hết thảy nan giải sự tình, chỉ cần binh tử bản thân có thực lực, có thể đánh trống trận, liền có thể dựa vào tiếng trống mời đến trưởng lão, giải đáp nghi hoặc. Chỉ bất quá trống này thiết lập nhiều năm, chân chính bị người gõ vang số lần lại là không nhiều, một mặt là nếu không có chân chính rất khó giải quyết vấn đề, không ai dám lung tung đánh đi quấy rầy trưởng lão, một phương diện khác thì là trống này không có rủi trống, người muốn đánh cần tại trống trận trước mặt lợi dụng trống trận cho ra vật liệu đi làm trận luyện chế một thanh duy nhất một lần rủi trống, tay cầm chính mình luyện chế rủi trống mới có thể đánh trống trận mời đến trưởng lão. Chỉ là phương pháp luyện chế rùi trống này mặc dù liền khắc vào trống trận bên cạnh, có thể luyện chế rùi trống độ khó cực lớn, trình độ nào đó không thua gì linh bảo, lại mỗi cái binh tử trong cuộc đời chỉ có một lần cơ hội. Một khi luyện chế thất bại, cũng liền không có tư cách, cho nên sẽ không tùy tiện sử dụng. Vương Bảo Nhạc tại trên linh võng nghe nói, cho đến tận này, đánh số lần nhiều nhất một vị học sinh, luyện chế rùi trống gõ 5 âm thanh, vượt qua người bên ngoài quá nhiều. Đến mức mời đến giải hoặc không phải bình thường trưởng lão, mà là pháp binh các đại trưởng lão. Mỗi một các đại trưởng lão đều là địa vị cao cả. Đại trưởng lão phía trên chính là phó tông, thậm chí tông chủ, cho đến thái thượng trưởng lão. Tiến vào thượng viện đảo về sau, dù là Vương Bảo Nhạc đại đa số thời gian đều đang bế quan, nhưng đối với Phiêu Miểu đạo viện cách cục hiểu rõ so tại hạ viện đảo lúc nhiều hơn không ít. Hắn đã minh bạch Phiêu Miểu đạo viện quyền lợi lớn nhất chính là vị thái thượng trưởng lão. Nghe nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia, người này mờ mịt vô tung, nhưng hắn tồn tại như là định hải thần châm đồng dạng, là Phiêu Miểu đạo viện người thế hệ này tại liên bang địa vị bảo hộ. Tại thái thượng trưởng lão phía dưới thì là Phiêu Miểu đạo viện tông chủ cùng ba vị phó tông, bọn hắn phía dưới thì là thập các, cuối cùng là một viện. Cái gọi là thập các chính là thượng viện đảo bao quát pháp binh các ở bên trong tất cả đảo các, mà một viện chính là hạ viện đảo. Trong mỗi một các chủ tuy là trên mặt nổi người khống chế, nhưng thực tế tại các chủ phía trên còn có mấy chữ số lượng khác nhau trưởng lão, cùng trong mỗi một các duy nhất đại trưởng lão. Những người này không tham dự chỗ các quản lý, nhưng bọn hắn tạo thành trưởng lão đoàn, có tư cách bãi miễn phó các chủ cùng quyết định các chủ nhân tuyển. Hệ thống cấp bậc rõ ràng này chính là Phiêu Miểu đạo viện nội bộ quyền lực khung. Vương Bảo Nhạc cũng là tại minh ngộ những này về sau, cảm thấy tự thân gánh nặng đường xa, đồng thời cũng đối trở thành binh tử càng thêm khát vọng. Giờ phút này ánh mắt từ vấn thượng cổ chỗ ấy dịch chuyển khỏi Vương Bảo Nhạc đè xuống bốc lên suy nghĩ, điều khiển phi thuyền thẳng đến Bắc Mạch, rất nhanh liền đến binh tịch bộ trên không. Hắn thu hồi phi thuyền nhảy lên rơi xuống, trực tiếp bước vào ngan trời yên cung. Trong binh tịch bộ này đệ tử rất ít người có thể trở thành binh đồ, tương đối số lượng khổng lồ đệ tử bình thường mà nói vốn cũng không nhiều, cho nên tại Vương Bảo Nhạc làm thủ tục về sau đi vào chuyên dụng chỗ khảo hạch, một chỗ đứng thẳng lấy 10 cái to lớn bia đá quảng trường. Lúc hắn nhìn thấy nơi đây ngoại trừ chính mình cũng chỉ có một thanh niên cao gầy, chính nhắm mắt khoanh chân ngồi tại trước một tấm bia đá chuẩn bị, thần sắc nghiêm nghị, giống như rất cao thâm khó lường dáng vẻ. Phát giác có người đến, thanh niên này ngẩng đầu mở mắt ra, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, không nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại không có nửa điểm chuẩn bị, liền muốn mở ra khảo hạch về sau, lông mày nhướng lên, khẽ cười một tiếng, đệ tử mới. Vương Bảo Nhạc nghe vậy nghiêng đầu, nhìn sang, binh đồ khảo hạch là chúng ta đệ tử lớn nhất sự tình, sư đệ ngươi không có tắm rửa huân hương thì cũng thôi đi, lại tới đây, lại không làm mảy may chuẩn bị, đây là đối với tấn thăng binh đồ khảo hạch không tôn trọng. Ta khuyên ngươi chuẩn bị cẩn thận về sau lại đến khảo hạch, nếu không tất bại. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Khó như vậy à? Vương Bảo Nhạc vốn là rất buông lỏng, có thể nghe được thanh niên nói lại cảm thấy đối phương không phải đang lừa chính mình, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Hàng năm pháp binh các người có thể thành công tấn thăng binh đồ cũng liền mười mấy người thôi, nhất là bên trong còn có không ít đều là thi vào thượng viện đảo 2 năm trở lên đệ tử. Ngươi nói khó không khó? Luyện chế 100 kiện nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí, so ra mà nói coi như đơn giản, có thể dựa vào thời gian tích lũy, nhưng trong khảo hạch huyễn cảnh này, sẽ ngẫu nhiên chọn lựa ra 10 cái, nhất định phải tại chỉ định thời gian, không cho phép mảy may sai lầm tái hiện quá trình luyện chế. Một sai lầm liền thất bại, ngươi nói khó không khó? Có thể thi vào thượng viện đảo, ai không có thiên phú? Như ngươi như vậy cảm thấy người có thể thông qua, người tới đây nếm thử nhiều lắm, ta đến thi 9 lần, gặp không ít, không thấy được một cái thành công. Thanh niên không biết Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ông cụ non mở miệng, hắn kiểu nói này, Vương Bảo Nhạc cổ quái nhìn một chút thanh niên này, đáy lòng suy nghĩ khó trách đối phương kinh nghiệm phong phú. Dù sao thi nhiều lần như vậy, thế là nửa tin nửa ngờ, đáy lòng có một chút tâm thần bất định. Dứt khoát học thanh niên bộ dáng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc trẻ nhỏ dễ dạy, thanh niên cười cười, trong mắt lộ ra cảm khái, phảng phất từ Vương Bảo Nhạc nơi này thấy được chính mình năm đó lần đầu thất bại trước bộ dáng. Sau một lúc lâu, chính hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, thế là tay phải nâng lên vung lên, lấy ra một kiện pháp khí đưa vào trong tấm bia đá. Vương Bảo Nhạc chú ý về sau cũng tranh thủ thời gian lấy ra một kiện pháp khí học đưa vào trong tấm bia đá, Vân Xương Kiếm. Thanh niên thấy được Vương Bảo Nhạc xuất ra pháp khí, sửng sốt một chút, nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, lần nữa lấy ra một kiện pháp khí đưa vào bia đá. Vương Bảo Nhạc học theo, cũng lấy ra một kiện, Linh Vụ Thuẫn, thanh niên con mắt trợn to. Trước đó Vân Xương Kiếm, đó là trong nhất phẩm pháp khí rất khó luyện chế đồ vật. Hắn sau khi thấy mặc dù kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc lại lấy ra một kiện rất khó luyện chế pháp khí. Cái này không khỏi để thần sắc hắn cổ quái, nhưng lại không phục, đáy lòng hừ một tiếng, đây là muốn cùng ta khoe khoang, dự định so với ta so, người mới, ngươi hay là quá non, đừng nhìn ta thất bại nhiều lần như vậy, nhưng trên thực tế, mỗi một lần thất bại, đối với ta mà nói đều là cực lớn ủng hộ cùng đẩy mạnh. Không có những lần thất bại kia, thì như thế nào có hôm nay ta? Thanh niên nheo mắt lại, dâng lên ý ngạo nghễ, tay áo hất lên, một hơi lấy ra còn sót lại 98 kiện, bên trong có 9 kiện, cùng Linh Vụ Thuẫn cấp bậc không sai biệt lắm. Trong sự đắc ý hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể cái nhìn này nhìn lại, trong đầu của hắn lập tức ông một tiếng, chỉ gặp bên cạnh Vương Bảo Nhạc mắt nhìn thấy thanh niên một hơi lấy ra gần 100 cái. Thế là cũng lấy ra 98 kiện, chỉ bất quá bên trong bất kỳ một cái nào, đều là cùng Linh Vụ Thuẫn một cấp bậc. Giờ phút này trong bảo quang lập lòe, ngũ quang thập sắc, từng kiện pháp khí kia, để thanh niên trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Chấn kinh sau khi nội tâm không cam lòng nhịn không được thầm mắng. Gia hỏa này là đến khảo hạch, hay là tới trang bức phá sản a? Thật là, một cái binh đồ khảo hạch, hắn cầm nhiều như vậy khó luyện pháp khí làm gì? Chương 139, đốc tra đại đội trưởng. Chương 139, đốc tra đại đội trưởng. Không trách thanh niên này não hải vù vù, đáy lòng kinh hô, thật sự là hắn thân là đi vào thượng viện đảo 2 năm đệ tử. Vô luận là chính mình kinh lịch 9 lần khảo hạch, lại hoặc là nghe người khác nói lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua như Vương Bảo Nhạc dạng này. Lại là lấy ra 100 kiện rất khó luyện chế hoàn mỹ nhất phẩm pháp khí đến khảo hạch. Phải biết loại sự tình chính mình cho mình gia tăng khó khăn này. Tại thanh niên này nhìn lại, không thể tưởng tượng nổi, dù sao một phương diện như thế luyện chế mà nói, chi phí quá cao, mặt khác dưới loại độ khó này, phía sau 10 cái quy định thời gian ngẫu nhiên luyện chế khảo thí. Độ khó tự nhiên là lớn hơn, huống hồ, thanh niên này tuyệt đối không tin, những pháp khí này là một cái mới tới đệ tử luyện chế ra tới. Vô luận như thế nào tính, thời gian tựa hồ cũng không nhiều đủ dùng, nếu quả như thật có người có thể làm đến, tại thanh niên này nghĩ đến, cũng nhất định là loại nhân vật giống như thiên kiêu tương lai sẽ trở thành binh tử kia. Nhưng hắn thấy thế nào Vương Bảo Nhạc, tựa hồ cũng đều không giống như là thiên kiêu dáng vẻ. Giờ phút này hắn lấy lại bình tĩnh. Gian nan từ Vương Bảo Nhạc trên những pháp khí dần dần dung nhập bia đá kia chuyển khai ánh mắt. Đè xuống nội tâm gợn sóng về sau, đã kết luận người mới này là tìm người thay mặt luyện pháp khí. Muốn tới đây tìm vận may, cứ việc vẫn còn có chút không hợp lý, lại khảo hạch thất bại nộp lên pháp khí sẽ không trả lại. Nhưng đối với những người tài đại khí thô kia tới nói, chút tổn thất này không phải là không thể tiếp nhận. Sư huynh, sau đó phải làm thế nào? Là muốn bắt đầu khảo hạch à? Tại thanh niên này suy nghĩ ba động lúc, Vương Bảo Nhạc đã đem pháp khí tất cả đều đưa vào bia đá. Nghiêng đầu khẩn trương hỏi, hắn cũng chú ý tới đối phương biểu lộ biến hóa. Minh bạch nguyên do, chỉ bất quá giờ phút này khảo hạch chuyện lớn. Không thể phân tâm, không rảnh giải thích. Hừ, ta chán ghét nhất loại người ỷ vào chính mình có chút tiền bẩn. Liền có thể không nhìn quy tắc này. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, thanh niên đáy lòng hừ một tiếng. Thế là thanh âm hơi có một chút băng lãnh mở miệng. Đem tay của ngươi đặt ở trên tấm bia đá, liền sẽ mở ra khảo hạch. Nói xong, hắn thấy được Vương Bảo Nhạc giơ tay lên, theo tại trên tấm bia đá chấn động toàn thân dáng vẻ về sau. Không khỏi cười lạnh một tiếng, người mới, muốn trước học được thất bại, tài đại khí thô thì như thế nào, còn không giống với thất bại. Thanh niên này dứt khoát chính mình tạm hoãn khảo hạch, muốn tận mắt chứng kiến Vương Bảo Nhạc khảo hạch cuối cùng đều là thất bại. Tại hắn phán đoán, nhiều nhất nửa nén hương, Vương Bảo Nhạc nhất định từ bỏ, nhưng lại tại hắn nơi này tràn đầy tự tin chuẩn bị cười trên nỗi đau của người khác đang đứng xem. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh nửa nén hương đi qua, Vương Bảo Nhạc nơi đó chẳng những không có kết thúc, trước mặt hắn bia đá, lại tản mát ra quang mang, tại bia đá đỉnh dâng lên một thước. Kiện thứ nhất qua, thanh niên sững sờ, có chút giật mình, thế nhưng chỉ là giật mình mà thôi, trong lòng hừ một tiếng. Vận khí tốt mà thôi, nhìn ngươi có thể chống đến, trong lòng của hắn ngay tại nhắc tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên bia đá quang mang lại nổi lên, lên cao 2 thước, tình huống như thế nào? thanh niên hô hấp một gấp rút, rất nhanh, khi quang mang đạt tới ba thước lúc, thanh niên này đã ngồi không yên, đứng người lên một mặt trong sự không thể tưởng tượng nổi. Trơ mắt nhìn quang mang không ngừng mà dâng lên, đến bốn thước, năm thước, sáu thước, cho đến chín thước lúc, thanh niên này não hải vẫn luôn là ông, là thất thanh, không có khả năng, đây cũng quá nhanh, trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn, nếu như là người khác thành công, hắn không đến nỗi đây, nhưng hắn tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc đưa ra pháp khí. Bất luận một kiện nào đều rất khó luyện chế, loại khó khăn gia tăng này không tầm thường, có thể hết lần này tới lần khác, lại vẫn là tiếp cận thành công, nhất là tại chín thước về sau, cũng không lâu lắm, bia đá quang mang, lần nữa tăng vọt, trực tiếp liền đạt đến 10 thước độ cao, điều này đại biểu tấn thăng binh đồ thành công, càng là có binh tịch bộ đệ tử, đã phát giác, nhao nhao chạy đến, có người thành công, binh đồ mới xuất hiện. Tại những đệ tử binh tịch bộ này trong khi nghị luận chạy đến lúc, ở một bên người thanh niên kia ngây ra như phỗng hai mắt thất thần thời điểm. Dưới tấm bia đá Vương Bảo Nhạc mở hai mắt ra, kết thúc khảo hạch, không có khó như vậy a. Vương Bảo Nhạc mặc dù kinh ngạc độ khó không bằng thanh niên nói, bất quá mắt thấy chính mình thành công, hay là rất phấn chấn, thế là đứng dậy hướng về ngốc tại đó thanh niên ôm quyền nói tạ ơn. Quay người lúc, binh tịch bộ đệ tử nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, đắc ý cùng binh tịch bộ đệ tử rời đi, làm binh đồ học tịch về sau, dựa theo quy củ đặc chế binh đồ đạo bào cùng lệnh bài. Sẽ ở ngày thứ hai do binh tịch bộ đưa đi, cho nên tại đo đạc thân cao hình thể về sau, Vương Bảo Nhạc hăng hái rời đi, cho đến hắn đi, binh tịch bộ chỗ khảo hạch người thanh niên kia, mới trợn mắt há mồm, lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc khảo hạch bia đá. Hẳn là tấm bia đá này khảo hạch lại càng dễ một chút. Nghĩ tới đây, thanh niên ánh mắt sáng lên, nhớ kỹ bia đá chỗ phương vị, nội tâm lửa nóng, suy nghĩ chính mình lần này nếu là thất bại, lần tiếp theo liền đi tấm bia đá kia. Thanh niên này suy nghĩ như thế nào? Vương Bảo Nhạc không chú ý, giờ phút này hắn thể xác tinh thần vui vẻ, ngồi ở trên phi thuyền, nghĩ đến ngày mai là có thể thay đổi đạo bào màu xanh lam. Tâm tình càng đẹp. Lại nghĩ tới chính mình bây giờ có thể xin mời bất kỳ một cái nào bộ môn đi nhận chức chức. Thế là lấy ra truyền âm giới, liên hệ Trần Vũ Đồng, uyển chuyển nói rõ tình huống về sau. Rất nhanh Trần Vũ Đồng liền vui vẻ đồng ý, mời Vương Bảo Nhạc đi viện quản bộ làm thủ tục. Vương Bảo Nhạc mắt thấy hết thảy thuận lợi, trong sự phấn chấn tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng. Thẳng đến viện quản bộ, thời khắc này Trần Vũ Đồng, ngay tại viện quản bộ trong phủ đệ. Nguyên bản mặt không thay đổi nghe chính mình dưới trướng bốn cái đại đội trưởng cẩn thận từng ly, từng tí báo cáo làm việc, có thể nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười, giống như rất kinh hỉ. Trước mặt hắn bốn vị đại đội trưởng kia, nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc, lấy bọn hắn đối với Trần Vũ Đồng hiểu rõ, chính mình người thủ trưởng này không tại viện quản bộ lúc, đối đãi người thân cùng, có thể ở chỗ này, luôn luôn không nói cẩu thả cười. Có chút ý tứ, ta vốn cho là hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể tấn thăng. Có thể thế mà nhanh như vậy, xem ra sư tôn nói rất đúng, người này quả nhiên là mầm mống tốt, cùng hắn kết giao, không sai. Trần Vũ Đồng mỉm cười, xuất ra truyền âm giới, hướng binh tịch bộ người quản lý, hỏi ý phen, sau đó trong mắt lộ ra kinh ngạc, con mắt càng sáng hơn, lại là hạng tốt thành tích, xem ra ta trước đó cùng hắn nói, hắn nghe vào trong lòng. Như thế, người này liền không thể xem cùng cấp dưới đi đối đãi. Hắn vô cùng có khả năng trở thành ta tương lai minh hữu. Liên quan tới thành tích sự tình, thuộc về cơ mật, Trần Vũ Đồng thân phận tôn cao, mới có thể biết được. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Đồng có quyết đoán, lập tức bàn giao xuống dưới. Cùng lúc đó, theo Vương Bảo Nhạc một đường thẳng đến viện quản bộ, tại hắn chú ý xuống, cũng dần dần lưu ý đến binh đồ thân phận không giống với. Trên đường đi hắn nhìn thấy những binh đồ mặc đạo bào màu xanh lam kia đi qua. Cơ hồ gặp phải tất cả đệ tử bình thường, đều sẽ lập tức ôm quyền bái kiến. Nhìn qua những binh đồ kia uy phong bộ dáng, Vương Bảo Nhạc đối với mình thân đạo bào kia chờ mong càng nhiều. Binh đồ, quả nhiên khác nhau a. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái một đường tới gần viện quản bộ. Từ xa nhìn lại, viện quản bộ này chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong có một chỗ bốn tầng chủ các lâu. Bốn phía còn xây dựng 7,8 chỗ 2-3 tầng lầu các vờn quanh phía dưới, khiến cho nơi này thật giống như bị đơn độc phân ra tới. càng có kỳ hoa dị thảo tràn ngập tứ phương. Đồng thời tại chủ các bên ngoài trên quảng trường, còn có đông đảo phi thuyền cập bến, trong đó đệ tử bình thường ra ra vào vào, tiếng người huyên náo, càng có thể nhìn thấy một chút binh đồ, hiển nhiên đều có nhất định quyền lực. Những nơi đi qua, đám người cung kính, nơi này chính là viện quản bộ A. Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, giờ phút này vừa mới tới gần, lập tức liền có một vị người mặc đạo bào màu xanh lam thanh niên. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, bước nhanh đi tới, mang nụ cười âm thanh ôm quyền, thế nhưng là Vương Bảo Nhạc Vương sư đệ. Nghe được đối phương hô lên tên của mình, Vương Bảo Nhạc có chỗ phán đoán, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười tiến lên đáp lễ. Vương sư đệ, tại hạ Chu Bằng Hải, nhanh mời vào bên trong, Trần sư huynh ở bên trong chờ ngươi. Hắn đã bàn giao, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Thanh niên áo lam này là viện quản bộ bốn cái đại đội trưởng một trong, giờ phút này vì Vương Bảo Nhạc dẫn đường lúc, cũng trong bóng tối đối với hắn đánh giá một phen, biết trước mắt vị này, đoán chừng rất có thể là tương lai cùng mình một dạng đại đội trưởng. Thế là cũng có kết giao chi ý, một đường đàm tiếu, Vương Bảo Nhạc đi vào viện quản bộ hậu viện, tiến vào một chỗ tầng ba lầu các về sau, thấy được bên trong đang uống trà Trần Vũ Đồng. Bái kiến Trần sư huynh, cùng thường ngày gặp nhau khác biệt, lần này Vương Bảo Nhạc đi mau mấy bước, thần sắc nghiêm nghị. Cung kính hướng về Trần Vũ Đồng ôm quyền cúi đầu, còn không đợi cong xuống, Trần Vũ Đồng liền cười to đi tới, đỡ lên Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, không cần như vậy, tới, ngồi ở chỗ này, nói, Trần Vũ Đồng lôi kéo Vương Bảo Nhạc tọa hạ. Rất nhanh vừa rồi vị kia dẫn đường đại đội trưởng, tiến lên là hai người pha được linh trà đặt ở trước mặt. Sau đó đứng sau lưng Trần Vũ Đồng, cung kính không nói. Đầu tiên là chúc mừng Vương Bảo Nhạc trở thành binh đồ. Sau đó hai người một phen hàn huyên, Trần Vũ Đồng cười lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, lấy tư chất của ngươi, trở thành binh tử ở trong tầm tay. Đồng thời ta hiểu rõ đến ngươi tại hạ viện đảo thân là đại học thủ trưởng quản viện kỷ bộ, nghĩ đến ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Bây giờ ta viện quản bộ thiếu một cái đốc tra đại đội người phụ trách. Không biết Bảo Nhạc sư đệ có thể tạm thời chịu thiệt đến giúp sư huynh ta. Trần Vũ Đồng mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, lúc trước hắn mặc dù chưa từng tới viện quản bộ, nhưng tại trên linh võng cũng đều tuần tra giải không ít. Biết viện quản bộ ngoại trừ Trần Vũ Đồng bên ngoài, quyền lực lớn nhất chính là đốc tra đại đội, có thể giám sát đám người, cực kỳ quyền thế, đáng tiếc thủy chung là bị Trần Vũ Đồng nắm giữ, không có đem quyền này trao quyền cho cấp dưới. Sau đó thì là bốn chi chấp pháp đại đội, trong mỗi một chi đều có đại đội trưởng cùng mấy cái tiểu đội trưởng, cùng một số không vào viện quản bộ tịch đệ tử bình thường. Nhưng bây giờ, nghe Trần Vũ Đồng ý tứ, rõ ràng là muốn đem đốc tra này đại đội trưởng trước bổ nhiệm cho Vương Bảo Nhạc. Chẳng những Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, Trần Vũ Đồng sau lưng vị thanh niên áo lam Chu Bằng Hải kia cũng đều giật nảy cả mình. Hắn vốn cho rằng Vương Bảo Nhạc nơi này tối đa cũng chính là cũng giống như mình. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương mới vừa đến, càng đem nắm giữ như vậy quyền thế, không khỏi hô hấp dồn dập một chút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều so trước đó nhiều một chút cẩn thận cùng hiếu kỳ. Thậm chí cất giấu một tia không cam lòng. Chương 140, mạch hệ. Vương Bảo Nhạc đè xuống nội tâm kích động, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Trần Vũ Đồng cười lại đem hắn lôi kéo tọa hạ. Một phen nói chuyện với nhau, thời gian không dài, khi Vương Bảo Nhạc cáo từ lúc, Trần Vũ Đồng càng là tự mình đưa ra lầu các, cuối cùng mở miệng cười, Bảo Nhạc sư đệ, sư huynh chờ mong ngươi trở thành binh tử ngày đó, trở thành binh tử tư cách, chính là luyện chế ra tam phẩm linh bảo, pháp binh các hàng năm đều có tấn thăng binh tử thi đấu, mong rằng sư đệ cố gắng nhiều hơn. Đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi, Trần Vũ Đồng cầm lấy linh trà uống một ngụm. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Không bao lâu, đưa Vương Bảo Nhạc rời đi lại trở về vị kia dưới trướng hắn đại đội trưởng. Đi tới Trần Vũ Đồng trước mặt, muốn nói lại thôi, Trần Vũ Đồng nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng, Chu Bằng Hải, ngươi thế nhưng là cảm thấy ta đối với Vương Bảo Nhạc nơi này. Có chút thiên vị, mới vừa đến, liền lập tức đưa cho quyền lợi có thể giám thị tất cả đại đội trưởng này. Khiến cho hắn trở thành viện quản bộ gần với ta tồn tại. Thanh niên màu lam chấn động trong lòng, lập tức cúi đầu, thuộc hạ không dám. Nghe được thanh niên áo lam lời nói, Trần Vũ Đồng thần sắc bình tĩnh, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm mở miệng. Vương Bảo Nhạc là tám tấc linh căn chân tức, lại vì ta Phiêu Miểu Đạo Viện lập xuống đại công. Chớ nhìn hắn vừa thăng nhập thượng viện đảo, nhưng trên thực tế có không ít đại nhân vật đều đã thỉnh thoảng đối với hắn chú ý ghé mắt. Loại người này chẳng lẽ cả một đời đều là binh đồ a? Ta trước đó nói không phải lời khách sáo, hắn tấn thăng binh tử, đích đích xác xác ở trong tầm tay, mà ta cũng không có khả năng một mực là binh tử, cho nên đối đãi hắn, ngươi muốn làm đối đãi ta cũng như thế. Trần Vũ Đồng nói xong, nhìn về phía thanh niên áo lam. Thanh niên này hô hấp một gấp rút, trong lòng so trước đó còn muốn chấn động. Hắn nghe được Trần Vũ Đồng ý tứ, trong lời nói này biểu đạt hàm nghĩa, ẩn ẩn lộ ra tương lai có lẽ Vương Bảo Nhạc đem tiếp nhận Trần Vũ Đồng, trở thành viện quản bộ người phụ trách. Thế là tranh thủ thời gian cung kính xưng phải, đáy lòng đã hạ quyết tâm, về sau muốn cùng Vương Bảo Nhạc nhiều hơn đi lại, lại không có thể đắc tội. Người viện quản bộ, đối với Bảo Nhạc sư đệ phần lớn không biết, hôm nay đã muộn, người ngày mai nhớ kỹ thông báo một chút mọi người. Trần Vũ Đồng nói đến đây, nâng chung trà lên, thanh niên áo lam lập tức gật đầu, cung kính lúc rời đi. Nghĩ đến Trần Vũ Đồng lời nói, trong lòng càng nóng nảy hơn. Về phần Trần Vũ Đồng, giờ phút này nhìn qua thanh niên áo lam bóng lưng rời đi, mỉm cười, lúc trước hắn nói những cái kia, mặc dù xác thực, nhưng lại cũng không hoàn toàn. Nếu không có Bảo Nhạc sư đệ bản thân người chú ý quá nhiều, sư tôn đã sớm thu hắn làm đệ tử thân truyền, lại ta cùng hắn kết bạn không lâu, cũng không tốt nói rõ. Chẳng qua hiện nay như vậy cũng tốt, ân huệ đi đầu, Bảo Nhạc sư đệ làm người ân oán rõ ràng, sẽ không quên lư sư thúc. Sư tôn cùng ta chỗ này đối với hắn tốt, bây giờ nói hắn là ta chân chính nửa cái sư đệ, cũng đều không khoa trương. Ta không thiên vị hắn, thiên vị ai? Trần Vũ Đồng nheo lại mắt, nghĩ đến sư tôn từng tự nhủ, cùng chính mình đối với Phiêu Miểu Đạo Viện hiểu rõ, dần dần trong mắt cũng có tinh mang hiện lên. Lư sư thúc đã ngồi vững vàng hạ viện đảo trưởng viện vị trí, không người có thể dung chuyển, đây là chúng ta mạch này căn cơ. Tiếp xuống liền chờ sư tổ tấn thăng phó tông chủ, một khi lão nhân gia ông ta tấn thăng thành công, chính là sư tôn trở thành pháp binh các đại trưởng lão thời điểm. Đến lúc kia, chúng ta trong mạch này, thế hệ đệ có thể hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Cũng chỉ có ta cùng Bảo Nhạc sư đệ. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cố gắng a, mau chóng trở thành binh tử. Trần Vũ Đồng mặt lộ ý cười, trong mắt lộ ra chờ mong. Sư tôn của hắn chính là người ban đầu ở hạ viện đảo đưa Vương Bảo Nhạc vòng tay chữ vật, đối với hắn rất là xem trọng, mà sư thúc của hắn dĩ nhiên chính là hạ viện đảo lão y sư. Cùng lúc đó, đi ra viện quản bộ Vương Bảo Nhạc, não hải vẫn còn có chút mộng. Hắn mặc dù tiếp nhận chức vụ, lại phấn chấn kích động, có thể chuyện này quá quỷ dị. Hắn vậy mới không tin chỉ là bởi vì mình cùng Trần Vũ Đồng thành lập thời gian không dài quan hệ cá nhân, liền có thể để Trần Vũ Đồng cho chính mình đốc tra đại đội trưởng thân phận như vậy. Cái thân phận này đại biểu ý nghĩa, Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, cái này có thể nói là viện quản bộ nhân vật số 2A. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, trong mắt lộ ra trầm tư. Hắn đồng dạng không tin là bởi vì chính mình tám tấc linh căn đột phá mới có như vậy ưu đãi, chỉ là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng đều không có quá nhiều đầu mối. Nhưng tại đi ra mấy bước về sau, Vương Bảo Nhạc bước chân đột nhiên đình trệ. Có một loại khả năng, nếu như Trần Vũ Đồng sư tôn là vị kia ban đầu ở hạ viện đảo đưa ta vòng tay chữ vật cùng Ngọc Giàn trưởng lão, như vậy bọn hắn sư đồ hai người cùng trưởng viện ở giữa chính là nhất mạch, mà trưởng viện đối với ta rất không tệ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức não hài hiển hiện trong quan lớn tự chuyện đủ loại cố sự. Sau một lúc lâu, hắn có chút hiểu được mạch hệ. Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, hai chữ này trong lòng hắn vẫn luôn là cao lớn thần bí. Giờ phút này ẩn ẩn tìm tòi về sau, hắn dù là nửa tin nửa ngờ, cũng đều kích động không ít, có thể lại lo lắng là hiểu lầm của mình. Giờ phút này xoắn suýt về sau, dứt khoát cắn răng một cái, mặc kệ, dù sao ta hiện tại là đốc tra đại đội trưởng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn đi suy nghĩ Trần Vũ Đồng vì sao như vậy đề bạt chính mình. Bất quá Vương Bảo Nhạc làm người có một cái nguyên tắc, đó chính là người khác đối với hắn tốt, hắn từ đầu đến cuối đều sẽ nhớ kỹ. Điểm này tại hắn lúc còn rất nhỏ, nhà hắn lão Vương liền nhiều lần dạy bảo, đồng thời trên quan lớn tự chuyện cũng mấy lần nhắc lên. Đến mức quan niệm này, tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, đã thâm căn cố đế cùng hắn mang thù một dạng, trở thành nguyên tắc. Giờ phút này tâm tình mỹ hảo, nghĩ đến chính mình chẳng những tấn thăng binh đồ, lại trở thành viện quản bộ đại nhân vật, Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui sướng. Bất quá hắn cũng biết, người viện quản bộ đoán chừng tuyệt đại đa số cũng còn không biết mình, nhất là chính mình đốc tra đại đội. Nhưng nghĩ đến theo tin tức tản ra, không dùng đến mấy ngày, toàn bộ viện quản bộ sẽ không ai không biết. Ta muốn trân quý hiện tại thời gian yên lặng giấu tài này a. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, rất có loại cẩm y dạ hành chi ý. Đi ở trên đường về động phủ, đi ngang qua đã từng ở lại lâu các chỗ sơn cốc phường thị lúc, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại. Giờ phút này hoàng hôn, chính là trong phường thị náo nhiệt nhất thời điểm, tiếng người huyên náo đồng thời, còn có trận trận hương khí khuếch tán ra đến. Vương Bảo Nhạc nghe thấy một ngụm, thèm ăn nhỏ dãi, có chút xoắn suýt, thôi thôi, khó được hôm nay vui vẻ như vậy, coi như ban thưởng chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng, trong mắt sáng lên, thẳng đến phường thị chạy như bay. Không bao lâu, tại trong phường thị người đến người đi này, Vương Bảo Nhạc ôm một thùng trứng mặn, trong miệng nhai lấy khoai tây chiên, mặt mày hớn hở vừa ăn vừa đi, nhìn qua bốn phía khắp nơi quán nhỏ, nhìn xem nơi này trong các đệ tử có không ít không khác mình là mấy hình thể dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy phường thị này là chỗ tốt. Nơi đây không chỉ có ăn, còn có rất nhiều tạp vật, có thể nói ngày thường trong sinh hoạt, ăn uống sử dụng. Nơi đây toàn bộ đều có, lại chủng loại phong phú, mặc dù giá cả hơi cao một chút, có thể đã giảm bớt đi đệ tử lui tới phiêu miểu thành thời gian. Cũng coi như công đạo, giờ phút này cầm lấy trứng mặn đặt ở trong miệng, Vương Bảo Nhạc lòng tràn đầy hưởng thụ, dự định lúc rời đi chú ý tới một nhà bán đồ ăn vặt cửa hàng. Nơi đây hắn lúc trước ở tại phụ cận lúc, cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ vào xem một phen, nhất là chú ý tới cửa hàng này bên ngoài trên biển quảng cáo dán ra sản phẩm mới. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, đi nhanh lên đi qua. Cửa hàng kia chủ quán là cái trung niên, tại Thượng Viện đảo đã có 7 năm, đáng tiếc vẫn là chân tước một tầng đệ tử bình thường. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc đến về sau, lập tức nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Lão Lưu a, gần nhất sinh ý thế nào a? Sản phẩm mới đồ ăn vặt này, cho ta đến 100 bao. Vương Bảo Nhạc đi vào về sau, vung tay lên, rất là hào sảng mở miệng. Trung niên chủ quán này cũng rất vui vẻ. Vương Bảo Nhạc mỗi lần đến, xuất thủ đều rất xa hoa, để hắn cũng mừng rỡ không gì sánh được. Giờ phút này một bên vì Vương Bảo Nhạc chuẩn bị đồ ăn vặt, vừa cười mở miệng, Vương sư huynh, rất lâu không thấy được ngươi a, lần này cho thêm ngươi 3 bao. Vương Bảo Nhạc nghe chút, cao hứng gật đầu, đi vào Thượng Viện đảo trong khoảng thời gian này, hắn dù là ra ngoài không nhiều, có thể thông qua linh võng cũng đều biết được. Trong này bày quầy bán hàng đệ tử, cơ hồ đều là không có quá cao tư chất. Thi đậu Thượng Viện đảo cũng là vận khí cho phép, chân tước tu vi không giả, nhưng phần lớn là người lấy 1-2 tấc linh căn đột phá. Đối bọn hắn mà nói, tại người bình thường trước mặt coi như ưu việt, nhưng tại cường giả san sát Thượng Viện đảo, thuộc về tầng thấp nhất, nơi này hết thảy tu luyện đều cần vật liệu, giá cả đắt đỏ, bọn hắn rất khó chèo chống, cho nên mới có dạng này phương thị. Ở chỗ này, bọn hắn mới có thể kiếm lấy giúp đỡ chính mình tu luyện tiền tài. Duy chỉ có chính là nơi đây do những đệ tử này tự phát hình thành, cho nên không tính chính quy, mặc dù đều tại viện quản bộ có hồ sơ, có thể bị cho phép vật phẩm, phần lớn là vật liệu cùng luyện khí cần thiết, mà tại pháp binh các, tài liệu các loại vật người bán quá nhiều, chi phí lại cao, nhất là pháp binh các tự thân cũng đều đối với đệ tử bán ra. Cho nên đối với phường thị này mà nói kém xa buôn bán ăn uống đồ vật tới nóng này. Thế là tự nhiên mà vậy, bày quầy bán hàng những đệ tử cùng khổ này, liền từ từ bắt đầu bán ăn uống tạp vật. Đối với cái này, viện quản bộ phần lớn một mắt nhắm một mắt mở, có thể khi thì thanh trừ, khống chế phường thị quy mô cùng phạm vi, trở ngại pháp binh các viện quy cảnh cáo cùng không đề xướng. Hay là tránh không được, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, biết những người này khó xử. Thế là cười cười, hay là ngươi lão Lưu biết làm sinh ý, thôi, băng linh thủy kia, cũng cho ta đến 3 dương. Nói xong Vương Bảo Nhạc dò xét 4 phía, dự định nhìn xem còn có hay không chính mình chưa từng ăn đồ ăn vặt. Trung niên chủ quán nghe vậy càng vui vẻ hơn, tranh thủ thời gian vì Vương Bảo Nhạc bao vây lại, rất nhanh liền đem hơn 100 bao đồ ăn vặt cùng 3 dương băng linh thủy, đều đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, đang muốn lấy ra linh thạch, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến trận trận xốc xếch tiếng bước chân. Càng có hô to gọi nhỏ cùng kinh hoàng thanh âm, cũng đều tùy theo truyền đến, viện quản bộ đến rồi. Đáng chết, bọn hắn hôm qua không phải vừa tới à, làm sao hôm nay lại tới? Tại trong tiếng ồn ào này, Vương Bảo Nhạc bên người trung niên chủ quán, sắc mặt lập tức biến đổi. Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Lập tức liền thấy một đám hơn 10 mặc viện quản bộ áo bào đệ tử. Tại mấy cái binh đồ dẫn đầu xuống, đi vào phường thị, những nơi đi qua, không nói gà bay chó chạy cũng đều không kém bao nhiêu. Hoàn toàn đại loạn, mà những đệ tử viện quản bộ kia, tựa như hung thần ác sát, cùng nhau đi tới, trực tiếp liền ngang ngược nhấc lên khắp nơi quầy hàng, khiến cho những chủ quán kia, trong đau khổ không dám ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh chịu đựng lo lắng, tranh thủ thời gian hảo ngôn thì thầm. Mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, không thừa nhận không được a, niên kỷ quá nhỏ, thân thể không thích ứng, cồn tiêu hóa thật chậm, hôm trước một bữa rượu, hôm qua choáng đầu một ngày, hôm nay mới tốt. Chương 141, đốc tra đại đội. Tập hợp, chương 141, đốc tra đại đội. Tập hợp, lão Lưu, những người này là viện quản bộ. Vương Bảo Nhạc nhìn xem ngoài cửa hàng hoành hành bá đạo phách lối đi tới đám đệ tử kia. Nhìn xem bốn phía khắp nơi bị nhấc lên quầy hàng, cùng những chủ quán giận mà không dám nói gì kia. Nhíu mày hỏi, chính là viện quản bộ đáng giận đến cực điểm kia. Lão Lưu cắn răng mở miệng, thần sắc mang theo bi phẫn. Một bên Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng sờ lên cái mũi. Chúng ta những đệ tử không có tư chất gì này, tu luyện vốn là gian nan, lại không cam tâm như vậy. Cho nên làm chút tiểu bản sinh ý, một phương diện chiếu cố mọi người cần thiết, một phương diện cũng kiếm chút tu luyện linh thạch. Có lỗi a, chúng ta cũng định thời gian giao nạp phí tổn, có thể viện quản bộ này thường thường liền đến một lần. Mỗi lần đến toàn bộ tung bay, quá phận. Lão Lưu nói đến đây, trong sự bất đắc dĩ mang theo một tia thê lương, Vương Bảo Nhạc sờ cái mũi để tay xuống, có chút trầm mặc. Việc này dựa theo pháp binh các quy củ tới nói, phường thị ăn uống đồ vật cùng thượng viện đảo hoàn cảnh không hợp nhau, tự nhiên là không được cho phép. Bất quá từ trên tình lý nhìn, khuyết thiếu tư chất đệ tử làm như thế cũng là hợp tình lý. Giờ phút này đáy lòng thở dài, Vương Bảo Nhạc đang muốn an ủi vài câu, nhưng vào lúc này, phía ngoài đám kia đệ tử viện quản bộ đã càn quét đến nơi này, trực tiếp liền có ba người cất bước bước vào Vương Bảo Nhạc chỗ trong cửa hàng. Mới vừa vào đến, trong đó một vị thanh niên mặt dài liền một cước đá bay biển quảng cáo, đem một bên bày ra đồ ăn vặt cái bàn càng là lật tung. Trong tiếng rầm rầm, đại lượng đồ ăn vặt rơi lả tả trên đất. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt biến âm trầm. Chư vị sư huynh, ta đã giao quá lãng phí dùng, còn xin dàn xếp một chút, ta lập tức bổ giao. Bổ giao được sao? Chủ quán lão Lưu lập tức gấp, mau tới trước, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ có thể ăn nói khép nép nói lời hữu ích. Lưu sư đệ, trước đó đã sớm cùng ngươi nói đi, đừng ở chỗ này bán những rác rưởi này. Tất cả mọi người là tu sĩ, ngươi nói cái nào nhị hóa sẽ đến mua đồ ăn vặt ăn. Nơi này là pháp binh các, bán đều là pháp khí, vật liệu, ngươi trong này bán đồ ăn vặt. Đúng nga, ngươi đây là ảnh hưởng nghiêm trọng pháp binh các hình tượng. Nghe được chủ quán lão Lưu lời nói, thanh niên mặt dài một cước đá bay biển quảng cáo kia quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn sang, nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế, lông mày nhảy một cái, nhìn một chút bên cạnh của mình đồ ăn vặt, lòng sinh không vui. Ta thu lại, hiện tại liền thu lại. Chư vị sư huynh, lão Lưu lo lắng mở miệng, ngồi xổm người xuống liền muốn đi thu lấy. Muộn, toàn bộ tịch thu. Hắn lời nói xong, sau lưng đi theo hai vị đệ tử viện quản bộ lập tức ngang ngược tiến lên, liền muốn đem nơi này tất cả vật phẩm toàn bộ tịch thu dọn đi. Mà giờ khắc này bên ngoài những người khác trong cửa hàng đồng dạng một màn cũng đều tại trình diễn, mặc cho nơi này như lão Lưu như thế chủ quán như thế nào cầu xin tha thứ cũng đều vô dụng. Vương Bảo Nhạc sắc mặt càng thêm âm trầm, bây giờ nhìn không nổi nữa, cau mày chậm rãi mở miệng, các ngươi xử lý có hơi quá. Hắn lời nói vừa ra, trong cửa hàng ba người đều nhìn sang. Vị thanh niên mặt dài kia đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, chú ý tới Vương Bảo Nhạc chỉ là mặc đạo bào màu xám về sau, lông mày nhướng lên, một cước đạp vỡ trên mặt đất một túi đồ ăn vặt, rất là bá đạo một chỉ Vương Bảo Nhạc trước mặt hắn mua những đồ ăn vặt kia. Những này, cũng tịch thu, nói, hắn quay người liền muốn rời đi, về phần Vương Bảo Nhạc lời mới rồi, bị hắn không nhìn thẳng, mắt thấy viện quản bộ này thái độ như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, tay phải nâng lên tại chính mình trên đồ ăn vặt vừa để xuống. Hừ lạnh một tiếng, những này là ta mua, ngươi dựa vào cái gì tịch thu? Thanh niên mặt dài cùng bên người hai vị đệ tử viện quản bộ đều nhíu mày, thanh niên mặt dài kia trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, kiếm chuyện đúng không? Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này cùng ta giày vò khốn khổ, lại không dứt, ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng, nhưng lại không bạo phát, mà là đứng ở nơi đó nhàn nhạt mở miệng, chủ quán đã nộp phí tổn, các ngươi thanh tra có thể, nhưng tới liền trực tiếp ngang ngược, chuyện này không có đạo lý, mặt khác nếu thật phạm vào quy củ, các ngươi xử phạt thì cũng thôi đi, đem những vật phẩm này tịch thu, lại là cái gì ý tứ? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, thanh niên mặt dài kia sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần về sau, bỗng nhiên cười, trực tiếp nghiêng đầu hướng về bên ngoài hô một tiếng, Tôn sư huynh, nơi này có cá nhân phách lối không gì sánh được, kháng cự chấp pháp, xử lý như thế nào? Hắn lời nói truyền ra về sau, lập tức cách đó không xa trong cửa hàng, truyền đến cười lạnh một tiếng, kháng cự chấp pháp, theo tiếng cười truyền đến, từ nơi đó đi ra một người mặc đạo bào màu xanh lam binh đồ. Người này ước chừng 27,28 tuổi bộ dáng. Trên mặt có một ít mặt rỗ, cả người nhìn, tựa hồ rất có uy nghiêm, đi theo phía sau 5 vị đệ tử viện quản bộ, càng là tại hắn đi ra lúc, 4 phía mặt khác đệ tử viện quản bộ, cũng đều nhao nhao tiến lên đem hắn chen chúc. Người này hiển nhiên ở trong viện quản bộ, xem như người có chút quyền lực, cho dù không phải đại đội trưởng, cũng đều là cái nào đó đại đội trưởng dưới trướng tướng tài đắc lực. Giờ phút này cất bước đi vào Vương Bảo Nhạc chỗ cửa hàng. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, chuyện gì xảy ra, vị này, Vương Bảo Nhạc đang muốn nói chuyện, có thể thanh niên họ Tôn kia vung tay lên, ta không hỏi ngươi, hắn trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc lời nói đánh gãy, nhìn về phía thanh niên mặt dài kia, thanh niên mặt dài này liền vội vàng tiến lên, thêm mắm thêm muối nói một phen, sau đó cười lạnh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc nguyên bản còn muốn giải thích một chút, bây giờ không muốn nói nữa, đứng ở nơi đó. Dự định nhìn xem binh đồ họ Tôn này xử lý như thế nào. Nghe thanh niên mặt dài lời nói, binh đồ họ Tôn này lập tức minh bạch là trước mắt mập mạp này tại xen vào việc của người khác. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc trên người đạo bào màu xám về sau, hắn mặt không biểu tình. Nếu là binh đồ mà nói, hắn sẽ cho một chút mặt mũi, có thể chỉ là một cái đệ tử bình thường, càng là lạ mặt. Về phần Vương Bảo Nhạc hình thể, dù sao tại pháp binh các cũng không phải là chỉ có hắn một tên mập, thế là trực tiếp liền bị hắn không để ý đến, nhàn nhạt mở miệng, giữ lại, hắn lời nói vừa ra, lập tức bên người đệ tử viện quản bộ tiến lên, nhất là trước đó vị thanh niên mặt dài kia, càng là thần sắc mang theo khinh miệt, trong miệng quát khẽ, còn phách lối không, nói, hắn cái thứ nhất phóng tới Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, tại những đệ tử viện quản bộ kia tiến lên trong nháy mắt, trực tiếp một cước đá ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, đám người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc lại dám phản kháng. Trong nháy mắt, phanh phanh thanh âm truyền ra, thanh niên mặt dài phóng tới Vương Bảo Nhạc kia lập tức kêu thảm một tiếng. Trong sắc mặt trắng bệch, thân thể bị trực tiếp đá bay, rơi vào nơi xa lúc, hai tay của hắn bưng bít lấy hạ bộ, tiếng kêu càng thê thảm hơn. Ngươi dám hoàn thủ, bốn phía mọi người nhất thời gầm thét, binh đồ họ Tôn kia càng là dưới sự sững sờ. Tức giận bộc phát, thân thể nhảy lên thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Hoàn thủ, ta không chỉ muốn hoàn thủ, ta còn muốn chủ động đánh người đâu. Vương Bảo Nhạc con mắt đột nhiên chừng một cái, thân thể trong nháy mắt nhoáng một cái. Tốc độ nhanh kinh người, sát na liền xuất hiện ở binh đồ họ Tôn kia trước mặt. Ở đây người biến sắc, nội tâm bị Vương Bảo Nhạc tốc độ rung động lúc, Vương Bảo Nhạc đã xuất thủ, trực tiếp một quyền, bịch một tiếng. Binh đồ họ Tôn này lập tức phun ra máu tươi, kêu thảm lùi lại lúc, Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, trong lúc cất bước đấm ra một quyền đánh bay một người. Sau đó thối lui mấy bước, một cước quét ngang, lại đem một người khác đá lên, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn 10 đệ tử viện quản bộ này, nhào nhào thân thể bay ngược, tản mát bốn phía về sau, Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở binh đồ họ Tôn trước mặt. lần nữa một cước, trực tiếp đem giấy rủa bò dậy hắn, một lần nữa dẫm trên mặt đất, càng là rơi vào nó ngực, khiến cho hắn không cách nào đứng dậy. Bốn phía những đệ tử viện quản bộ kia, từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, nhao nhao kinh sợ dị thường. Cùng lúc đó, trong phường thị này đám người cũng đều nhìn thấy màn này, lập tức xôn xao, cả đám đều cảm giác xảy ra đại sự. Viện quản bộ a, đây chính là trong pháp binh các quyền lực cực lớn bộ môn, ai dám gây a? Tiểu mập mạp này khá quen, bất quá hắn đánh người viện quản bộ, phiền phức lớn rồi. Cửa hàng lão Lưu cũng đều vì Vương Bảo Nhạc lau một vệt mồ hôi, nhưng loại sự tình này hắn không chen lời vào, giờ phút này chỉ có thể đáy lòng lo nghĩ không gì sánh được. Ngay tại đám người này nhao nhao nghị luận lúc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn qua dưới chân binh đồ họ Tôn, hiện tại có thể cho ta nói chuyện đi. Tiểu tử, ngươi không cần nói, ngươi rất có loại đó à? Bất quá ta rất muốn biết, một hồi chờ chúng ta người viện quản bộ tới về sau, ngươi có còn hay không như thế có dũng khí. Binh đồ họ Tôn lau đi khóe miệng máu tươi, chật vật nằm trên mặt đất, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này bốn phía những đệ tử viện quản bộ kia sớm đã có không ít mở ra truyền âm giới, liên hệ viện quản bộ, sau đó từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều mang rõ ràng bất thiện cùng lạnh ý, tựa hồ đã trong đầu thấy được tiếp xuống viện quản bộ cao thủ đến về sau. Mập mạp này bị hù sắc mặt đại biến, hối hận xuất thủ một màn, nhất là thanh niên mặt dài kia, càng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, oán độc không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, dứt khoát cũng xuất ra truyền âm giới, đang muốn mở ra, binh đồ họ Tôn kia mắt thấy một màn này, lập tức cười lạnh, tìm người biện hộ cho. Tiểu tử, hôm nay việc này, ngươi tìm ai đều không dùng, nếu không đem ngươi làm, cháu ta mới từ danh tự này chạy đến niệm, muốn làm ta. Vương Bảo Nhạc trong mắt càng thêm băng lãnh, trực tiếp mở ra truyền âm giới, liên hệ Trần Vũ Đồng dưới trướng vị đại đội trưởng cho mình dẫn đường kia. Chu sư huynh, ta đối với đốc tra đại đội còn không quen, xin người thay ta hướng đốc tra đại đội tất cả mọi người hạ lệnh. Trong một nén nhang, ta muốn tất cả đôn đốc đại đội đệ tử đến Nam Mạch phường thị tập hợp. Chương 142, xuyên phá chân trời. Vương sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ áo lam Chu Bằng Hải, ở tại trong động phủ, trong lòng chính suy nghĩ như thế nào cùng Vương Bảo Nhạc thành lập tốt hơn quan hệ lúc, nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm. Dưới sự kinh hỉ nghe rõ lời nói về sau, hắn biến sắc, lập tức hỏi, trong miệng xưng hô Vương sư huynh, hiển nhiên là tự thân không dám khinh thường. Nam Mạch phường thị, Vương Bảo Nhạc dẫm lên binh đồ họ Tôn, hướng về truyền âm giới nhàn nhạt mở miệng, không có việc lớn gì, chính là bị một người viện quản bộ gọi là Tôn Phương uy hiếp, nói muốn đem ta làm. Vương Bảo Nhạc nói, mắt nhìn trên mặt đất vẫn như cũ cười lạnh binh đồ họ Tôn. Vương Bảo Nhạc không có mở khuếch đại âm thanh công năng, cho nên truyền âm bên trong Chu Bằng Hải lời nói, người này nghe không được, mà Chu Bằng Hải đang nghe Vương Bảo Nhạc hồi phục về sau, lập tức hít vào một hơi, tranh thủ thời gian xem xét một phen ai tại chấp pháp. Phát hiện không phải người của mình về sau, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức con mắt bỗng nhiên sáng lên, ý thức được đây là một cái cơ hội, suy nghĩ nhất định phải đem việc này làm tốt, thế là lập tức liên hệ đốc tra đại đội. Thanh âm cực kỳ nghiêm túc, mà thân phận của hắn tại viện quản bộ vốn là rất cao. Lại là Trần Vũ Đồng tâm phúc, đốc tra đại đội cũng nghe nói tân nhiệm đại đội trưởng. Giờ khắc này ở nghe được Chu Bằng Hải lời nói về sau, đốc tra đại đội hơn 30 người nhao nhao xuất động, cùng Chu Bằng Hải cùng một chỗ, thẳng đến Nam Mạch phường thị. Trên đường hắn nghĩ nghĩ, lại liên hệ giờ phút này ngay tại chấp pháp tiểu đội kia sở thuộc đại đội trưởng, cáo chi tình huống về sau. Bên kia tựa hồ ngay tại luyện khí, Chu Bằng Hải đều nghe được pháp khí thất bại truyền đến tiếng oanh minh. Đằng sau truyền ra tiếng hấp khí, hiển nhiên người này cũng từ Trần Vũ Đồng nơi đó, biết Vương Bảo Nhạc tương lai vô cùng có khả năng tiếp quản viện quản bộ sự tình. Đa tạ Chu huynh, đáng chết Tôn Phương, ta cái này tiến đến. Tại đám người này đều phi nhanh thẳng đến Nam Mạch lúc. Nam Mạch trong phường thị, bị Vương Bảo Nhạc dẫm tại dưới chân Tôn Phương. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc trong đó truyền âm, đáy lòng có chút bồn chồn, có thể phán đoạn hậu, vẫn cảm thấy không có vấn đề. Thế là cười nhạo đứng lên, tiểu tử, ngươi trang rất giống a, cái gì ngươi đối với đốc tra đại đội không quen, cho người thay thế ngươi hạ lệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái này Tôn Phương cười khẩy nói, hắn hôm nay đi ra ngoài sớm, không biết được liên quan tới Vương Bảo Nhạc tiền nhiệm sự tình, mà hắn cũng không biết mà nói, chung quanh hắn những đệ tử kia, tin tức thì càng không bằng, dù sao Vương Bảo Nhạc tiền nhiệm sự tình, cũng coi là vừa mới phát sinh, cho nên giờ phút này tất cả mọi người cười vang đứng lên. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trào phúng càng nhiều, người này có chút ý tứ, mới vừa nói hữu mô hữu dạng, ta kém một chút liền tin, nguyên lai trêu chọc chúng ta, là cái đại nhân vật a. Ha ha, những này đệ tử viện quản bộ, từng cái nhe răng trợn mắt đau nhức kịch liệt bên dưới truyền ra trong tiếng cười. Vị thanh niên mặt dài kia, càng là trào phúng âm thanh lớn nhất, bốn phía lời của mọi người, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe, thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh như vậy, Tôn Phương đáy lòng có chút kinh nghi, nhưng vẫn là cảm thấy mình không thể bị hù dọa, thế là cắn răng mở miệng, tiểu tử, ta hôm nay chờ lấy nhìn xem. Ngươi có thể hay không đem đốc tra đại đội người đều gọi tới tập hợp. Ngươi như, hắn lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên, hắn truyền âm giới liền dồn dập chấn động, chú ý tới cho mình truyền âm lại là đại đội trưởng về sau. Tôn Phương sửng sốt một chút, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn cùng không cách nào tin. Tranh thủ thời gian mở ra truyền âm giới, lập tức một tiếng mang theo ngập trời tức giận gào thét. Liền từ truyền âm giới nội bạo phát, ghé vào lỗ tai hắn như thiên lôi nổ tung. Tôn Phương ngươi cái cháu trai, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta XXX ngươi tổ tông a, ánh mắt ngươi mù a, dám trêu chọc Vương Bảo Nhạc, cho ta lập tức thả người. Thả người a, đại đội trưởng thanh âm gào thét mà lên. Tôn Phương thân thể chấn động mạnh một cái, não hải ông một tiếng. Hắn những năm này, còn không có cho tới bây giờ không thấy được đại đội trưởng như vậy lửa giận thời điểm. Giờ phút này hô hấp dồn dập không gì sánh được. Con mắt càng là trợn to, não hải nhấc lên kinh thiên sóng lớn, ngây ngốc một chút, Vương Bảo Nhạc khóe miệng bĩu một cái, không nói chuyện, chỉ bất quá đại đội trưởng truyền âm mặc dù gào thét như sấm, vẫn như trước không có bị nơi xa những cái kia nhe răng trợn mắt đau nhức kịch liệt bên trong chế. Diễu Vương Bảo Nhạc các đệ tử nghe được, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy đội trưởng của mình nhận được truyền âm về sau, lập tức liền phấn chấn, nhất là vị thanh niên mặt dài kia. Càng là nhịn không được hô một câu, Tôn sư huynh, thế nhưng là chúng ta viện quản bộ người muốn tới rồi. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi một hồi còn có khí phách không có khí phách. Tại bốn phía này đám người hưng phấn lúc, Tôn Phương thân thể run rẩy lên, cổ đều đỏ, hướng về bốn phía cuồng hống một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Giống xong, Tôn Phương sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ cùng may mắn, run giọng hỏi một câu, ngươi, ngài là Vương Bảo Nhạc, ngươi biết ta? Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, mấy chữ này từ trong miệng hắn nói ra, rơi vào Tôn Phương trong tai, tựa như vô số kinh lôi ầm ầm trực tiếp nổ tung, khiến cho Tôn Phương thân thể run rẩy như là cái sàng. Sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, đều muốn khóc lên, bốn phía đám người, giờ phút này cũng đều nhìn ra không thích hợp. Từng cái hô hấp dồn dập lúc cũng không dám ồn ào. Tôn Phương nội tâm đã muốn hỏng mất, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng rít, chỉ gặp từng chiếc phi thuyền cấp tốc mà đến. Phóng nhãn nhìn lại, chừng 15-16 chiếc, sát na tới gần về sau, lập tức liền từ những này trên phi thuyền, nhảy xuống mấy chục cái mặc viện quản bộ đạo bào đệ tử. Bên trong binh đồ đều có 8-9 người nhiều. Thần sắc đều là nghiêm nghị không gì sánh được, ầm vang giáng lâm, trước mắt người bốn người, ngoại trừ Chu Bằng Hải cùng một cái thân thể khôi ngô, mang trên mặt nổi giận thanh niên bên ngoài, hai người khác mặc màu đen đốc tra bào, sắc mặt ủ rột, xem xét chính là đốc tra đại đội bên trong tiểu đội trưởng. Những người này xuất hiện, lập tức liền để bốn phía đám người cùng những cái kia ngã trên mặt đất đệ tử viện quản bộ, nhao nhao hấp khí, nội tâm giật mình. Mà Tôn Phương thì là thân thể càng phát ra run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, mà những này còn không phải để bọn hắn tuyệt vọng cùng hoảng sợ, chân chính để bọn hắn não hải oanh minh ngập trời, là cái kia hai cái đốc tra đại đội tiểu đội trưởng, cùng phía sau bọn họ hơn 30 đốc tra đại đội đệ tử. Từng cái khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, dù là lần đầu gặp nhau, cũng đều lập tức nhận ra, trong nháy mắt liền phóng qua đám người, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đến phụ cận về sau, toàn bộ ôm quyền, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cong xuống, trong miệng càng là nghiêm nghị không gì sánh được truyền ra cung kính lời nói. Bái kiến đại đội trưởng. Câu nói này vừa ra, Tôn Phương trực tiếp liền mắt tối sầm lại, kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Bốn phía những hắn kia thủ hạ, toàn bộ não hải nhấc lên kinh lôi, từng cái như choáng váng, nhào nhào ngây người về sau, truyền ra vô cùng mãnh liệt tê tê cùng hãi nhiên thanh âm. Đại đội trưởng, hắn là đốc tra đại đội trưởng. Trời ạ, cái này sao có thể, nhất là vị thanh niên mặt dài kia, giờ phút này càng là triệt để mắt trợn tròn, thân thể run rẩy, trong hoảng sợ mang theo hoảng sợ, hoàn toàn mộng. Vương Bảo Nhạc chậm rãi hô hấp một hơi, một màn này để trong lòng của hắn hơi có hoảng hốt. Trên thực tế loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại Hạ viện đảo thân là học thủ lúc. Chính là như vậy, chỉ là thi vào Thượng viện đảo về sau, hắn lên tới giai đoạn mới, nhưng lại đã mất đi dĩ vãng quyền lực. Cho đến giờ khắc này, loại này quyền lực một lần nữa trong tầm tay về sau. Hắn cũng khó tránh khỏi thổn thức, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Giơ chân lên về sau, nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ mang đi, lời nói vừa ra, bốn phía những đốc tra kia, từng cái lập tức đồng ý tuân mệnh, lập tức tản ra, đem Tôn Phương cùng thủ hạ của hắn, toàn bộ giam xuống tới, những người này từng cái kính sợ không gì sánh được, đáy lòng đều tại đắng chát, nhất là thanh niên mặt dài, càng là run rẩy sợ hãi, mà giờ khắc này Tôn Phương cũng thức tỉnh, nhưng nghĩ về sau, lại đã hôn mê. Khi đốc tra đại đội đám người đem Tôn Phương bọn người mang đi về sau, Chu Bằng Hải cùng bên người thanh niên cũng đều nhao nhao tiến tới Vương Bảo Nhạc bên người, cùng Vương Bảo Nhạc gặp nhau. Trải qua Chu Bằng Hải sau khi giới thiệu, Vương Bảo Nhạc biết thanh niên này chính là Tôn Phương chỗ tiểu đội đại đội trưởng. Thế là hơi híp mắt lại, thanh niên này cười khổ, giải thích vài câu về sau, Vương Bảo Nhạc cũng không có truy đến cùng. Rất nhanh ba người liền đàm tiếu đứng lên, một màn này cũng làm cho thanh niên này trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, mắt thấy sắc trời càng muộn, hai người mới cáo từ rời đi, cùng bốn phía những cái kia quầy hàng chủ quán hàn huyên về sau. Vương Bảo Nhạc thu hồi mình mua đồ ăn vặt, chủ quán lão Lưu rõ ràng so trước đó nhiều một chút câu nệ. Có thể trong mắt cảm kích, để Vương Bảo Nhạc cũng rất vui mừng, không nhiều lời cái gì quay người rời đi. Hắn mặc dù đi, nhưng tại hắn sau khi đi, trong phường thị này lập tức liền bắt đầu vỡ tổ. Trước đó hắn ở thời điểm, đám người không dám lên tiếng, nhưng bây giờ theo Vương Bảo Nhạc rời đi, bao quát lão Lưu ở bên trong tất cả nơi đây đệ tử, tiếng nghị luận liên tiếp. Trời ạ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nhìn không ra, cái này bề ngoài xấu xí mập mạp, lại là đốc tra đại đội trưởng. Đây chính là viện quản bộ số 2 đại nhân vật, Vương Bảo Nhạc, ta nhớ ra rồi. Hắn không phải liền là cái kia tám tấc linh căn chân tức a? Càng là tại linh tức hương thành đạo viện lập xuống đại công người a? Là hắn đoạn trước thời gian trên linh võng bị bêu xấu Vương Bảo Nhạc. Ta nghe nói hắn hay là Hạ viện đảo pháp binh hệ độc nhất vô nhị, trước nay chưa có đại học thủ. Tại đám người này xôn xao lúc, Vương Bảo Nhạc ngồi ở trên phi thuyền, thẳng đến động phủ của mình bay đi, trong lòng cũng tại cảm khái, nhớ tới cha mình đã từng nói với chính mình, muốn không bị khi dễ, nhất định phải trở thành người trên người. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đối với trở thành Tổng thống Liên bang mộng tưởng càng thêm kiên định. Ta mấy năm nay quan lớn tự chuyện, sẽ không đọc vô ích, sớm muộn cũng có một ngày, Liên bang thứ nhất thon thả, đẹp trai xuyên phá chân trời ta, nhất định. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, đang muốn phát ra lời thề lúc, bỗng nhiên, từng đợt giống như rất hưng phấn a tiếng gầm gừ, lập tức liền ghé vào lỗ tai hắn từ xa mà đến gần. Bỗng nhiên quanh quẩn, cái này âm thanh có chút quen thuộc, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, không đợi đi xem, một tiếng oanh minh lập tức kinh thiên quanh quẩn, hắn chỗ phi thuyền trực tiếp liền bị đột nhiên đến một bàn tay, hung hăng chụp về phía đại địa. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn, hãi nhiên kinh hô đồng thời, thấy được trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn kim cương viên, cái này kim cương viên giống như rất hưng phấn. Giờ phút này song quyền nện lấy ngực, nhè răng trợn mắt, phảng phất trêu đùa giống như phát ra a thanh âm. Thanh âm này tiêu hồn, tựa như muốn cùng Vương Bảo Nhạc so xuyên phá chân trời bản sự. Quanh quẩn ra, chương 143, phía trước cao năng, lại là ngươi. Vương Bảo Nhạc thật vất vả điều khiển phi thuyền bình ổn xuống tới, ngẩng đầu nhìn lên lập tức phát điên, hắn cũng không biết tự mình có phải hay không cùng cái này kim cương viên xung đột. Đây đã là lần thứ hai gặp, nhất là nhìn cái này kim cương viên biểu lộ. Hiển nhiên nó nhận biết Vương Bảo Nhạc phi thuyền. Ta không có bay lên tầng mây a, làm sao mao hầu này còn dạng này, khi dễ ta tính tính tốt. Vương Bảo Nhạc giận dữ, cảm thấy loại sự tình này tính tình của mình nhịn không được. Nhưng nghĩ tới đối phương lai lịch cùng tu vi, ta nhịn. Vương Bảo Nhạc cắn răng, liền muốn nhảy ra phi thuyền đem hắn thu hồi. Hắn suy nghĩ chính mình không thể trêu vào, có thể thu phi thuyền. Cái này kim cương viên chẳng lẽ còn dám trực tiếp đối với mình động thủ không thành. Còn không chờ hắn rời đi phi thuyền, cái kia kim cương viên hiển nhiên là có kinh nghiệm, thử lấy răng trắng như tuyết, trong mắt lộ ra khinh thường. Thân thể nhoáng một cái, tốc độ ầm vang bộc phát, sát na đã đến Vương Bảo Nhạc phi thuyền bên cạnh, trực tiếp một bàn tay hướng lên hung hăng vỗ. Phịch một tiếng, Vương Bảo Nhạc trong tiếng kêu thảm phi thuyền tựa như bóng ra đồng dạng, như lúc trước một dạng, bị trực tiếp đập lên, xoay tròn đến giữa không trung miễn cưỡng bình ổn về sau. Vương Bảo Nhạc bi phẫn đến cực điểm, có thể tưởng tượng người khác nói với chính mình tuyệt đối đừng mắng con khỉ này. Dự định tiếp tục nhịn, nhưng lại nhìn thấy cái kia kim cương viên giờ phút này không những đối với lấy chính mình vặn eo, nhe răng, thậm chí còn làm ra một chút hèn mọn động tác. Vương Bảo Nhạc lập tức đầu oanh một tiếng, thật sự là nhịn không được, dứt khoát trực tiếp liền xốc lên phi thuyền cái lồng, đứng ở nơi đó, chỉ vào kim cương viên giống to, tiểu mao hầu, ngươi con khỉ tử biến thái này, khinh người quá đáng, ngươi hầu muội, ngươi có dám hay không cho lão tử thời gian, chờ lão tử chân tức sau khi đột phá lại đến cùng ta đánh. Ngươi nếu không dám, ngươi chính là con của ta, ngươi mang thù, lão tử so ngươi còn nhớ thù, việc này chúng ta không xong. Vương Bảo Nhạc nổi giận dưới, cũng không có cân nhắc con của mình nếu như là cái khỉ trong này đại biểu ý nghĩa, giờ phút này thanh âm truyền khắp tứ phương, mà bây giờ ở thượng viện đảo này bên trong, rất nhiều các đệ tử đều chú ý tới trên bầu trời kim cương viên cùng Vương Bảo Nhạc một màn này. Nguyên bản đều là đang nhìn náo nhiệt, nhưng rất nhanh nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm về sau, từng cái lập tức sắc mặt đại biến, đây là người mới, trời ạ, hắn lại dám mắng kim cương viên, chúng ta chạy mau, hắn chẳng lẽ không biết một khi bị kim cương viên mang thù, muốn bị nó ngay cả chơi ba lần, có thể tối đa cũng chính là ba lần, nhịn một chút liền đi qua a, cuối cùng ngự thú các sẽ còn đưa lên nhận lỗi, đại sự không ổn. Bốn phía những cái kia các đệ tử, giờ phút này từng cái thần sắc trong biến hóa nhau nhau hãi nhiên, trong nháy mắt lùi lại, tựa hồ rời đi nơi này càng xa càng an tâm bộ dáng. Giữa không trung, ngay tại nhe răng trợn mắt, nện lấy ngực kim cương viên, nghe được Vương Bảo Nhạc tiếng mắng về sau, thân thể run lên bần bật, dần dần không còn nhe răng trợn mắt, cũng buông xuống đấm ngực nắm đấm, hô hấp từ từ gấp rút, con mắt càng là xích hồng một chút, bỗng nhiên liền hướng về Vương Bảo Nhạc, phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm thét này kinh thiên động địa, trực tiếp liền truyền khắp tứ phương, khuếch tán ở giữa, những cái kia ngay tại thoát đi đệ tử, từng cái da đầu đều muốn nổ tung, tốc độ tăng tốc, có thậm chí đều lấy ra phi thuyền, phía trước cao năng, đi mau, kim cương viên muốn ra đại chiêu. Tại bọn hắn hãi nhiên phi nhanh bên trong, ngự thú các chỗ huyền không sơn bên trên, cũng đều truyền đến kinh hô, không ít ngự thú các đệ tử, sắc mặt đều cuồng biến, trong chớp mắt liền lấy ra từng kiện mặt nạ, dùng tốc độ nhanh nhất bọc tại trên mặt, thậm chí còn là không yên lòng, thật nhanh tìm kiếm mật thất. Cùng lúc đó, tại cái này kim cương viên gào thét dưới, Vương Bảo Nhạc cũng là giật nảy mình, chỉ cảm thấy cuồng phong thổi tới, kim cương viên lập tức liền biến hung tàn không gì sánh được. Đến mức đó sao, ta không phải liền là chửi một câu a, ta lại không động thủ, cái này tâm linh cũng quá yếu đuối đi. Vương Bảo Nhạc biến sắc, đang muốn có hành động lúc, bỗng nhiên, giữa không trung kia kim cương viên, tại nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc một chút về sau, xoay người qua, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc vị trí, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại cùng khắc chế. Ta liền nói a, gia hỏa này cuối cùng vẫn là có lý trí. Vương Bảo Nhạc mắt thấy một màn này, nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ đối phương tính tình so với chính mình còn lớn hơn, dưới mắt không thích hợp trêu chọc, thế là thừa dịp đối phương quay người, tranh thủ thời gian điều khiển phi thuyền thật nhanh hướng về động phủ mình mau chóng bay đi. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền rời đi trong nháy mắt, đưa lưng về phía hắn kim cương viên, bỗng nhiên thở sâu, khẩu khí này hấp lực cực lớn, thậm chí tại phía trước nó bầu trời, đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Không ít sinh trưởng ở Huyền Không Sơn bên trên cỏ cây đại thụ đều nghiêng. Mà theo khẩu khí này hút đến, Kim Cương Viên chậm rãi giơ lên cái mông, ngay tại phi nhanh Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy màn này, lập tức ngây ngốc một chút, hai mắt bỗng nhiên trợn to. La Thất Thanh, cái này tình huống như thế nào? Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mở miệng trong nháy mắt, Kim Cương Viên đang hấp thu đầy đủ không khí về sau. Bụng trực tiếp nâng lên, cái mông nhấc cao hơn, thời gian nháy mắt, nó giống như bỗng nhiên dùng sức, lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh dầu dĩ bộc phát. Theo thanh âm xuất hiện, thì là một đoàn hơi mờ sương mù này trong nháy mắt khuếch tán, như là trùng kích một dạng, trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, quay cuồng mà đi. Vương Bảo Nhạc đầu trực tiếp liền ông một tiếng, hắn vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, cái này nhìn uy phong lẫm lẫm Kim Cương Viên, thế mà đang bị mắng đằng sau, đối với mình, đánh giám, cái này, Vương Bảo Nhạc lập tức hãi nhiên phát điên, muốn tránh đi. Từ Vương Bảo Nhạc mắng lên đến Kim Cương Viên đại chiêu bộc phát trên thực tế đều là trong chốc lát. Phát sinh, thời gian nháy mắt, tại Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên, sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Mảnh sương mù này đã quay cuồng mà đến, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc phi thuyền bao phủ ở bên trong. Sương mù này giống như ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó chi lực. Giờ khắc này ở tràn ngập phi thuyền về sau, lập tức liền khiến cho trong phi thuyền tựa như tạm thời mất linh. Nhất là không ngăn cản được sương mù xâm nhập, lập tức liền chui vào trong khoang thuyền. Vương Bảo Nhạc chỉ là nghe thấy một ngụm, liền hét thảm lên, đây tuyệt đối không phải cái rắm, đây là kịch độc a. Mùi vị đó chi thối, khó mà hình dung, Vương Bảo Nhạc đời này đều không có như vậy kinh lịch. Giờ phút này bị hun đều muốn phun ra, có thể mắt thấy ngoài phi thuyền sương mù nồng đậm, không dám chạy trốn ra phi thuyền. Thế là cố nén mê muội, trong tiếng kêu thảm toàn thân linh khí tản ra, miễn cưỡng điều khiển phi thuyền xông ra, cho đến xuyên thẳng qua ra mảnh sương mù này về sau. Vương Bảo Nhạc không lo được phi thuyền, trước tiên từ trên phi thuyền nhảy xuống tới. Có thể coi là nhảy ra, bốn phía này không khí cũng đều vẫn như cũ mang theo mùi thối. Nhất là tại sương mù này tràn ngập dưới, thượng viện đảo cơ hồ tất cả các đều bị tràn ngập, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, bất đắc dĩ bi phẫn âm thanh liên tiếp, Vương Bảo Nhạc khẽ hấp phía dưới, cũng đều nhịn không được phun ra, có loại chính mình trúng độc cảm giác. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn hầm hầm giữa không trung Kim Cương Viên. Giờ phút này Kim Cương Viên vô cùng đắc ý, hai tay nắm tay một lần nữa chùy ngực, phát ra gào thét đồng thời, hướng về Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, trong mắt càng có trào phúng, nhất là hàm răng của nó trắng nõn không gì sánh được. Rất là đẹp mắt, tựa hồ cực kỳ không tầm thường, giờ phút này nhe răng dưới, phảng phất tại khoe khoang hàm răng của mình đồng dạng, nhìn Vương Bảo Nhạc trong lòng cái kia hận a, thù này với hắn mà nói, đã cực lớn. Người đợi đấy cho ta lấy. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ ngự thú các Huyền Không Sơn bên trên, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tiểu Hắc lại đang ngang bướng, lần này phạt ngươi bế quan 3 tháng, vẫn chưa trở lại. Thanh âm này tựa như lôi đình, oanh minh bát phương lúc, giữa không trung Kim Cương Viên thân thể lắc một cái, giống như rất kính sợ, lại có ủy khuất, cúi đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí quay người, thẳng đến ngự thú các bay đi. Mắt thấy cái này Kim Cương Viên bị trừng phạt, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ chưa hết giận. Thật sự là cái này trừng phạt quá nhẹ, nhưng hắn cũng không có cách. Giờ phút này biệt khuất bên trong nhìn lấy chính mình ngã tại trên mặt đất, đã báo hỏng một nửa phi thuyền, khóc không ra nước mắt, bi phẫn dưới, Vương Bảo Nhạc cắn răng mang theo phi thuyền trở về động phủ. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ như thế nào báo thù. Bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ biện pháp, ngày thứ hai, khi hắn binh đồ đạo bào bị đưa tới lúc, ngự thú các cũng tới một vị binh đồ, đối với Kim Cương Viên hành vi xin lỗi, đưa lên nhận lỗi, Bảo Nhạc sư huynh, không nên cùng cái kia Kim Cương Viên chấp nhặt, vượn này ngang bướng, chúng ta cũng đau đầu. Mắt thấy cái này ngự thú các đệ tử thái độ rất nhiều khách khí, Vương Bảo Nhạc cũng không tốt bộc phát, mặt ngoài đem việc này hóa giải. Nhưng lòng dạ hay là cho cái kia Kim Cương Viên nhớ một bút. Biến thái khỉ, thù này, ta Vương Bảo Nhạc nhớ kỹ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đem việc này chôn ở đáy lòng về sau. Khôi phục tại thượng viện đảo học tập cùng tu luyện, mà hắn tại viện quản bộ danh khí. cũng theo Phường Thị sự tình truyền ra dần dần bị rất nhiều người biết được. Nhất là hắn phụ trách đốc tra đại đội, quyền lực cực lớn, cho nên tại đằng sau thời kỳ, ngoại trừ đốc tra đại đội đệ tử báo cáo bên ngoài, còn có không ít người đến đây bái phỏng. Dần dần tên Vương Bảo Nhạc tại pháp binh các đệ tử trong lòng càng phát quen thuộc. Cùng lúc đó, hắn cũng không có sơ sẩy pháp khí luyện chế. Tại hoàn thành nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí về sau, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ nếm thử luyện chế nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí. Mặc dù binh tử khảo hạch không muốn cầu nhất định phải nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, mà là luyện chế ra tam phẩm linh bảo, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy cơ sở rất trọng yếu, muốn từng bước một cước đạp thực địa. Thế là tại nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí nơi này cũng tốn không ít tâm tư. Về phần trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ cho vỏ kiếm, trong đoạn thời gian này Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu nghiên cứu như thế nào luyện chế. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, cho đến một đầu chiến võ các phát ra đối với toàn bộ thượng viện đảo thông cáo truyền ra. Thượng viện đảo cơ hồ tất cả các nhao nhao oanh động, không ít người càng là nhãn tình sáng lên. Ma quyền sát trưởng, nhất là đan đạo các cùng pháp binh các đệ tử, càng là khi nhìn đến chiến võ các thông cáo về sau, nhao nhao tinh thần đại chấn. Chương 144, ngày phát tài. Chương 144, ngày phát tài. Vương Bảo Nhạc mặc dù đắm chìm tại trong luyện chế nhị phẩm pháp khí, vừa vặn là đốc tra đội trưởng, rất nhiều chuyện không cần hắn đi tìm hiểu. Đội đốc sát những thủ hạ của hắn kia, có người cơ linh, lập tức liền đem tin tức này nói cho Vương Bảo Nhạc. Chiến võ các thi đấu, nhận được truyền âm về sau, đang nghiên cứu như thế nào luyện chế vỏ kiếm. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, đối với pháp binh các những đệ tử cũ kia tới nói, bọn hắn rất quen thuộc chiến võ các thi đấu, có thể Vương Bảo Nhạc đến thượng viện đảo thời gian không phải dài lắm. Giờ phút này dưới sự hiếu kỳ, không khỏi truy vấn, hắn vị kia đốc tra đại đội thủ hạ, lập tức giải thích, dần dần, Vương Bảo Nhạc đối với chiến võ các thi đấu có càng nhiều hiểu rõ. Trên thực tế chiến võ các tại toàn bộ thượng viện đảo thuộc về là cực kỳ cường thế một thế lực, lại ngày bình thường vô luận tu luyện hay là nhiệm vụ đều cực nặng. Xử lý ngoại giới các loại cơ mật sự tình, đem nó ví von thành Phiêu Miểu đạo viện một thanh đao nhọn, cũng đều không chút nào khoa trương. Đồng thời liền phần lớn người mà nói, từ về mặt chiến lực rằng, chiến võ các đệ tử lực sát thương cũng rõ ràng siêu việt những các khác, cho nên nhiều khi thượng viện đảo xưng hô chiến võ các đệ tử đều là chiến tu, cho nên tại trên vật liệu dành cho thường thường là những các khác nhiều gấp mấy lần, nhất là hoàn thành nhiệm vụ về sau, duy nhất một lần thu hoạch cũng đủ để cho những các khác đệ tử cực kỳ trông mà thèm. Kể từ đó, liền khiến cho chiến võ các đệ tử mặc dù đứng trước nguy cơ thời điểm khá nhiều, có thể túi phần lớn sung túc, bất quá đã là giống như đao nhọn chiến tu, tự nhiên muốn thời khắc ma luyện, cho nên liền có chiến võ các một năm một lần 5 trận thi đấu. Theo thứ tự là chân tức 1 đến 5 tầng tiến hành khác biệt cảnh giới tỉ thí. Mà hàng năm chiến võ các thi đấu, vô luận là đối với những các khác, hay là đối với toàn bộ Phiêu Miểu đạo viện, đều là đại sự, từ trên xuống dưới đều rất xem trọng. Thậm chí hàng năm đều sẽ có liên bang quan viên cùng quân đội nhân viên đến đây quan sát, tìm ra hạt giống tốt, sớm định ra tương lai người phân công cùng chiêu mộ. Cũng chính bởi vì ngoại giới coi trọng, cho nên đối với chiến võ các đệ tử mà nói, thi đấu này thì càng trọng yếu, thậm chí thành tích tốt xấu cũng đều sẽ bị ghi chép đương tịch, còn có hậu đãi ban thưởng. Thế là, vô luận là đan đạo các, hay là pháp binh các, lại hoặc là trận văn các loại, những đệ tử lấy phụ trợ làm chủ này, phát tài thời điểm đã đến. Dù sao chiến võ các đệ tử càng nặng xem thi đấu, thì càng cần vũ trang chính mình. Kể từ đó, pháp khí linh bảo cần, đan dược một dạng cần, trận pháp cũng giống như thế. Vẻn vẹn thượng viện đảo phát ra thông thường phẩm, tự nhiên không cách nào thỏa mãn chiến võ các đệ tử đối với thi đấu nhu cầu, cho nên nhất định phải đi những các khác trong âm thầm mua sắm. Thế là nhiều năm qua tại trong những các phụ trợ này, đệ tử ở giữa đều lưu hành một câu, chiến võ các thi đấu thời điểm, chính là chúng ta ngày phát tài a. Cái này cũng chưa hết, nếu như vẻn vẹn dạng này, những các khác tham dự độ hay là không tính quá sâu, lại sẽ tồn tại cùng chiến võ các ở giữa cắt đứt cảm giác, đồng thời cũng không phù hợp Phiêu Miểu đạo viện đối với đệ tử tu hành quy hoạch. Dù sao tại Phiêu Miểu đạo viện những năm này trong phán đoán cùng quy hoạch, đại đạo gian nan, cần đệ tử ở giữa hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Mặc dù không bài xích cá nhân chủ nghĩa, nhưng càng đề xướng lẫn nhau hợp tác. Thế là hàng năm một lần chiến võ các thi đấu, nhìn như chỉ là chiến võ các tỷ thí, nhưng trên thực tế tuyệt không phải dạng này. Tại trong thi đấu có một đầu quy tắc, đó chính là dự thi đệ tử, nhất định phải tìm tới một vị đồng bạn tổ đội, phụ trợ chính mình thi đấu, có thể đi tìm đan đạo các đan tu, cũng có thể đi tìm pháp binh các binh tu, thậm chí trận văn các trận tu cùng ngự thú các loại. Dù là cũng không tìm tới, tìm kiếm một vị chiến võ các đồng bạn, cũng là có thể, thậm chí cuối cùng lúc, như một cái đều không có tìm tới, đạo viện sẽ còn vì đó xứng đôi chỉ định một người tham dự. Kể từ đó, liền khiến cho chiến võ một các thi đấu, khiên động tất cả các, cũng chính là bởi vậy, mới có liên bang quan viên cùng quân đội nhân viên quan sát, làm cho trở thành toàn bộ phiêu miểu đạo viện đại sự. Biết được chiến võ các thi đấu chi tiết cùng quy tắc về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều nhãn tình sáng lên, mặc dù hắn tại trên chế tác linh thạch cơ hồ không chi phí, tích lũy không ít thân gia, tại hạ viện đảo cũng coi như thổ hào đồng dạng giàu có. Nhưng tại thượng viện đảo về sau, trước đó 100 kiện nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí, đã để hắn tích xúc hao phí không sai biệt lắm, bây giờ lại luyện chế nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, tốn hao càng là kinh người, liền xem như hắn, cũng đều có chút chống đỡ không nổi đi, trừ phi là đình chỉ luyện chế, cả ngày đi luyện linh thạch, sau một thời gian ngắn có lẽ có thể bổ sung đi lên. Có thể lời như vậy thời gian liền lãng phí, cái này để Vương Bảo Nhạc rất là đau đầu. Mà hắn tại linh tước hương thu hoạch, tông môn chẳng biết tại sao bây giờ còn không có chỉnh lý xong, không có cấp cho xuống tới, Vương Bảo Nhạc có chút không chờ được, giờ phút này nghe được dưới tay mình nói lên chiến võ các thi đấu. Hắn lập tức cảm thấy đây là một cái cơ hội, mặt khác pháp binh các đệ tử, đều là luyện chế pháp khí sau bán đi, sau đó dùng bán tới linh thạch tiếp tục trèo chống nghiên cứu cùng tu luyện, hình thành một cái tốt tuần hoàn, ta cũng hẳn là dạng này. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, thế là từ trong pháp khí của mình lấy ra một bộ phận, ghi chép số liệu cùng ảnh chụp về sau, đăng nhập linh võng, ở phía trên phát ra mua bán bài post trong khoảng thời gian này. Thượng viện đảo linh võng cực kỳ náo nhiệt, bên trong bán pháp khí, đan dược, trận pháp bài post chỗ nào cũng có, thậm chí còn có chiến võ các đệ tử thông báo tuyển dụng phụ chiến giả. Về phần mình pháp khí giá cả, Vương Bảo Nhạc so sánh đằng sau cảm thấy mình cũng không thể quá đen. Thế là định ra gấp 10 lần giá vốn nghiên cứu, trên thực tế đây đã là rất rẻ. Hắn tại trên linh võng nhìn thấy không ít pháp binh các đệ tử ở phía trên bán pháp khí. Giá cả không hợp thói thường, phần lớn là mười mấy lần giá vốn, cao đều có 50 hơn trăm lần nhiều. Cực kỳ khoa trương, quá đen, Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm khái một phen, cảm thấy như chính mình dạng này người tốt, tại pháp binh các cũng không nhiều. Đồng thời đối với lúc trước lựa chọn pháp binh hệ quyết định, rất là may mắn, những pháp khí này bán đi về sau, hẳn là liền có thể trèo chống ta đợi đến tông môn đem linh tức hương thu hoạch ban thưởng cấp cho. Xuống, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một phen, cảm thấy không có vấn đề, vì vậy tiếp tục nghiên cứu vỏ kiếm phương pháp luyện chế. Dần dần 3 ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đối với luyện chế vỏ kiếm bước đầu tiên đã triệt để minh ngộ, dự định đi nếm thử luyện chế lúc. Lại khổ não phát hiện, treo ở trên linh võng mua bán pháp khí, lại không người hỏi thăm, nếu như chỉ là không ai mua thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc tìm kiếm dưới. Phát hiện một chút chất lượng không bằng chính mình, có thể giá cả cao hơn chính mình không ít pháp khí. Thế mà rất nhiều đều bị người mua sau khi đi, hắn hơi kinh ngạc, những người này là mù lòa à, người ngốc nhiều tiền, hẳn là chỉ mua quý. Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Dứt khoát đem giá cả cũng đề cao đứng lên, định giá tại 17,18 lần giá vốn về sau. Lúc này mới bắt đầu luyện chế vỏ kiếm linh thạch, rất nhanh lại qua mấy ngày. Trên việc luyện chế vỏ kiếm linh thạch này, độ khó không nhỏ, Vương Bảo Nhạc thất bại nhiều lần, rốt cục luyện chế ra tới. Nhìn xem trước mặt linh thạch hình dạng vỏ kiếm này, Vương Bảo Nhạc rất là hài lòng, mà trên linh võng hắn treo lên pháp khí giá cả bị đề cao. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn nhiều người đứng lên, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc xem xét lúc, thậm chí có người cho hắn truyền âm, nhưng khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn mở ra truyền âm giới về sau, nghe được bên trong truyền đến lời nói, lập tức liền nổi giận, vị sư đệ này, ngươi treo lên 11 kiện pháp khí kia, một ngụm giá, toàn bộ cộng lại, 200 linh thạch, bán hay không, 200 linh thạch, ngươi ăn cướp, a, trong này 7 chuôi nhất phẩm hoàn mỹ, 4 thanh nhị phẩm hoàn mỹ. Ngươi mới cho 200, Vương Bảo Nhạc tức giận, cảm thấy đối phương đơn thuần đầu có vấn đề, cho ra giá cả, hợp thành bản đều còn thiếu rất nhiều. Không bán, quên đi, pháp binh các binh tu nhiều như vậy, có danh khí có danh tiếng càng là không ít, ngươi nói ngươi nhị phẩm hoàn mỹ như thế nào lợi hại. Ai mà tin, nếu không ngươi đưa ta một thanh, ta nếm thử sau có tác dụng, cho ngươi bổ sung giá cả, đi ra, không bán, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực tiếp liền đóng truyền âm giới, bắt đầu ở luyện chế ra trên linh thạch, khắc họa hồi văn, chỉ bất quá bước này độ khó, so luyện chế linh thạch càng lớn, cần đầy đủ lý giải hồi văn kết cấu mới có thể. Vương Bảo Nhạc mặc dù tại Thượng viện đảo học tập cao đẳng hồi văn, phối hợp hắn công thức, đã rất là tinh xảo, vẫn như trước hay là tại trên một khâu này nhiều lần thất bại. Cho đến lại qua 5 ngày, Vương Bảo Nhạc trước mặt vỏ kiếm linh thạch bởi vì hồi văn bất ổn, răng rắc vỡ vụn báo hỏng về sau, lông mày của hắn đã khóa chặt đứng lên. Cái đồ chơi này rất khó khăn luyện, linh phôi cứ như vậy khó, còn có phía sau trong tài liệu rèn đúc, cần một loại gọi là binh xa vật liệu. Binh xa này là cái gì a? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, đơn giản tuần tra một chút, mặc dù không tìm được liên quan tới binh xa ghi chép. Bất quá dưới mắt đối với hắn mà nói, luyện chế tiến độ còn chưa tới tài liệu rèn đúc, dừng lại tại hồi văn linh phôi nơi này, tiếp tục như thế không được a. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, không có lại tiếp tục luyện kiếm vỏ, mà là quay đầu tiếp tục luyện chế nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí. Dự định mượn nhờ đối với nhị phẩm pháp khí thuần thục, đến đề cao chính mình hồi văn nắm chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách thi đấu ngày còn có 5 ngày lúc, theo Vương Bảo Nhạc luyện chế ra nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, càng đem tự thân pháp khí cũng đều luyện chế lại một lần một phen, khiến cho trong đó có không ít đạt tới nhị phẩm hoàn mỹ trình độ về sau. Lại tăng thêm không ít hồi văn đi vào, nhất là kim trung cháo hạt châu, chẳng những nhị phẩm hoàn mỹ, tức thì bị hắn lấp vào phản chấn hồi văn, bắt trước linh khí triều tịch chi lực. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ phát hiện, chính mình túi rỗng, loại tiền tài trống trơn từ khi tiến vào phiêu miểu đạo viện về sau. Lần đầu xuất hiện này, khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt, dưới sự phiền muộn đăng nhập linh võng, phát hiện chính mình pháp khí vẫn như cũ không người đến chân chính mua, mà trong truyền âm giới mặc dù cũng có cùng hắn nói, có thể giá cả cho đều không đạt được Vương Bảo Nhạc danh giới cuối cùng. Không thích hợp a, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc không thể không xuất ra một chút tâm tư suy nghĩ. Lật xem linh võng lúc trong mắt lộ ra suy tư, thời gian dần trôi qua nhìn ra mặt khác người bán vật phẩm cùng mình không giống với địa phương. Bọn hắn thường thường đều có chính mình hàng hiệu hiệu ứng. Thậm chí có như vậy mấy vị vừa mới treo lên đan dược có thể là pháp khí, lại bị người điên đoạt, còn có một số mặc dù không có khoa trương như vậy, thế nhưng rất được hoan nghênh, lại giá cả vô luận như thế nào không hợp thói thường, đều có người đi mua. Đồng dạng, cũng không ít như chính mình dạng này không có danh tiếng không có hàng hiệu người mới. Hỏi ý người ít, giá cả không ngừng mà giảm xuống, đây là không tin được a. Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, bắt đầu cân nhắc trước đó vị kia nói lên dùng thử sự tình. Dựa theo thuận lợi phát triển, đối phương sử dụng sau cho mình bổ sung linh thạch, đồng thời cũng sẽ để càng nhiều người nhìn thấy khác biệt. Sau đó nhao nhao đến chính mình nơi này mua sắm, có thể loại sự tình này, chẳng khác gì là quyền chủ động tại trong tay đối phương. Một khi quá trình không thuận lợi, giày vò đứng lên rất là phiền phức, Vương Bảo Nhạc tính cách cường thế, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem quyền chủ động cho người khác, giờ phút này nghĩ nghĩ về sau, hắn nắm tóc. Thần sắc lộ ra quả quyết, vỗ đùi, ta không thể đem cách cục chỉ đặt ở trên việc bán trước thi đấu. Không phải liền là hàng hiệu danh tiếng a, lão tử lần này liền chơi đem lớn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 145, người thần bí chương 145, người thần bí. Hôm nay pháp khí của ta không người hỏi thăm, thi đấu đằng sau, ta muốn để pháp khí của ta, mặc kệ cao bao nhiêu giá cả, đều có người khát vọng có được. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ngoan sắc, hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, thật sự là loại cảm giác túi trống không kia, để hắn cảm thấy phi thường không thích ứng, giống như là người luôn luôn vung tay quá chán quen thuộc xa hoa sinh hoạt về sau, đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn, loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc không thể không suy tư như thế nào bán đi pháp khí. Dưới mắt đập xong đùi, hắn thở sâu đứng người lên, ở trong động phủ đi vài vòng. Trong mắt vẻ suy tư rõ ràng, trong đầu đem kế hoạch của mình phân tích thôi diễn về sau. Cho rằng không có vấn đề lúc, bước chân hắn một trận. Cứ làm như thế, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, lập tức xuất ra truyền âm giới, đi liên hệ Trác Nhất Phàm. Nhất Phàm a, ta nghe nói chiến võ các thi đấu, ngươi chuẩn bị thế nào a? Có cần hay không ta đến phụ chiến? Ta một khi xuất mã, ha ha, ngươi nhất định, hả, ngươi đã tìm tới phụ chiến đúng không? Trác Nhất Phàm rất là không có ý tứ, trên thực tế hắn nguyên bản cũng nghĩ tìm Vương Bảo Nhạc, nhưng lại lo lắng bị Vương Bảo Nhạc cự tuyệt, thế là trần chờ về sau, không có mời hắn, mà là tìm người khác. Vương Bảo Nhạc tỏ ra là đã hiểu về sau, buông xuống truyền âm giới, thở sâu, không có nhụt chí, hắn lần này dự định là một món lớn, nếu chính mình nơi này pháp khí không có danh tiếng, không có hàng hiệu, như vậy thì đi chế tạo một chút, mà tốt nhất chế tạo chi pháp, chính là tại dưới vạn chúng chú mục, làm cho tất cả mọi người rung động chính mình pháp khí cường đại. Hãy nhiên thế gian này thế mà còn có loại pháp khí không thể tưởng tượng nổi này. Từ đó ký ức sâu đồng thời, cũng tâm động muốn thu hoạch được. Đơn giản tới nói, chính là tuyên truyền. Về phần tuyên truyền địa phương, Vương Bảo Nhạc cũng đều nghĩ kỹ. Đó chính là lần này chiến võ các thi đấu, sẽ không có gì địa phương có thể theo kịp lần này thi đấu độ chú ý. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ mượn nhờ thi đấu, nhất định có thể làm cho mình pháp khí hình thành cường đại hàng hiệu hiệu ứng. Dù sao chiến võ các thi đấu này bị toàn bộ thượng viện đảo chú ý. Đến lúc đó người quan sát nhất định số lượng khổng lồ. Kể từ đó, chỉ cần có thể tại trong thi đấu chớp lóe, tất nhiên oanh động bát phương, từ đó nhất cử đánh ra danh tiếng. Trên thực tế loại thủ đoạn tuyên truyền này, không chỉ có Vương Bảo Nhạc ý thức được, mặt khác trong mọi các còn có một bộ phận người. Mặc dù không phải thiên tư chắc tuyệt, nhưng tại trên một ít lĩnh vực cũng có chỗ độc đáo. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt tiền tài đồ vật không tính là gì, danh khí mới là trọng yếu nhất, cho nên hàng năm chiến võ các thi đấu, chính là bọn hắn chế tạo danh khí thời điểm, bọn hắn sẽ chọn tính tài trợ một chút chiến võ các đệ tử, cho chính bọn hắn luyện chế pháp khí hoặc là đan dược. Trận văn những vật này, lại đưa ra một chút yêu cầu, mục đích cuối cùng nhất, đều là muốn mượn nhờ thi đấu, tuyên truyền đề cao mình luyện chế đồ vật giá trị, loại sự tình song phương cùng có lợi này. Chiến võ các đệ tử tự nhiên đồng ý, mà đạo viện đối với cái này cũng sẽ không đi quản. Thế là hàng năm chiến võ các thi đấu, đều có thể nhìn thấy không ít mới ra đan dược, pháp khí cùng trận pháp đồ vật. Bất quá Vương Bảo Nhạc ý nghĩ cùng bọn hắn vẫn còn có chút khác biệt. Vì để phòng vạn nhất, để tùy thời điều chỉnh trong thi đấu thay đổi trong nháy mắt tình huống. Bảo đảm chính mình lần này hàng hiệu tuyên truyền vạn vô nhất thất. Vương Bảo Nhạc dự định tự mình tham chiến. Lời như vậy, hắn liền có thể căn cứ tình hình chiến đấu tùy thời điều chỉnh, khiến cho kế hoạch của mình coi như xuất hiện sai lầm, cũng đều có thể lập tức thay đổi, trình độ lớn nhất đem pháp khí mở rộng ra ngoài. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, cầm truyền âm giới, suy nghĩ nhân tuyển, Trác Nhất Phàm nếu không được, Trần Tử Hằng cũng có thể. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cho Trần Tử Hằng truyền âm, nhưng rất nhanh Trần Tử Hằng nơi đó thế mà cũng đều có phụ chiến giả. Cái này để Vương Bảo Nhạc phiền muộn, trên thực tế Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm một dạng. Không phải không nghĩ tới mời Vương Bảo Nhạc trợ chiến, chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc tại bọn hắn một nhóm người này trong lòng đã đi được quá cao, mà Trần Tử Hằng lại là một cái người tâm cao khí ngạo. Đồng dạng lo lắng mời bị cự tuyệt, cho nên không có mở miệng, Vương Bảo Nhạc có chút gấp, thế là nhanh lên đem chính mình quen thuộc chiến võ các đệ tử đều liên hệ một lần, cuối cùng trợn tròn mắt. Thật sự là Vương Bảo Nhạc liên hệ quá muộn, bây giờ ngày thi đấu đã tới gần, cơ hồ tất cả mọi người đã sớm định ra phụ chiến giả. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc không cam tâm, thế là đăng nhập linh võng. Hắn nhớ kỹ trước đó từng thấy qua có người ở phía trên tuyên bố tin tức, thông báo tuyển dụng phụ chiến giả. Rốt cục, tại cố gắng của hắn dụng tâm tìm kiếm dưới, tìm được một cái cho ra giá cả cực kỳ keo kiệt. Ngữ khí càng tràn đầy khinh thường chiến võ các đệ tử. Ta hiện tại chính tu luyện chuẩn bị thi đấu, không có thời gian gặp ngươi, không muốn biết thân phận của ngươi, ngươi cũng không cần biết thân phận của ta, đến lúc đó tại chỗ khảo hạch, chúng ta gặp lại tốt, cũng không cần ngươi chuẩn bị cái gì, ngươi chính là một cái góp đủ số. Trên thực tế, nếu không có quy định đáng chết này, ta lại không muốn mất mặt để đạo viện cho xứng đôi. Bằng không mà nói, ta căn bản cũng không cần cái gì phụ trợ. Vương Bảo Nhạc liên hệ đối phương về sau, đối phương trực tiếp phát tới một đoạn như vậy văn tự, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng lười đi nói bộ dáng. Vương Bảo Nhạc nhìn sau cảm thấy đối phương hẳn là bị người đá háng. Cho nên ngôn từ âm dương quái điều, nếu không phải là thực sự không ai có thể chọn, hắn đều dự định thay người. Chẳng qua hiện nay thi đấu sắp đến, trên cơ bản người bình thường đều tìm đến kẻ phụ trợ. Không tìm được, hoặc là chính là như người bị đá háng này một dạng có mau bệnh. Hoặc là chính là định đến lúc đó chờ đạo viện tự động cho xứng đôi một cái. Ai ra tay ác như vậy, đem ra hỏa này đá thảm như vậy, nói chuyện đều không lễ phép như vậy. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng không có biện pháp, chỉ có thể chấp nhận lấy lựa chọn người này. Hắn suy nghĩ nếu đối phương ngạo khí như vậy, không cần chính mình đi phụ trợ, như vậy chính mình liền chuyên tâm tuyên truyền pháp khí tốt. Duy chỉ có để đầu hắn đau, là đối phương không phối hợp nói, rất có thể không sử dụng chính mình pháp khí, phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc thở sâu, càng phát ra cảm thấy chiến võ các người thần bí này có mau bệnh. Bất quá sự thật đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ chính mình trong vòng tay chứa đồ. Lấy ra tất cả pháp khí, bắt đầu nghiên cứu phương án. Hắn mặc dù không có linh thạch, có thể vật liệu vẫn có một ít, thế là tại trên cơ sở kế hoạch phương án của mình. Đối pháp khí cũng có bộ phận điều chỉnh, tỉ như hắn cảm thấy mình rất có thể gặp được ngự thú các hung thú. Thế là cầm dây trói pháp khí cải tiến thành chủy bộ. Càng là tại trên linh võng mua một chút mê vụ phấn đặt ở bên trong. Còn có mặt khác mọi việc như thế tính nhắm vào pháp khí. Nhất là một thanh gọi là phi xương kiếm pháp khí. Càng là Vương Bảo Nhạc lần này chủ đánh sản phẩm. Tại Vương Bảo Nhạc trong khi chuẩn bị, thời gian trôi qua, ngày thi đấu đến trước ngày thứ hai, Phiêu Miểu đạo viện trên Thanh Mộc Hồ cuối cùng một chỗ hòn đảo. Thiên Hành đảo, đảo này một dạng có sương mù trận pháp, giờ phút này chính vô thanh vô tức quay cuồng, có thể nhìn thấy bên trong hình như có 7-8 cái thân ảnh. Ngay tại đạp không đi ra ngoài, theo bọn hắn đi ra Thiên Hành đảo trận pháp này từ từ chia ra một đầu to lớn con đường. 7-8 người này ngoại trừ chính giữa một vị trung niên bên ngoài, còn lại đều là lão già, từng cái trong mắt mang theo sâu không lường được thần thái. Tu vi cực kỳ không tầm thường, có thể cùng bọn hắn so sánh, ở giữa vị nam tử trung niên mặc một thân trường bào màu đỏ kia, liền tựa như một thanh lợi kiếm, giống như một khi bộc phát, liền có thể xuyên thấu như vòi rồng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, lấy trung niên cầm đầu, chính ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời dần dần đến gần 3 chiếc to lớn phi thuyền màu đen. Mà theo phi thuyền rơi xuống, có thể nhìn thấy ở phi thuyền ngoại tầng có không ít khô cạn máu tươi. Hiển nhiên là trên đường bị người trong phi thuyền đánh chết hung tầm chi huyết. Càng là ở phi thuyền bong thuyền bốn phía, các trạm lấy hơn 100 người. Bọn hắn mặc đồng phục thống nhất, mặt không biểu tình, trên thân tràn ngập túc sát chi ý. Tuyệt không phải bình thường. Hiển nhiên quanh năm cùng hung thú chinh chiến, tại trong lần lượt sinh tử ma luyện đi ra, 3 chiếc phi thuyền này đến từ quân đội liên bang. Trên xuống những người này chính là đóng giữ liên bang biên giới chiến sĩ. Giờ phút này tại chính giữa trên phi thuyền, tại đầu thuyền chỗ đứng đấy một vị trung niên đại hán. Đại hán này thân thể khôi ngô, trên vai có áo choàng màu đen, trong áo choàng mặc lấy treo đầy huân chương đồng phục, trên mặt rõ ràng có một đạo không cách nào khôi phục vết xẹo, đem hắn khuôn mặt giống như chia làm hai nửa. Hắn đứng ở nơi đó tựa như một ngọn núi, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn không ngừng mà khuếch tán ra đến, giống như cùng Phiêu Miểu đạo viện trung niên áo bào đỏ tương xứng. Chu Lộ, ngươi nói tên mập mạp kia ngay ở chỗ này a? Đại hán ánh mắt từ Thiên Hành đảo bên ngoài trung niên áo bào đỏ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía tượng viện đảo, hướng về bên người đi theo giống như lính cần vụ nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh hắn đứng đấy một nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo rất là mỹ lệ nhưng lại tràn đầy dã tính, giống như rất khó bị chinh phục, chính là đã từng bị Vương Bảo Nhạc đá cái mông, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi thề muốn báo thù. Chu Lộ. Chương 146 nhi tử. Quân đội liên bang đến sự tình thượng viện đảo người biết được không nhiều, dù sao bọn hắn cuối cùng rơi xuống trên Thiên Hành đảo bị sương mù che đậy, cho dù là có người từng xa xa nhìn thấy cũng chỉ là ngạc nhiên, không biết được cụ thể. Mà tại đằng sau trong hai ngày đi vào Phiêu Miểu đạo viện phi thuyền cũng dần dần nhiều hơn, phần lớn là đến đây quan sát chiến võ các thi đấu liên bang quan viên, giống nhau là rơi xuống trên Thiên Hành đảo. Ngay tại lúc các phương tân khách lần lượt đến này chiến võ các ngày thi đấu, càng ngày càng gần, Thượng viện đảo từng các nghị luận càng ngày càng nhiều, mà mong đợi nhiệt tình, cũng tại ngày đó đến dưới, từ từ tăng vọt đứng lên. Trên thực tế mấy ngày này, một phương diện từng các đều có đệ tử được thỉnh mời trợ chiến. Một phương diện khác thì là đối với càng nhiều đệ tử tới nói. Thông qua cùng chiến võ các đệ tử giao dịch, cả đám đều túi phong phú, kiếm lời không ít, vui vẻ sau khi, cũng đều đối với trận thi đấu này, hứng thú 10 phần, thậm chí trong bóng tối, còn có người mở bàn khẩu, liền khiến cho toàn bộ thượng viện đảo càng thêm náo nhiệt. Trên linh võng mỗi ngày đàm luận, cũng đều là thi đấu sự tình, về phần Vương Bảo Nhạc nơi đó, cũng rốt cục tại thi đấu này một ngày trước chạng vạng tối. Đem chính mình muốn xuất ra đi tuyên truyền một bộ pháp khí. Triệt để luyện chế điều chỉnh hoàn thành, những pháp khí này, bên trong tuyệt đại đa số đều là nhị phẩm hoàn mỹ. Bất quá vẫn là có một phần là bình thường nhị phẩm. Đáng tiếc thời gian quá gấp, bằng không, toàn bộ đều là nhị phẩm hoàn mỹ, cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Nhạc nhìn xem chính mình luyện chế ra pháp khí. Rất là hài lòng, nhất là trong này có hơn 10 thùng gỗ nhỏ. Càng là hắn tỉ mỉ chế tác hấp dẫn ánh mắt đại chiêu. Giờ phút này cười hắc hắc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lần này nhất định tuyên truyền đến cực hạn. Dù là chiến võ các đệ tử giống như bị đá háng có mau bệnh kia không phối hợp, Vương Bảo Nhạc cũng có biện pháp tuyên truyền, thế là mang theo chờ mong nhắm mắt ngồi xuống, điều chỉnh tự thân trạng thái, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, thượng viện đảo tiếng chuông quanh quẩn ở giữa. Ở giữa không trung tất cả huyền không sơn vị trí trung tâm. Nơi đó quang mang lập lòe, thình lình xuất hiện như mặt gương to lớn trận pháp. Trận pháp này cuồn cuộn không gì sánh được, tràn ra quang mang sáng chói, dung chuyển tất cả người nhìn thấy tâm thần. Cùng lúc đó, tại bên ngoài trận pháp này, giữa không trung còn đứng lấy một người. Người này là cái lão giả, mặc một thân áo bào đen, mặt không biểu tình, nhưng hắn thanh âm lại ẩn chứa lực xuyên thấu. Truyền khắp toàn bộ thượng viện đảo, tất cả người tham chiến cùng phụ chiến, bước vào trận này, tiến về chỗ khảo hạch, không liên quan gì đám người, không thể bước vào, theo lão giả lời nói truyền ra, rất nhanh từ từng các trên huyền không sơn, lập tức bay ra đại lượng thân ảnh, trong đó chiến võ các tự nhiên nhiều nhất, có thể những các khác người phụ chiến cũng không ít, chừng 2 vạn người nhiều, có là đạp ở trên phi thuyền, nhưng có đúng là dẫm tại trên pháp bảo phi kiếm loại hình. Thẳng đến trận pháp, xa xa xem xét, từng đạo cầu vồng gào thét, khí thế kinh người, tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần bị rung chuyển, lại một lần nữa rõ ràng nhận thức đến, đây cũng không phải là công nguyên, mà là linh nguyên kỳ. Vương Bảo Nhạc cũng đã đi ra động phủ, giờ phút này nhìn xem giữa không trung trận pháp kinh người kia. Nội tâm cực kỳ chấn động, trong mắt càng có hâm mộ cùng hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời lên không. Nhất là bên trong có không ít đều là người tu vi siêu việt chân tức một tầng. Trên người bọn họ khí tức tản ra, làm người ta kinh ngạc, thậm chí còn có không ít người thân là chân tức tầng 5 đỉnh phong, bọn hắn thong dong không gì sánh được, tràn ra uy áp rõ ràng vượt qua kẻ bên cạnh, như có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng, âm vang mà đi, thở hào hển mấy lần về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo hào quang sáng tỏ, thậm chí huyết dịch đều gia tốc lưu chuyển. Ẩn ẩn sôi trào dưới, cũng lấy ra một lần nữa chữa trị phi thuyền, đạp ở phía trên trực tiếp lên không, hóa thành cầu vòng, trở thành giữa không trung chúng tu một bộ phận. Tại phi thuyền này trong gào thét, Vương Bảo Nhạc tới gần trận pháp, mắt thấy những người khác là không có chút nào dừng lại. Vọt thẳng vào trận pháp sau biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhịp tim gia tốc, không chần chờ, học theo bay đến, đụng chạm trận pháp sát na, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Tựa như từ mặt nước xuyên thấu, lúc xuất hiện, bỗng nhiên đã tới một chỗ chưa từng tới qua thiên địa. Bầu trời vẫn như cũ là trời xanh mây trắng, kiếm dương cao chiếu, có thể đại địa lại không còn là thượng viện đảo, mà là một mảnh trải rộng từng tòa to lớn sơn phong lục địa. Sơn phong nơi này, rất là kỳ dị, có được chung quanh 4 cái mặt, lại sơn phong số lượng chừng trên 100 nhiều, kinh người nhất là bọn chúng tựa như một cái khuôn mẫu điêu khắc, giống nhau như đúc. Dù là giữa lẫn nhau khoảng cách, vậy mà cũng đều không sai chút nào, như là sao chép được. Một màn kỳ dị này, lập tức liền đưa tới không ít người lần đầu tiến vào nơi này xôn xao. Theo người đến càng ngày càng nhiều, khi tất cả người đều tiến vào trận pháp bước vào nơi đây về sau. Tiếng nghị luận cũng đều liên tiếp. http://ngantiuyen.com/. Những núi này, là thế nào chế ra? Nơi này hẳn là trận pháp. Thủ bút thật lớn, ta nghe nói qua, tựa hồ nơi đây là ta Phiêu Miểu Đạo Viện một kiện cử phẩm pháp binh huyễn hóa ra đến. Trong âm thanh ồn ào, Vương Bảo Nhạc cũng liền liên tục hấp khí, chung quanh hắn quá nhiều người. Vương Bảo Nhạc mặc dù cho chiến tu có mau bệnh kia truyền âm, có thể nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy. Giờ phút này nghe bốn phía người nghị luận, hắn nhìn về phía dưới những sơn phong kia, ẩn ẩn nhìn ra nơi đây trăm số sơn phong, giống bị phân chia thành 5 cái khu vực. Còn không đợi Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ, liền có âm thanh từ bọn hắn phía trên, trầm thấp quanh quẩn, chớ có ồn ào, chân tước 1 tầng đến 4 tầng, phân biệt tiến vào đông tây nam bắc 4 mảnh khu vực. Chân tước tầng 5 tiến vào trung khu, thanh âm này như thiên lôi, trực tiếp tại mọi người trong tai nổ tung, khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu về sau, tiếng hấp khí lại một lần truyền ra, nhưng lại không ai dám lại ồn ào, bởi vì, tại đỉnh đầu của bọn hắn, nguyên bản thương khung lại xuất hiện biến hóa, lại có 4 đầu to lớn cầu thang, phiêu phù ở trên bầu trời, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành hình ô vuông. Có thể nhìn thấy phía trên ngồi không ít người, lít nhà lít nhít, chừng mấy trăm nhiều, lấy độ cao của bọn họ, cúi đầu đủ để chứng kiến nơi này trên tất cả ngọn núi. Tiến hành mỗi một cuộc tỉ thí, nhất là bọn hắn có không ít, trên thân tràn ra uy áp cực mạnh, cảm thụ phía dưới làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nếu là phàm phu tục tử, có lẽ thấy không rõ trên cầu thang những thân ảnh kia tướng mạo. Nhưng đối với nơi đây tu sĩ mà nói, linh lực ngưng tụ hai mắt về sau, mặc dù không nhìn thấy chi tiết, nhưng bộ dáng vẫn là có thể thấy rõ. Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động xuống, ngẩng đầu ở giữa ánh mắt đảo qua trên cầu thang đám người. Chú ý tới những người này trên thực tế chia làm 3 bộ phận. Một phần là mặc đồng phục thống nhất, đầy người túc sát chi ý, tựa như quân nhân. Về phần mặt khác 2 bộ phận, Vương Bảo Nhạc phán đoán, hẳn là Phiêu Miểu Đạo Viện cao tầng cùng liên bang quan viên. Trong đó có mấy người, Vương Bảo Nhạc chỉ là ánh mắt quét qua, cũng cảm giác hai mắt nhói nhói, tựa như phàm nhân ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời đồng dạng. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không có nhìn kỹ tất cả mọi người, chỉ thấy rõ trong mấy người kia, ngoại trừ trong quân đội một vị hất lên áo choàng màu đen đại hán bên ngoài. Còn có một vị tại trong ghế khác, mặc trường bào màu đỏ nam tử trung niên, tựa như kiêu dương, chú mục phi phàm. Ngay tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt thu hồi lúc, bỗng nhiên, hắn ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có người đang nhìn chính mình. Dưới sự sững sờ, Vương Bảo Nhạc còn tưởng rằng là ảo giác, cũng nhìn sang, cái nhìn này nhìn lại, hắn lập tức liền thấy được tại trong quân đội, có một nữ tử ngồi tại đại hán bên người. Giờ phút này nữ tử chính lạnh lùng nhìn chính mình, trong mắt mang theo chán ghét cùng lăng lệ, khá quen, Chu Lộ. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, từ từ thu hồi ánh mắt. Nữ tử này, đúng là hắn năm đó ở hạ viện đảo lúc, tại Phiêu Miểu Thành trong cách đấu tràng, Chu Lộ lợi dụng quyền hạn ra tay với mình, bị chính mình hành hung lại đá cái mông kia. Nghe nói nàng đi quân đội, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ nhận ra ta rồi. Chẳng lẽ là ta tiện nghi nhi tử Lục Tử Hạo kia mật báo? Vương Bảo Nhạc không có đi quá mức để ý, bây giờ thân là thượng viện đảo đệ tử, suy nghĩ Chu Lộ hẳn là còn có thể cắn chính mình không thành. Thế là đáy lòng hừ một tiếng, không có đi để ý tới. Rất nhanh bốn phía đám người dựa theo yêu cầu, riêng phần mình tản ra, tiến vào khu vực khác nhau. Vương Bảo Nhạc cũng như không có chuyện gì xảy ra bước vào đông khu. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được, tựa hồ đến từ Chu Lộ ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại. Thật là phiền, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nói thầm một tiếng, không có quá đi để ý tới. Mở ra truyền âm giới, lần nữa cho người thần bí trong chiến võ các, chính mình muốn đi phụ trợ kia truyền âm, mặc dù tại trên linh võng bọn hắn trao đổi số truyền âm. Có thể đây sẽ là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Nói phương vị về sau, hắn đóng lại truyền âm giới, đứng ở nơi đó đợi đứng lên, có thể đợi nửa ngày, mắt thấy bốn phía tất cả mọi người không sai biệt lắm hoàn thành từng tổ tập kết. Có thể chính mình chờ vị kia còn chưa tới đến. Vương Bảo Nhạc có chút gấp, hắn suy nghĩ đối phương không phải là đùa nghịch chính mình đi. Chính nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc chú ý tới cách đó không xa trong đám người. Có người tựa hồ đang nhìn xem chính mình, thế là ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy một vị thiếu niên đứng tại đó một bên. Một mặt tựa như ăn cứt, xoắn xuýt không gì sánh được biểu lộ. Nhi tử, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đối phương có chút quen mắt, người này chính là lúc trước bị hắn đá háng bẻ ngón tay. Hướng về hắn hô ba ba Lục Tử Hạo, hắn không có đi vào linh tức hương, mà là có khác dọc đường thu hoạch được linh căn, thi vào thượng viện đảo, giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc chú ý tới chính mình. Lục Tử Hạo hung hăng cắn răng một cái, trầm mặt từng bước một đi tới, đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, không phải là ngươi chứ? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, Lục Tử Hạo hừ một tiếng, hất cằm lên, không nói chuyện, đáy lòng cũng tại dính nhau, nếu không có đến nơi này không cách nào lựa chọn, hắn nhất định tìm người khác phụ trợ. Vương Bảo Nhạc lập tức cười, quan sát một chút Lục Tử Hạo, nhịn không được mở miệng, đến, tiếng kêu ba ba, nghe được ba ba hai chữ này, Lục Tử Hạo cái trán lập tức gân xanh nâng lên, như muốn bộc phát, thật lâu mới thở sâu, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ta không cần ngươi xuất thủ, ngươi chính là góp đủ số, thấy được, a, Chu Lộ ở phía trên, nàng nhìn chằm chằm ngươi, ta đi, thật là ngươi mật báo đó a, nhi tử ngươi gan mập. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang muốn mở miệng, có thể bốn phía đã dần dần an tĩnh, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không có đi để ý tới Lục Tử Hạo, chẳng qua là nhịn không nổi dư quang lại quét qua mắt bầu trời cầu thang khán đài. Phát hiện lại có 7,8 chỗ ngồi, hướng về chính mình nơi này quang tới ánh mắt về sau. Hắn có chút giật mình, trừng mắt nhìn, làm sao đều nhìn ta a? Chu Lộ nhìn ta có thể hiểu được, những người khác nhìn ta làm gì, chẳng lẽ là bởi vì ta là trong mọi người nhất không giống bình thường. Nhất định là như vậy, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tự an ủi mình đồng thời, đáy lòng cũng lên nghi hoặc. Chương 147, Tử Hạo, lên, không cần sợ. Chương 147, Tử Hạo, lên, không cần sợ, tiểu mập mạp tặc mi thử nhãn này, chính là vì chúng ta lập xuống đại công Vương Bảo Nhạc. Bầu trời cầu thang trên khán đài, Phiêu Miểu Đạo Viện trong đám người cao tầng, vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt len lén liếc tới kia. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trung niên áo bào đỏ bên người ngồi một cái lão giả. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc không có nhìn kỹ. Lão giả này chính là lúc trước hạ viện đảo lúc, đối với hắn thưởng thức lại cho pháp khí pháp binh các trưởng lão. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt hiện ra thưởng thức. Nghe được bên người nam tử trung niên lời nói, cười trả lời, phó tông, chính là hắn, nghe nói tiểu mập mạp này cực kỳ tự luyến, trên thân thời khắc chuẩn bị một chiếc gương. Pháp binh các trưởng lão lời nói vừa nói xong, một bên còn có cái lão giả hiếu kỳ thăm dò hỏi một câu, ta cũng nghe người cùng ta nói qua tiểu mập mạp này. Nghe nói người này là cái người mê làm quan, mộng tưởng là muốn trở thành tổng thống liên bang. Rất nhanh, tại Phiêu Miểu Đạo Viện phó tông, vị trung niên áo bào đỏ kia sau lưng, lại truyền tới một cái mang theo ý cười thanh âm. Tiểu tử này tính cách không tệ. Ha ha, ta cảm thấy thái thượng trưởng lão hẳn sẽ thích hắn. Tiếng cười từ trong miệng mọi người truyền ra, người có thể ngồi ở chỗ này đều là thượng viện đảo từng các trưởng lão, ngày bình thường ở trước mặt người ngoài cả đám đều rất kiệm lời ít nói, bảo trì uy nghiêm, có thể lẫn nhau tại một khối lúc đàm tiếu nhiều hơn không ít. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc ngôn từ trêu ghẹo, trong mắt cũng đều mang theo trưởng bối nhìn qua vãn bối vẻ tán thưởng. Cùng lúc đó, quân đội trên khán đài, vị đại hán hất lên áo choàng màu đen, trên mặt có vết sẹo kia, trong mắt mang theo thâm thúy chi ý. Thu hồi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, Chu Lộ, ngươi nói lên nhân tuyển, chính là hắn a, tướng quân, chính là người này, căn cứ ta đối với hắn nghiên cứu, hắn là phi thường thích hợp hoàn thành nhiệm vụ kia, hoàn toàn có thể làm hạt giống một trong đi khảo hạch. Ngài một hồi nhìn hắn biểu hiện liền biết, người này chẳng những am hiểu luyện khí, nhục thân càng là không tầm thường, viễn siêu cùng cảnh, đại hán bên người Chu Lộ, nghe vậy thần sắc nghiêm nghị. Dù là người trước mắt là đại bá của nàng, có thể ở bên ngoài lúc, nàng vẫn như cũ cung kính không gì sánh được. Nhưng ta nghe nói, người cùng hắn có chút mâu thuẫn. Hất lên áo choàng màu đen, Chu tướng quân nhìn một chút Chu Lộ. Chu Lộ không nói chuyện, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Chu tướng quân. Trong này ghi chép nàng đối với Vương Bảo Nhạc cực kỳ kỹ càng điều tra. Chu tướng quân sau khi nhận lấy nhìn một chút, dần dần trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Vậy trước tiên xem hắn biểu hiện tốt. Chu tướng quân cười cười, đem ngọc giản này thu hồi, nhìn về phía dưới chiến võ các thi đấu, mà giờ khắc này, chiến võ các thi đấu cũng muốn bắt đầu tiến hành. Có thanh âm uy nghiêm truyền ra, tuyên bố quy tắc này rất đơn giản, đông khu tiến hành chân tức tầng 1 thi đấu, nam khu tiến hành chân tức tầng 2, cứ thế mà suy ra, về phần trung khu thì là chân tức tầng 5 thi đấu. 5 trận thi đấu sẽ đồng thời tiến hành, trong mỗi khu vực sân phong đều là cố định 32 tòa, như là lôi đài đồng dạng, trở thành riêng phần mình tiểu chiến trường. Cuối cùng kinh lịch đào thải về sau, sẽ chỉ còn lại một người. Kể từ đó, mỗi cái khu vực sẽ chiến đấu ra 32 người, sau đó 32 người này bắt đầu giai đoạn thứ 2 tỉ thí. Cho đến sắp xếp ra thứ tự, quyết ra chân tức 1 đến 5 tầng, riêng phần mình người mạnh nhất, mà tại giai đoạn thứ 2 này, đã không cho phép phụ chiến giả tương trợ. Trên thực tế phụ chiến giả cũng chỉ là tại giai đoạn thứ nhất trợ giúp mà thôi. Cái này dù sao cũng là chiến võ các thi đấu. Về phần giai đoạn thứ nhất thì là riêng phần mình sơn phong chiến đấu. Mỗi một ngọn núi đều bị thiết lập 64 cái cửa vào, phân biệt ở vào chung quanh trên 4 mặt, chính xác phân ra đến, khiến cho mỗi một mặt đều có 16 cái cửa vào. Cũng chính là 16 đầu đường núi, 16 đầu đường núi này. Trong quá trình lẫn nhau lan tràn lên phía trên, đầu tiên gặp được 8 cái điểm tụ, ở nơi đó, hai con đường giao hội cùng một chỗ, trở thành một đầu, mà tại điểm tụ này, sẽ sinh ra một lần hai tổ đội ngũ chiến đấu, kẻ thất bại mất đi tư cách, người thắng có thể thuận đường này, tiếp tục tiến lên, tại điểm tụ tái chiến, cứ thế mà suy ra, cho đến tại ở gần vị trí đỉnh núi, 16 tiểu tổ này, chỉ có thể có một tổ thuận lợi đạp vào đỉnh núi. Ở nơi đó, cùng ba mặt khác lựa chọn ra người thắng trận, tiến hành đỉnh núi quyết chiến. Trên thực tế đến nơi này, phụ chiến đã kết thúc. Tiếp đó, cần nhờ người dự thi tự thân, thắng lợi sau cùng người kia, sẽ thu hoạch được tiến vào thi đấu giai đoạn thứ hai tư cách. Biết được quy tắc về sau, dựa theo chiến võ các an bài, bọn hắn những này chân tức tầng một đệ tử, bắt đầu bước vào khác biệt sơn phong. Lục Tử Hạo không để ý Vương Bảo Nhạc, thân thể nhoáng một cái đi đầu phi nhanh, mắt thấy Lục Tử Hạo như thế một bộ xúc động dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu, cuối cùng vẫn là đứa bé. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, rất nhanh tới thuộc về bọn hắn sơn phong, lựa chọn một con đường về sau. Hai người thuận con đường một trước một sau, leo núi mà đi. Cùng lúc đó, tại mảnh thế giới này bên ngoài, Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện đảo giữa không trung, trước đó truyền tống trận pháp kia đã cải biến, trên đó hiển hiện mấy ngàn màn hình, đem đang tiến hành thi đấu trong mỗi một ngọn núi, mỗi một tổ đội ngũ đều hiện ra, khiến cho những này màn hình bốn phía tụ tập mấy vạn thượng viện đảo đệ tử nhao nhao chú mục. Căn cứ quy tắc, theo đằng sau thi đấu đội ngũ từng cái bị đào thải, bọn hắn màn ánh sáng cũng sẽ biến mất, cho đến cuối cùng nơi này màn hình chỉ còn lại có 5 cái. Đó chính là chân tức 1 đến 5 tầng cuối cùng người thắng trận. Bắt đầu, ha ha, kết quả trận đấu không trọng yếu. Trọng yếu là lần này sẽ xuất hiện cái gì mới đan dược pháp khí cùng trận pháp. Còn có ngự thú, ở thượng viện đảo này mấy vạn đệ tử, nhào nhào ánh mắt ngóng nhìn lúc. Trong đó trong một chỗ màn hình trên sơn đảo, đi tại phía trước Lục Tử Hạo mắt thấy muốn tới cái thứ nhất điểm hội hợp. Thế là tốc độ chậm lại, nhíu mày quay đầu. Nhìn sang một bên đi một bên dò xét bốn phía phong cảnh Vương Bảo Nhạc. Hừ một tiếng, Vương Bảo Nhạc, một hồi không cần ngươi xuất thủ. Đây là ta thi đấu. Ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt. Ta nói Lục Tử Hạo a, ngươi có thể nói hay không trước, đừng luôn hừ hừ. Không lễ phép như vậy. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút Lục Tử Hạo. Không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp đưa tay lấy ra năm thanh phi kiếm. Cầm, đừng nói ta không giúp ngươi. Năm thanh phi xương kiếm này, đủ để cho ngươi trận chiến đầu tiên thủ thắng, bất quá ngươi như đằng sau còn hừ hừ, ta liền thu hồi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tựa như ném cải trắng đồng dạng, đem năm thanh phi kiếm ném tới. Lục Tử Hạo nghe vậy tức giận chính lên, vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến bay tới năm thanh phi kiếm này hàn khí bức người, cực kỳ không tầm thường, không khỏi tâm thần chấn động, hít vào một hơi, nhìn kỹ. Chú ý tới năm thanh phi kiếm này thế mà mỗi một chiếc đều là nhị phẩm hoàn mỹ. Phẩm chất này, lập tức liền để Lục Tử Hạo đáy lòng, lời nói cự tuyệt sinh sinh nuốt xuống. Hắn suy nghĩ Vương Bảo Nhạc là chính mình kẻ phụ trợ. Chính mình bắt hắn cho phi kiếm, không tính vi phạm nguyên tắc của mình, thế là tranh thủ thời gian tiếp nhận, vốn định lại hừ một tiếng để bày tỏ đạt chính mình lãnh ngạo. có thể nghĩ đến Vương Bảo Nhạc trước đó lời nói, lại cho mình phi kiếm, thế là, không có hừ, mà là quay người hất cằm lên, hướng về điểm hội hợp đi đến, mắt thấy Lục Tử Hạo bộ dáng nhỏ kiêu ngạo kia, Vương Bảo Nhạc cười thầm, cảm thấy mình vừa rồi ném ra 5 thanh phi kiếm bộ dáng, khẳng định rất có khí thế, vài phút trấn áp Lục Tử Hạo, giờ phút này trong sự đắc ý, cùng Lục Tử Hạo cùng một chỗ, đến điểm tụ thứ nhất, nơi đây là hai con đường tụ hợp vào chỗ, phạm vi không lớn, tại tiền phương của bọn hắn, tồn tại một chỗ hơi mờ màn ánh sáng, cản trở tiếp tục tiến lên chi lộ, hiển nhiên cần ở chỗ này đánh bại một tổ khác về sau, mới có thể thông qua. Cơ hồ ngay tại hai người tới đạt điểm hội hợp này trong nháy mắt. Trên một con đường khác, giờ phút này có hai bóng người gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, một thân chân tức cảnh tu vi ba động rõ ràng, bỗng nhiên tới gần, bọn hắn đều là chiến võ các đệ tử cũ. Lục Tử Hạo hiển nhiên nhận biết hai người, giờ phút này lúc bấm niệm pháp quyết năm thanh phi xương kiếm gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời bốn phía hàn khí bức người, liền muốn đi nghênh chiến. Tử Hạo, lên, không cần sợ, có ta tới giúp ngươi đề cao nổi tiếng. Sau trận chiến này, ngươi cùng kiếm này nhất định danh dương thượng viện đảo. Vương Bảo Nhạc lập tức hô to trợ uy, trong mắt chờ mong tràn đầy. Trong lúc cười to càng là tay phải vung lên, từ trong vòng tay chứa đồ thật nhanh lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ. Hướng lên bầu trời bỗng nhiên ném ra ngoài, oanh một tiếng, thùng gỗ nhỏ này ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Phóng xuất ra giống như pháo hoa sáng chói, ngũ quang thập sắc, trong nháy mắt liền đem không trung trên khán đài ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên ngưng tụ tới, càng là ở trong thượng viện đảo, giờ phút này theo pháo hoa phóng thích, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng Lục Tử Hạo chỗ màn ánh sáng lập tức lập lòe, tại trong mấy ngàn màn hình, cực kỳ dễ thấy, khiến cho thượng viện đảo đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, tình huống như thế nào, lại có thể có người thả pháo hoa, ta không nhìn lầm đi, đây là đang làm gì? Chẳng những là thượng viện đảo đám người từng cái sửng sốt, trên không trung phiêu miểu đạo viện cao tầng cùng quân đội, còn có liên bang quan viên, cũng đều ngây ngốc một chút. Thật sự là bọn hắn quan sát một giới chiến võ các thi đấu. Đây là lần thứ nhất, thấy có người thả pháo hoa, mọi người ở đây nhìn lại trong nháy mắt, hai tên đệ tử cũ chiến võ các kia, rõ ràng giật nảy mình. Hắn đang làm gì? Đây là đại chiêu. Hai người sắc mặt đại biến, nội tâm lộp bộp một tiếng, tại phi xương kiếm tới gần sát na, lập tức thi triển bí pháp làm tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trong gào thét, thế mà liều mạng bị phi kiếm chày ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên bọn hắn không biết Vương Bảo Nhạc, lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc tựa hồ ra đại chiêu, trong hoảng sợ duy nhất ý nghĩ là tốc chiến tốc thắng xử lý trước mập mạp này. Sau đó cùng nhau đánh bại khó có thể đối phó Lục Tử Hạo. Mắt thấy một màn không dựa theo kế hoạch tiến hành này, Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, hắn pháo hoa là có thời gian hạn chế, tiếp tục không được bao lâu, bây giờ hấp dẫn ánh mắt là vì để Lục Tử Hạo đi hiện ra chính mình phi xương kiếm a. Lãng phí không được, thế là tranh thủ thời gian lui ra phía sau hô to. Hai vị không nên vọng động, ta là pháp binh tác, chỉ phụ trách sửa pháp khí. Các ngươi đi cùng con của ta đánh a. Chương 148, cắm loa một đầu quảng cáo. Chương 148, cắm loa một đầu quảng cáo tại hai đệ tử chiến võ. Các này làm ra phán đoán, thi triển bí pháp phóng tới Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt. Bầu trời trên đài cao. Giờ phút này từng tia ánh mắt trực tiếp liền từ ngũ đại khu vực khác biệt chiến trường. Nhao nhao thu hồi, ngưng tụ tại phóng thích pháo hoa Vương Bảo Nhạc nơi này. Hắn muốn làm gì? Thả pháo hoa, phiêu miểu đạo viện cao tầng chỗ trên cầu thang, những trưởng lão của từng các kia, cả đám đều mở to hai mắt, có chút khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả phó tông, vị trung niên áo bào đỏ kia, cũng đều sửng sốt một chút, nó bên cạnh pháp binh các thưởng thức Vương Bảo Nhạc trưởng lão. Cũng đều nở nụ cười khổ, giúp đỡ giải thích một chút, đoán chừng là có cái gì đòn sát thủ. Đám người hai mặt nhìn nhau lúc, đối diện quân đội cầu thang trên khán đài, vị Chu tướng quân kia, cũng là khẽ giật mình, bên người Chu Lộ, thần sắc cũng đều có chút quái dị. Bọn hắn đều còn như vậy, thì càng không cần phải nói phía ngoài thượng viện đảo mấy vạn tu sĩ. Những người này giờ phút này đã sớm xôn xao, toàn bộ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chiến trường chỗ màn ánh sáng. Mà giờ khắc này trên màn hình trên chiến trường, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, lời khuyên của hắn không những không có tác dụng, hai đệ tử chiến võ các kia, quyết tâm đồng dạng, không để ý Lục Tử Hạo ngăn cản cùng Phi Xương kiếm tới gần. Dù là bị chảy ra thân thể, cũng đều mặc kệ, càng lần nữa triển khai bí pháp, khiến cho chính mình tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt tới gần Vương Bảo Nhạc, đồng thời trong lòng cũng đều tại giận mắng. Bọn hắn đã kịp phản ứng đây không phải cái gì đại chiêu, nhưng lại càng khí, thật sự là Vương Bảo Nhạc pháo hoa ngoài dự liệu này, khiến cho chỗ này chiến trường nhất định bị người chú mục. Bọn hắn cũng nhất định phải biểu hiện tốt một chút một chút. Không phải vậy mất mặt liền ném đi được rồi. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh. Một người trong hai tên đệ tử chiến võ các kia, giờ phút này trong khi tới gần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này mặc kệ uy lực như thế nào, tối thiểu khí thế nhìn rất là không tầm thường, rất có một quyền đánh tới, vạn vật băng liệt chi ý, hiển nhiên là thật ra sức. Nó bên cạnh một người khác mắt thấy như vậy, cũng vội vàng toàn lực ứng phó, không tiếc đại giới một mạch lấy ra tất cả lá bùa, huyễn hóa thuật pháp hình thành đại lượng hỏa cầu cùng phong nhận, trong gào thét phóng tới Vương Bảo Nhạc. Các ngươi làm sao không nói đạo lý a? Vương Bảo Nhạc hữu tâm tránh né, có thể nơi đây phạm vi không lớn, đồng thời mắt thấy pháo hoa muốn tán, thời gian lãng phí không được, thế là tức giận lên, từ vòng tay chữ vật phi tốc lấy ra một thanh kim trung cháo hạt châu, hướng về dưới chân mình nhanh chóng ném ra. Trở về cho ta, Vương Bảo Nhạc khẽ quát một tiếng, theo hạt châu rơi xuống đất, ầm ầm thanh âm liên tiếp mà lên, từng đạo kim quang trong nháy mắt hiển hiện, ngăn cản tại Vương Bảo Nhạc cùng hai đệ tử chiến võ các này ở giữa. Hắn là dự định ngăn cản bọn hắn, cho Lục Tử Hạo xuất thủ biểu hiện mình Phi Xương kiếm cơ hội. Dù sao dựa theo kế hoạch của hắn, Phi Xương kiếm kia mới là lần này chủ đánh pháp khí. Thậm chí tại trong kế hoạch của hắn, rất nhiều nguyên bộ chi tiết đều là căn cứ Phi Xương kiếm chuẩn bị, có thể tiếp xuống sự tình phát triển, để Vương Bảo Nhạc lần nữa phiền muộn. Chỉ gặp hắn kim trung cháo quang mang vừa lên, hai vị đệ tử chiến võ các kia thuật pháp cùng nắm đấm, liền trực tiếp cùng mảnh kim quang này đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa bộc phát ra, bên trong oanh minh, hai đệ tử chiến võ các này não hải ông một chút, sắc mặt đại biến, đây là pháp khí gì? Bọn hắn trong hoảng sợ chỉ cảm thấy tựa như đụng vào trên một đá núi kiên cố không gì sánh được, không khỏi hét thảm lên. Mà càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là từ trong phòng hộ này bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ cường hãn phản chấn, thế mà đem bọn hắn trước đó oanh ra sát chiêu trong nháy mắt chấn trở về. Nếu như vẻn vẹn phản chấn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại trong sự phản chấn này xuất hiện linh khí triều tịch phong bạo quét ngang bát phương. Hai người này vốn cũng không phải là cái gì cường giả, tuy là đệ tử cũ, có thể tu vi vẫn như cũ là chân tức tầng một, lại tư chất không cao, giờ phút này trực tiếp liền bị triều tịch này đập vào mặt, mắt thấy là phải đánh vào trên thân. Trong tiếng kêu thảm tuy có một người kinh hoàng không gì sánh được tránh khỏi, có thể một vị khác lại không tránh kịp, thân thể tựa như diều đứt dây, trực tiếp liền ngã quyển mà đi, ném xuống đất về sau, máu tươi phun ra, hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, biết gặp cường giả, như không ai chú ý thì cũng thôi đi, có người chú ý, chính mình tiếp tục đánh xuống nhất định tự rước lấy nhục. Thế là vội vàng nhận thua. Về phần vị đệ tử chiến võ các tránh đi phản chấn kia, chỉ là phụ trợ một phương, mắt thấy người dự thi đều nhận thua, cũng chỉ có thể cười khổ nhận thua. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trước mặt màn ánh sáng màu vàng lúc, trong mắt vẫn như cũ lưu lại hãi nhiên. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, đến mức Lục Tử Hạo cầm Phi Xương kiếm cũng không kịp đuổi tới, hết thảy liền kết thúc. Nhìn qua nhận thua hai người, Lục Tử Hạo bi phẫn đứng lên, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, trước đó không phải đã nói rồi sao, người đáp ứng không xuất thủ, đây là ta thi đấu, ta không có xuất thủ a, ta chính là bảo vệ một chút chính mình, cái này đều không được a. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, hắn là thật không có ý định xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới đối phương yếu như vậy. Trên thực tế hạt châu kia mặc dù không tầm thường, càng bị Vương Bảo Nhạc gia nhập phản chấn hồi văn, có thể kích phát cùng loại linh khí triều tịch, nhưng nếu gặp phải là chiến võ các cường giả, sẽ không sinh ra loại hiệu quả kinh người này. Có thể hai người nhận thua kia, hiển nhiên không phải cường giả, chỉ là bình thường tư chất đệ tử. Mắt thấy đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình kế hoạch đều bị làm rối loạn. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nghĩ đến lúc này nhất định vô số người chú ý nơi này, thế là tranh thủ thời gian bổ cứu, nhanh chóng nhìn về phía bầu trời lúc, trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Chư vị sư trưởng, chư vị tiền bối, thượng viện đào tất cả sư huynh sư đệ, các ngươi khỏe à? Cái kia, ta gọi Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một cái pháp khí, tên của nó gọi là Kim Trung Cháo. Ngươi không nghe lầm, chính là trong truyền thuyết Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, pháp khí này uy lực kinh người, hạch tâm của nó là thất thải linh thạch, nó hồi văn có hơn 3 vạn đạo, nó vật liệu càng là ẩn chứa chân quý tinh niên xa, lại trải qua 7749 ngày lô hỏa luyện chế mới có thể thành hình. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, hắng giọng một cái, ngữ khí đã tự nhiên không ít, chậm rãi mà nói, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ cũng không thể vô ích thả cái pháo hoa đi. Bây giờ ánh mắt nhất định đều bị hấp dẫn tới, mình vô luận như thế nào cũng muốn đi nói chút gì. Nếu tuyên truyền không được Phi Xương Kiếm, vậy cũng chỉ có thể tuyên truyền hạt châu phòng hộ này. Giờ phút này hắn lời nói vừa ra, bầu trời trên đài cao tất cả mọi người đều thân thể chấn động, nhất là vị trung niên áo bào đỏ kia, càng là sửng sốt, tiểu mập mạp này thế mà đánh lên quảng cáo, cái này có tính không làm trái quy tắc. Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao dở khóc dở cười, duy chỉ có pháp binh các vị trưởng lão thưởng thức Vương Bảo Nhạc kia, vội ho một tiếng, cũng không có thể tính làm trái quy tắc, dù sao hắn không có ảnh hưởng mặt khác người tham chiến. Cái này cũng coi như chiến thuật một loại, thậm chí cũng có thể từ mặt bên nhìn ra, kẻ này thông minh nha. Hắn lời nói vừa ra, trung niên áo bào đỏ cùng bốn phía trưởng lão đều thần sắc cổ quái, thật sự là pháp binh các trưởng lão này vì Vương Bảo Nhạc giải vây thì cũng thôi đi, tại trong sự giải vây này vẫn không quên khích lệ, nghĩ ra chiến thuật thuyết pháp cũng coi như rất không dễ dàng. Đối diện quân đội, giờ phút này những chiến sĩ kia cũng đều ngây ngốc một chút, Chu Lộ cũng đều mắt trợn tròn, nó bên cạnh Chu tướng quân thì là nở nụ cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt hứng thú dần dần dày, càng là lần đầu xuất hiện một tia thưởng thức. Cùng lúc đó, ngoại giới thượng viện đảo xôn xao, sớm đã ngập trời mà lên, bốn phía từng các đệ tử, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, nhao nhao kinh hô, đây cũng quá vô sỉ, dĩ vãng có người làm quảng cáo, không ai có thể trực tiếp như vậy a, lá gan này quá lớn, biện pháp này ta cũng nghĩ tới, cũng không có dám a. Vương Bảo Nhạc này nổi danh, xôn xao nổi lên bốn phía ở giữa, pháp binh các đám người cũng đều từng cái trợn mắt há mồm, loại quảng cáo cưỡng ép cắm vào này, để bọn hắn trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc quảng cáo không có kết thúc, chắc hẳn hiện tại tất cả mọi người rất tâm động, nhưng nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí này còn có càng nhiều diệu dụng, trong này bị ta tỉ mỉ thiết kế lực phản chấn, có thể hình thành linh khí phong bạo, uy lực các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nhưng các ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của nó à? Không, mời xem. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tay phải nâng lên, bỗng nhiên một chỉ bên cạnh vẫn như cũ dựng đứng trong đó màn ánh sáng màu vàng. Theo hắn một chỉ, tia sáng này sát na vặn vẹo, tại mấy vạn người dưới ánh mắt, trực tiếp liền oanh minh nổ tung, nhấc lên khí lãng khuếch tán tứ phương, bị hù hai đệ tử chiến võ các nhận thua kia, trợn mắt há mồm, trên đài cao Phiêu Miểu đạo viện cùng quân đội, còn có liên bang quan viên, cũng đều tại thời khắc này, thần sắc nghiêm túc một chút, mặc dù trong mắt bọn hắn, nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí không tính là gì, nhưng tại trong nhị phẩm pháp khí, hạt châu này ưu tú, cực kỳ dễ thấy. Về phần phía ngoài thượng viện đảo đệ tử, cũng đều lúc trước trong sự xôn xao, an tính một chút, không ít người càng là nín hơi mắt lộ ra giật mình. Còn có một số người, có chút tâm động. Vương Bảo Nhạc dư quang đảo qua bầu trời đài cao, chú ý tới đám người thần sắc về sau, nội tâm phấn chấn, mở miệng lần nữa, đây mới là bảo vật này cuối cùng sát chiêu, suy nghĩ một chút, dùng nó phòng hộ tự thân lúc địch nhân thật vất vả đưa nó đánh nát, có thể nó đột nhiên liền tự bạo, có ngoài ý muốn hay không, có kinh hỉ hay không, chân quý như thế lại cách dùng linh hoạt xuất kỳ bất ý pháp khí. Lục Tử Hạo, ngươi nói giá trị nhiều tiền? Vương Bảo Nhạc hăng hái nhìn về phía Lục Tử Hạo lúc vụng trộm nháy mắt, hôm nay gõ chữ lúc nhìn thấy ngoài cửa sổ trên nhánh cây có một cái chim khách, hẳn là có cái gì báo hiệu. Ha ha, mặt khác cắm loa một đầu quảng cáo, trước đó tìm họa sĩ vẽ lên Vương Bảo Nhạc, ta nhìn về sau lại để cho họa sĩ vẽ lên một tấm động tác giống nhau như đúc giảm béo sau cùng khoản, vậy thì thật là đẹp trai phi phàm a. dự định qua mấy ngày hai tấm cùng một chỗ phát ra. Để mọi người nhìn một chút, chương 149, Lục Tử Hạo nguyên tắc, chương 149, Lục Tử Hạo nguyên tắc. A, Lục Tử Hạo không biết người khác có ngoài ý muốn hay không, có kinh hỉ hay không, dù sao hắn giờ phút này đã bị Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát, triệt để cả mộng, nhưng hắn chỉ là a một tiếng, Vương Bảo Nhạc liền bỗng nhiên vỗ đùi, thanh âm cũng đều sục sôi không gì sánh được. Quá đúng, loại pháp khí này, giá cả chính là 3.000 linh thạch. Một màn này, để Lục Tử Hạo trợn mắt hốc mồm, chỉ là một đợt này cưỡng ép cắm vào quảng cáo. Ở bên ngoài thượng viện đảo đám người nhìn lại, thật sự là quá giả. Mặc dù hạt châu này hoàn toàn chính xác phi thường tốt, có thể giá tiền này cũng quý ra quá bất hợp lý. Nhất là bây giờ bọn hắn đều bị Vương Bảo Nhạc nơi này hấp dẫn. Đến mức thật tốt chiến võ các thi đấu, tựa hồ cũng đã mất đi một chút sắc thái. Bất quá vô luận như thế nào, Kim Trung Châu này danh khí, xem như triệt triệt để đánh ra. Có thể nói bây giờ tượng viện đảo, cơ hồ không ai không biết, liền xem như những đệ tử cũ chân tức tầng năm kia, cũng đều không cách nào không đi biết được. Giờ khắc này ở đám người này thần sắc cổ quái dưới, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ sục sôi, lại vỗ một cái đùi, phát ra bộp một tiếng, thần sắc phấn chấn. Nhưng là, hôm nay có cái đặc biệt lớn tin tức tốt, vị trí thứ 100 hạ đơn đặt hàng đạo hữu, các ngươi không cần 3.000 linh thạch, chỉ cần 1.000, ngươi không nghe lầm, 1.000 linh thạch một viên, chí bảo như vậy liền có thể mang đi. Vương Bảo Nhạc la lớn, càng đem chính mình số truyền âm nói ra, giờ phút này theo lời nói xong, đột nhiên, hắn trong truyền âm giới liền trực tiếp vang động không ngừng. Từng đầu tin tức, trong nháy mắt đến, tại Lục Tử Hạo cùng hai tên đệ tử chiến võ các kia dưới sự máy móc đờ đẫn. Bọn hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm giới run run đều muốn bạo chết dáng vẻ. Thời gian nháy mắt, liền nắm chắc trăm đầu nhiều. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, kinh hỉ không gì sánh được. Hai mắt sáng lên, hắn mặc dù ngờ tới chính mình đợt quảng cáo này sẽ không làm không, thế nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trên thực tế 1.000 linh thạch giá cả, mặc dù so ra mà nói không thấp, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Còn lại là nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, lại giống như quảng cáo này gia trì, vô luận là xuất phát từ nghiên cứu hay là sử dụng. Lấy thượng viện đảo mấy vạn đệ tử cơ sở, dù là cảm thấy quảng cáo này có chút giả, có thể mấy trăm đơn đặt hàng, vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí hai đệ tử chiến võ các kia, mắt thấy hạt châu này như vậy nóng nảy, lại là tự mình kinh lịch, giờ phút này tỉnh táo lại tranh thủ thời gian mở miệng muốn mua. Đối với hai người này, Vương Bảo Nhạc cao hứng rất nhiều, trực tiếp giảm giá. Các ngươi có ánh mắt. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, tại dưới vạn chúng chú mục này, cùng hai đệ tử chiến võ các này giao dịch về sau, lôi kéo đầu vẫn như cũ mộng lăng Lục Tử Hạo, thẳng đến phía trước màn sáng biến mất về sau, lộ ra con đường đi đến. Bây giờ mặc dù pháo hoa đã sớm tiêu tán, Vương Bảo Nhạc quảng cáo cũng đã kết thúc, nhưng vô luận là bầu trời đài cao, hay là ngoại giới thượng viện đảo đệ tử, hay là có không ít vẫn như cũ chú ý Vương Bảo Nhạc nơi này. Nghị luận không ngừng, Vương Bảo Nhạc này, hắn sẽ không mỗi một trận đều làm quảng cáo đi. Nói như vậy, ta cũng là rất chờ mong hắn cái quảng cáo kế tiếp pháp khí là cái gì. Tại đám người này nghị luận dưới, không trung trên khán đài Phiêu Miểu Đạo Viện cùng quân đội cũng đều trong thần sắc khác nhau ghé mắt, nhìn xem đi tại trên sơn đạo Vương Bảo Nhạc cùng Lục Tử Hạo hai người. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý người khác chú ý, giờ phút này hăng hái nhìn về phía bên người tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, sắc mặt khó coi không gì sánh được, phảng phất muốn đối với mình bộc phát gầm thét Lục Tử Hạo. Vỗ bờ vai của hắn, hào phóng mở miệng, Lục Tử Hạo, chúng ta là thân thích, người yên tâm, quay đầu chia 37. Hắn câu nói này vừa ra, Lục Tử Hạo nơi đó nguyên bản đã sông đỉnh lửa giận phong bạo, trong nháy mắt dừng một chút, sau đó, không nhận chính mình khống chế dập tắt tan thành mây khói. Ta đây cũng không phải là trái với nguyên tắc, ta đây là cầm thuộc về ta phần thù lao kia. Lục Tử Hạo đáy lòng hừ một tiếng, nhịp tim lại nhịn không được gia tốc, bắt đầu tính toán chính mình có thể chia được bao nhiêu. Nhưng tính lấy, hắn nghĩ tới trước đó Vương Bảo Nhạc xuất thủ đoạt chính mình danh tiếng sự tình, tức giận lại dâng lên một chút. Vương Bảo Nhạc, ta Lục Tử Hạo không phải vì tiền tài khom lưng người. Ta cho ngươi biết, trước đó còn chưa tính, có thể tiếp xuống đệ nhị chiến là của ta, ngươi đừng đến cướp ta đầu ngọn gió. Đây là ta thi đấu. Biết, đến, đem bộ áo giáp này mặc, ngươi đi đánh. Vương Bảo Nhạc mắt thấy Lục Tử Hạo lại phải bạo tạc dáng vẻ, vội vàng khuyên mấy câu, ném ra một kiện kim quang lóng lánh áo giáp. Lục Tử Hạo đầy ngập tức giận, khi nhìn đến áo giáp này về sau, biến mất, nhưng lại đáy lòng hừ một tiếng, cảm thấy mình đây không phải trái với nguyên tắc. Sau đó cùng tâm tình không tệ Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ tăng thêm tốc độ, dần dần đi vào điểm hội hợp thứ hai. Điểm hội hợp thứ nhất là 16 quyết 8, bây giờ điểm hai này thì là 8 quyết 4, có thể đi vào 8 quyết 4 đội ngũ, không có người quá yếu. Tất nhiên có nó nhất định chỗ độc đáo, cho nên vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Lục Tử Hạo đều không có phớt lờ. Nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này, hấp thụ lần trước giáo huấn về sau, giờ phút này cùng Lục Tử Hạo vừa mới đi vào điểm hội hợp, liền lập tức lấy ra Kim Trung Châu, trực tiếp tại dưới chân mở ra, theo màn ánh sáng màu vàng hiển hiện, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, vỗ ngực, Tử Hạo, tiếp xuống liền nhìn ngươi, cố lên. Lục Tử Hạo cảm nhận được Vương Bảo Nhạc thành ý, thở sâu, đang muốn mở miệng, tới, Tử Hạo, lên. Vương Bảo Nhạc lập tức nhắc nhở. Lục Tử Hạo thần sắc khẽ động, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ, quay đầu nhìn về phía một con đường khác, lập tức liền nhìn thấy nơi đó có một nam một nữ hai người. Tới lúc gấp rút mau tới lâm, trong đó nam tử kia, khôi ngô cao lớn, mắt lộ ra tinh mang, mặc một bộ áo giáp màu tím, thân thể bốn phía càng có ba thanh phi kiếm vờn quanh, cực kỳ không tầm thường, mà phía sau hắn nữ tử kia, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo ngọt ngào, trên cổ tay tuyết trắng mang theo một chuỗi linh đăng, giờ phút này theo tiến đến, truyền ra đinh đương thanh âm. Không những như vậy, tại nữ tử này bên người, lại có ba đầu cao hơn nửa người hung lang, ba con sói này trong mắt mang theo u mang, giờ phút này một bên chạy, một bên gầm nhẹ, lộ ra ngoài răng càng là vô cùng sắc bén, xem xét liền cực kỳ hung tàn dáng vẻ. Ngự thú sư, Lục Tử Hạo nhướng mày, nhưng lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, hắn mặc dù không muốn gặp được ngự thú các đệ tử, dù sao đối phương có thể triệu hoán hung thú, đánh nhau rất là phiền phức, nhưng bây giờ nếu gặp, hắn chiến ý cũng theo đó mà lên, thân thể nhoáng một cái phất tay, lập tức năm thanh phi xương kiếm kia bay ra, khí tức băng hàn vờn quanh, khiến cho cả người hắn tựa như chiến thần, thẳng đến chiến võ các đại hán kia mà đi. Chiến võ đại hán này hai mắt co rụt lại, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể phòng hộ màn sáng, không có đi để ý tới, trong lúc cất bước tựa như một tôn chạy cự thú, thẳng đến Lục Tử Hạo ầm vang mà đi. Trong nháy mắt hai người liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng vang truyền ra lúc, phi kiếm của bọn họ cũng đều ở giữa không trung cấp tốc va chạm, ý đồ đột phá đối phương phong tỏa, đồng thời càng có lá bùa bay múa, thậm chí hai người nhục thân chi lực cũng tại thời khắc này phóng thích, quyền cước oanh minh, Lục Tử Hạo cường hãn, tại thời khắc này cũng thể hiện đi ra, vô luận là đối với phi xương kiếm điều khiển, hay là tự thân thuật pháp biến hóa, đều tấn mãnh không gì sánh được. Càng là lúc bấm niệm pháp quyết, tay phải của hắn rõ ràng bành trướng một vòng, tràn ra hắc mang, đồng thời đấm ra một quyền. Đại hán kia mặc dù cũng không tầm thường, nhưng lại có chút không phải là đối thủ của Lục Tử Hạo. Giờ phút này trong khi sắc mặt biến hóa, vị nữ tử thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, ánh mắt lãnh mang lóe lên, lúc bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức bên người nàng ba đầu hung lang gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền phóng tới Lục Tử Hạo. Ba con hung lang này tốc độ không chậm, răng càng là sắc bén tựa như răng cưa đồng dạng, có cường hãn lực cắn, tựa hồ liền ngay cả pháp khí cũng đều có thể cắn một cái đoạn. Ai, người dạng này liền không có ý tứ a, cái này không khi dễ người a. Vương Bảo Nhạc mắt thấy một màn này, lập tức liền không làm nữa, tại trong màn sáng hô lên. Nữ tử kia nghiêng đầu khinh miệt nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, chẳng những không có dừng tay, ngược lại cũng nhảy lên phía dưới, phóng tới Lục Tử Hạo. Có thể coi là như thế này, Lục Tử Hạo thế mà cũng đều cùng bọn hắn đấu lực lượng ngang nhau. Bởi vì trong phi xương kiếm kia bị Vương Bảo Nhạc tăng thêm từ lực dẫn dắt, cho nên trên việc thao túng không cần hao phí nhiều như vậy linh lực. Đồng thời Lục Tử Hạo trên người áo giáp cũng bị Vương Bảo Nhạc chế tạo cực kỳ kiên cố, thậm chí đồng dạng có phản chấn hiệu quả. Kể từ đó, liền khiến cho Lục Tử Hạo càng đánh càng hăng. Mắt thấy Lục Tử Hạo không ngại, Vương Bảo Nhạc yên lòng, từ trong vòng tay chứa đồ lại lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ, cười hắc hắc bỗng nhiên ném ra, lập tức thùng nước kia lên không trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt pháo hoa khuếch tán, sáng chói vô tận dưới, vô luận là không trung hay là thượng viện đảo, ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng tụ tới, mà đại hán kia cùng nữ tử cũng đều biến sắc, bọn hắn trước đó liền thấy pháo hoa, không biết được tình huống như thế nào, giờ phút này lần nữa nhìn thấy, lập tức cảnh giác, tại bọn hắn cảnh giác dưới, tại Lục Tử Hạo trong khi sắc mặt nhanh quay ngược trở lại bi phẫn. Vương Bảo Nhạc tại trong màn sáng, vội ho một tiếng, hướng lên bầu trời ôm quyền, chư vị tiền bối, chư vị đồng môn, nhìn nơi này, mỗi lần gặp được ngự thú các đệ tử, mọi người hẳn là đều rất đau đầu, dù sao bên cạnh bọn họ có hung thú, đánh nhau chúng ta rất ăn thiệt thòi. Các ngươi nhìn, con của ta, lúc hảo hữu Lục Tử Hạo, bây giờ chính diện lâm tình huống như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Bảo Nhạc thanh âm lần nữa sục sôi đứng lên, mặc dù kém chút trực tiếp hô lên nhi tử, nhưng cũng may hắn phản ứng nhanh, giờ phút này vung tay lên. Hôm nay ta Vương Bảo Nhạc cho mọi người long trọng giới thiệu một khoản pháp khí khác. Kỳ danh, im miệng, chương 150, đối với người cũng hữu hiệu, chương 150, đối với người cũng hữu hiệu. Các ngươi không có nghe lầm, pháp khí này danh tự, chính là gọi làm im miệng. Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn, thanh âm truyền khắp bát phương, giờ phút này không chung cùng thượng viện đảo đám người. Theo Vương Bảo Nhạc pháo hoa thứ hai dâng lên, ánh mắt của bọn hắn rất hiển nhiên không tự chủ được lại lần nữa ngưng tụ tới Vương Bảo Nhạc nơi này. Hắn đây là quyết tâm phải không ngừng đánh quảng cáo a? Đây rốt cuộc là chiến võ các thi đấu, hay là sản phẩm buổi họp báo a? Im miệng, thứ đồ gì? Thượng viện đảo đám người thần sắc đủ loại, so với năm trước chiến võ các thi đấu, năm nay lần này, không giống bình thường, trên bầu trời quân đội cùng liên bang quan viên, còn có Phiêu Miểu đạo viện cao tầng, cũng đều thần sắc quái dị. Giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cảm thấy giống như chính mình nhìn không phải tranh tài, mà là một cái không chuyên nghiệp người chủ trì, đang tiến hành một trận vì quảng cáo mà chuẩn bị, nghiệp dư hiện trường phát sóng trực tiếp, mà giờ khắc này kinh hãi nhất, thì là đang cùng Lục Tử Hạo tranh đấu một nam một nữ. Bọn hắn vừa rồi tại Vương Bảo Nhạc mở miệng lúc, liền đã ngây ngốc một chút, giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc ngôn từ cùng cử động. Lần nữa mộng một chút, nếu không có Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể có phòng hộ, bọn hắn bản năng liền muốn đi ngăn cản, thật sự là Vương Bảo Nhạc cử động, để bọn hắn đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hắn đang làm gì? Vị kia chiến võ các đại hán, dưới sự hãi hùng khiếp vía nhịn không được hướng về Lục Tử Hạo hỏi một câu. Lục Tử Hạo bi phẫn phiền muộn, cảm thấy mình đầu ngọn gió lại muốn bị Vương Bảo Nhạc cướp đi. Giờ phút này tâm tình không tốt, không nói chuyện, đấm ra một quyền, mập mạp chết bầm kia giả thần giả quỷ, hắn có gì mà sợ? Đại hắc, tiểu hắc, tiểu bạch, đi lên cắn. Mắt thấy Lục Tử Hạo không trả lời, ngự thú các nữ đệ tử cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, xuất thủ càng thêm sắc bén, điều khiển hung lang khát máu vội xông thẳng đến Lục Tử Hạo, bộ mặt gầm nhẹ táp tới. Bọn hắn nơi này chiến đấu tiếp tục lúc, Vương Bảo Nhạc bên kia quảng cáo cũng tại tiếp tục, không nên xem thường vật này, đây chính là nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, bản thân là thất thải linh thạch hạch tâm, càng là tại chất liệu bên trên kiên cố không gì sánh được, lại bị ta khắc họa hơn 2 vạn hồi văn, khiến cho sắp xếp cùng nhau về sau, chẳng những có thể điều chỉnh khóa chặt công năng, càng có mê vụ. Vương Bảo Nhạc nước miếng tung bay, trong mắt mang theo ánh sáng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong tay của hắn liền xuất hiện 3 cái màu vàng dọ mõm. Cái này 3 cái dọ mõm, nhìn tựa như là miệng vịt dáng vẻ, chỉ là nhan sắc bôi lên không đều đều, cho nên nhìn có chút xấu xí, nhưng cẩn thận đi xem, trong đó ẩn có lưu quang 4 phía, tràn ra không kém uy áp. Vương Bảo Nhạc mới nói được nơi này, mắt thấy Lục Tử Hạo tại cái kia 3 đầu hung lang bộc phát dưới, bắt đầu lui lại, lập tức quính lên, hiện tại, ta cho mọi người phơi bày một ít. Nói, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xuất thủ, đem cái này 3 cái dọ miệng vịt, trực tiếp ném ra, cùng Lục Tử Hạo giao chiến vị kia ngự thú các nữ đệ tử. Mắt thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, ta ghét nhất mập mạp. Nàng đối với Vương Bảo Nhạc cố làm ra vẻ rất phiền chán. Giờ phút này phất tay, khống chế cái kia 3 đầu hung lang, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tại cái này 3 đầu hung lang bay ra sát na. Cái kia 3 cái dọ mõm trực tiếp xuyên thấu kim trung cháo phòng hộ. Tự thân quang mang đột nhiên bộc phát, sáng chói bên trong tràn ra so với vừa nãy còn kinh người hơn uy áp. Càng là đang bay ra lúc, bọn chúng tự động trên miệng bên dưới đụng chạm, phát ra trận trận chói tai quái khiếu. Trong lúc nhất thời, nhiếp nhân tâm phách, cái kia ba đầu hung lang cũng đều bị chấn nhiếp một chút. Bước chân hơi ngừng lại đồng thời, cái này ba cái dọ mõm tốc độ trong lúc đó lần nữa bộc phát. Lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ, kích phát ra khóa chặt công năng, thẳng đến ba đầu hung lang, mặc cho bọn chúng giãy giụa như thế nào cùng né tránh. Thậm chí cuồng hống phun ra phong bạo, cũng đều là chuyện vô bổ. Trong đó hai cái dọ mõm, trực tiếp liền bọc tại hai cái hung lang ngoài miệng, chỉ là một cái khác dọ mõm, tại tốc độ này bộc phát dưới, tựa hồ ra một chút trục trặc, khóa chặt thất bại, lại không có phóng tới con thứ ba hung lang, mà là bay lên giữa không trung vòng quanh, một bộ mất linh dáng vẻ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không đợi cái kia ngự thú các nữ đệ tử kịp phản ứng. Trong chớp mắt, hai cái này dọ mõm tại cùng bên trong hai đầu hung lang đụng chạm về sau. Nó phát ra âm thanh ken két vang, lại biến hóa ra thẻ chụp, đem hai cái hung lang miệng rộng hoàn toàn phong kín, cũng không có thể triệt để mở ra, lại không khép được, khiến cho cái này hai đầu hung lang tiếng giống thật giống như bị bóp lấy cổ. Im bặt mà dừng, thân thể càng là tại cái này trùng kích vào ngã sấp xuống. Bò lên sau liền ngay cả tiếng ô ô cũng đều không phát ra được. Nóng nảy dùng móng vuốt đi bắt, thậm chí cào ra vết cát, có thể thời gian ngắn cũng đều không cách nào tránh thoát. Càng tại lúc này, theo phốc phốc âm thanh truyền ra, hai cái này dọ mõm bên trong trực tiếp liền tuôn ra mê vụ. Cưỡng ép rót vào hung lang trong miệng, có thể mê vụ này hiệu quả bình thường. Cái này hai cái hung thú chỉ là lay động, cũng không hôn mê, TRUYENCUATUI.NET, mà đổi thành bên ngoài một đầu hung lang. Mặc dù không có bị bao lấy, có thể hiển nhiên bị đây hết thảy hù đến, trong mắt lộ ra hoảng sợ, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, ngự thú các nữ đệ tử biến sắc, lập tức gấp, lập tức tiến lên trợ giúp. Cùng lúc đó, không trung trên khán đài đám người, cả đám đều có chút tẻ nhạt, thật sự là cái miệng này bộ tuy có điểm chỗ thích hợp, nhưng vẫn là rất bình thường, không bằng trước đó Vương Bảo Nhạc Kim Trung Châu, lại càng không cần phải nói ba cái bên trong thế mà còn có một cái mất linh. Trận này hiện trường biểu thị quảng cáo theo bọn hắn nghĩ, rất là thất bại. Về phần Thượng Viện Đảo, giờ phút này cũng là truyền ra đông đảo hư thanh, nghị luận cũng là không ngừng quanh quẩn, cái này cũng không có gì a, thế mà còn có một cái mất linh, xem ra Vương Bảo Nhạc này cũng là hết biện pháp, thất bại. Vương Bảo Nhạc cũng gấp, giờ phút này xuất mồ hôi chán, hắn biết đây cũng là tự mình chế tác dọ mõm lúc không có cân nhắc quá nhiều. Tại hồi văn khắc họa bên trên, xảy ra chút vấn đề, giờ phút này nóng vội bên dưới tranh thủ thời gian tay phải nâng lên cách không một chảo. Lập tức cái kia tại thiên không xoay tròn dọ mõm lập tức trở về. Bị hắn một phát bắt được, khụ khụ, mới vừa rồi là cái sai lầm, ta luyện chế cái này im miệng pháp khí, nó khóa chặt công năng là có thể điều chỉnh. Bên trong bị ta ghi chép 7,8 chủng hung thú. Các ngươi có thể tự hành gia nhập hung thú chủng loại. Các ngươi nhìn, ta hiện tại một lần nữa điều tiết một chút, liền không có vấn đề. Vương Bảo Nhạc nói, tranh thủ thời gian điều chỉnh một phen, lần nữa ném ra, chỉ là lần này, cái này dọ mõm bay ra về sau, vẫn không có khóa chặt đầu mục kia bên trong lưu lại sợ hãi hung lang. Hay là bay lên không trung? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, thở dài một tiếng. Biết lần này quảng cáo thất bại, nhưng lại tại hắn nơi này phiền muộn, Thượng Viện Đảo hư thanh càng lớn, không trung khán đài cũng đều thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên, cái kia xảy ra ngoài ý muốn dọ mõm, thế mà ở giữa không trung xoay tròn một vòng về sau. Phảng phất một lần nữa khóa chặt, lại thẳng đến ngự thú các nữ đệ tử mà đi. Tiếng thét kinh người, chói tai quanh quẩn, lập tức liền để những cái kia ngoại giới nguyên bản dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lần nữa ngóng nhìn tới. Từng cái khi nhìn đến về sau, nhao nhao tâm thần chấn động, mà cái kia nguyên bản đáy lòng phẫn nộ, đang giúp trợ chính mình hung lang hái dọ mõm ngự thú các nữ đệ tử. Giờ phút này con mắt bỗng nhiên trợn to, não hải trong nháy mắt liền hiển hiện mình bị mang lên dọ mõm bộ dáng. Hậu quả kia thật đáng sợ, đầu nàng ra đều muốn nổ tung, phát ra rít lên một tiếng, thân thể cấp tốc lui lại, chỉ là nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng này dọ miệng vịt tốc độ càng nhanh. Giờ phút này nhấc lên tiếng xé gió, sát na tới gần, mắt thấy là phải bọc tại cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mỹ lệ trên miệng nhỏ. Nữ tử này mặt mày biến sắc, một mạch lấy ra đại lượng phòng hộ pháp khí, lập tức ngăn cản, bên trong oanh minh, cái miệng này bộ cực kỳ không tầm thường, Mặc dù xuyên thấu mấy tầng nữ tử triển khai phòng hộ pháp khí sau vỡ vụn một chút, còn không đợi nữ tử này thở phào, cái miệng này bổ bỗng nhiên một trận, đột nhiên nổ tung, một cỗ mê vụ từ trong chớp mắt kích phát ra đến. Trực tiếp liền hướng về nữ tử đập vào mặt mà đi. Như vẻn vẹn mê vụ thì cũng thôi đi, càng là từ cái này vỡ vụn rọ mõm bên trong, đột nhiên bay ra một đầu tinh tế dây thừng, giấu ở trong sương mù bỗng nhiên mà đến. Cái kia ngự thú các nữ đệ tử sắc mặt lại biến. Nàng mặc dù có thể đẩy ra mê vụ, nhưng lại trốn không thoát dây thừng. Thời gian nháy mắt, liền bị dây thừng này lượn quanh vài vòng, trực tiếp trói gô. Vương Bảo Nhạc, cái này ngự thú các nữ đệ tử, trước đó nghe được Vương Bảo Nhạc tự giới thiệu, giờ phút này bi phẫn gầm thét, nhưng lại đứng ở nơi đó, giãy giụa không được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức ngẩng đầu hướng về phía bầu trời ho khan một cái. Kỳ thật ta vừa rồi chưa nói xong, pháp bảo này chẳng những hay thay đổi, đối với người cũng có hiệu quả. Hắn lời nói không đợi nói xong, lập tức truyền âm giới điên cuồng chấn động, đếm không hết truyền âm tin tức, trong nháy mắt bài sơn đảo hải đồng dạng, trực tiếp bộc phát. Cùng lúc đó, tại ngoại giới thượng viện đảo, giờ phút này chú ý trận chiến này mấy vạn người, bên trong có không ít trực tiếp liền kinh hô nghẹn ngào. Hai mắt sáng lên, dù là pháp binh các đệ tử, cũng đều cảm thấy vật này không sai, mặc dù nhiều loại biến hóa pháp khí tại pháp binh các cũng có. Nhưng Vương Bảo Nhạc chế tác rõ mõm, dù là có tì vết, có thể tại tinh diệu bên trên rõ ràng có đặc điểm. Mà những đặc điểm này tại một ít thời điểm, như cùng thực chiến phối hợp cùng một chỗ, sẽ có không tưởng tượng được diệu dụng, còn có thể dạng này. Quá tà ác, quá âm hiểm, Vương Bảo Nhạc ta khinh bỉ ngươi. Ta muốn ba cái, pháp khí này lợi hại, lại có ba loại biến hóa, đầu tiên là dọ mõm, sau đó mê vụ, cuối cùng hóa thành dây thừng, khó lòng phòng bị a, có thể xưng chói người lợi khí a. Các ngươi những người này tư tưởng có vấn đề, chói người tính là gì, bảo vật này chính là vì chúng ta đan đạo các chuẩn bị đó a. Mê vụ kia mặc dù rác rưởi, nhưng chúng ta thay thế về sau, bảo bối này liền lợi hại, ai nghe ai đổ, ta muốn 10 cái. Chương 151, đạo hữu lưu ý. Chương 151, đạo hữu lưu ý. Tại ngoại giới này đám người nghị luận ầm ĩ lúc, trên chiến trường cùng Lục Tử Hạo giao chiến đệ tử chiến võ các cũng đều buồn bực nhận thua, cái này thật sự là không có cách nào đánh, một cái Lục Tử Hạo vốn là khó chơi, thực lực không tầm thường, lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc để ra đầu hắn run lên. Pháp khí quỷ dị kia, nhất là hắn phụ chiến giả đã bị trói gô, giờ phút này cười khổ. Chiến võ các đệ tử này chỉ có thể từ bỏ. Cùng lúc đó, không trung trên khán đài những người kia cũng đều có không ít lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Mặc dù kiến thức rộng rãi, có thể trong mắt bọn hắn, loại đồ chơi nhỏ tinh diệu này cũng có chỗ thích hợp. Chỉ là thật tốt một trận chiến võ các tranh tài, bị Vương Bảo Nhạc nơi này quảng cáo một mà tiếp quấy dày. Những người khác còn tốt, nhưng chiến võ các trưởng lão đã có tức giận, nếu là đổi đệ tử khác, sợ là đã sớm muốn bị nghiêm túc xử lý. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này một phương diện có pháp binh các trưởng lão nói tốt, một phương diện khác hắn vì Phiêu Miểu Đạo Viện lập xuống quá lớn công, người trước là dệt hoa trên gấm nhân tình, người sau công lao rất cao, kia mới là hắn bị khác nhau đối đãi căn bản. Thế là rất nhanh, tại chiến võ các trưởng lão biểu đạt bất mãn về sau, đối với hắn xử lý tuy có nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Không trung trên khán đài, Phiêu Miểu Đạo Viện phương hướng chỉ là truyền ra đối với Vương Bảo Nhạc lần này hành vi cảnh cáo. Pháp binh các binh đồ Vương Bảo Nhạc, chuyên tâm phụ trợ, không thể tiếp tục tận tâm như thế hướng ngoại giới tuyên truyền ngươi pháp khí. Âm thanh cảnh cáo này khuếch tán bát phương, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời rất nhiều ngay tại tranh tài đệ tử đều nghe được câu nói này, không ít người kinh ngạc, cũng có người trước đó chú ý tới pháo hoa, có chỗ suy đoán. Về phần ngoại giới thượng viện đảo đám người, cũng đều nghe nói, bên trong có không ít, vốn là dự định về sau bắt trước, giờ phút này cũng đều nhao nhao bỏ ý niệm này đi. Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đều co rụt lại đầu, nguyên bản đáy lòng còn tại phấn chấn, giờ phút này nghe được cảnh cáo về sau, biết không thể tiếp tục, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng phiền muộn, đáng tiếc tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy mình một không quấy dày người khác tranh tài, hai không có gian lận, bằng cái gì không để cho mình tuyên truyền pháp khí. Một bên Lục Tử Hạo, giờ phút này kích động lên, Trên thực tế hắn cho rằng lần này thi đấu là chính mình nở rộ quang mang thời khắc, có thể hết lần này tới lần khác bị Vương Bảo Nhạc nơi này đoạt đầu ngọn gió. Một lần thì cũng thôi đi, vừa rồi lại bị cướp, việc này để hắn rất là không thoải mái. Giờ phút này mắt thấy đạo viện ngăn cản, lập tức cảm thấy đạo viện lần này thật sự là quá anh minh. Bất quá nhìn xem Vương Bảo Nhạc bộ dáng buồn bực kia, đáy lòng của hắn mặc dù phấn chấn hả giận, nhưng lập tức hắn nhãn châu xoay động, ở bên hừ một tiếng, không công bằng, Vương Bảo Nhạc, việc này như đổi ta, tuyệt đối nhịn không được. Đạo viện đây là nhằm vào ngươi a, muốn ta nói, ngươi liền cùng đạo viện mở ra xe ngựa hào hào làm một cuộc. Bọn hắn còn có thể đem ngươi làm gì không thành, dù sao việc này chúng ta chiếm lý, huống hồ ngươi còn vì đạo viện lập xuống đại công. Lục Tử Hạo thấp giọng tại Vương Bảo Nhạc bên tai giật dây. Hắn rất là muốn nhìn đến Vương Bảo Nhạc đi cùng đạo viện đối nghịch hình ảnh. Chỉ là, hiển nhiên tại trên giật dây sự tình, hay là tuổi trẻ Lục Tử Hạo quá non, lời nói này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai về sau. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút Lục Tử Hạo, ngươi nhịn không được, vậy ngươi lên a, tới tới tới, nhi tử, ba ba cho ngươi thả cái pháo hoa trợ uy, ngươi đi cùng đạo viện đối nghịch. Chỉ cần ngươi có thể đem phía trên những người kia xử lý, ta quản ngươi gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc đưa tay ở giữa, lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ. Thật sợ, Lục Mỗ xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong tay thùng gỗ nhỏ, Lục Tử Hạo giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Hừ một tiếng, cả giận nói một phen về sau, hướng về điểm hội hợp thứ ba đi đến. Tiểu tử, ngươi không sợ ngươi lên, còn cùng ba ba ta chơi tâm nhãn. Vương Bảo Nhạc liếc mắt, mang theo phiền muộn đi thẳng về phía trước lúc. Trước mặt Lục Tử Hạo nghe được câu này, quay người nhìn hàm hàm. Vương Bảo Nhạc ngươi hãy nghe cho kỹ. Trước đó hai lần ta nhịn thì cũng thôi đi. Có thể lần thứ ba này, ngươi nếu là lại cướp ta đầu ngọn gió, ta liền liều mạng với ngươi. Ta là nghiêm túc. Lục Tử Hạo gầm nhẹ một tiếng, trong mắt đã có tơ máu. Lần này, ngươi cho ta thứ gì đều vô dụng. Đừng nghĩ đến thu mua ta. Ta Lục Tử Hạo là cái người có nguyên tắc, đây là ta thi đấu. Nói xong, Lục Tử Hạo hung hăng trợn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, quay người thẳng đến điểm hội hợp thứ ba. Gấp cái gì, đạo viện đều không cho ta quảng cáo, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không xuất thủ đối địch. Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, đáy lòng của hắn vẫn như cũ mang theo đối với không cách nào tiếp tục quảng cáo tiếc nuối, cũng lười đi xuất thủ. Mà giờ khắc này hai người khoảng cách điểm hội hợp đã không xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại phía trước cuối con đường nhỏ điểm hội hợp chỗ, đã có hai người đang đứng trong đó chờ đợi bọn hắn. Hai người này một cao một thấp, thần sắc đều rất bình tĩnh, có thể hai mắt lại sáng ngời có thần. Giờ phút này đứng ở nơi đó, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Lục Tử Hạo lúc, ánh mắt lập tức bén nhọn hơn. Lại hai người bây giờ không có xuất thủ, nhìn không ra ai là chiến tu, cũng nhìn không ra phụ chiến giả lai lịch. Khi nhìn đến hai người kia sát na, Lục Tử Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, dù là Vương Bảo Nhạc nói không xuất thủ, nhưng hắn hay là lo lắng lại bị cướp đầu ngọn gió. Cho nên giờ phút này tốc độ bỗng nhiên bảo tăng, thẳng đến hai người gào thét mà đi. Mắt thấy Lục Tử Hạo nóng lòng như thế, Vương Bảo Nhạc dứt khoát dừng bước lại, có thể trong nháy mắt lại thần sắc khẽ động, chú ý tới điểm hội hợp hai người, tựa hồ có chút không thích hợp, lại là lập tức mở miệng, chờ một chút, nhưng hắn không nói lời nào còn tốt. Lời nói này vừa ra, Lục Tử Hạo tốc độ nhanh hơn, thật giống như bị đạp cái đuôi, hiển nhiên là liều mạng toàn lực, càng là phát ra rít lên một tiếng giống to. Chỉ là, hắn xông ra quá nhanh, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra trong nháy mắt. Người dáng lùn kia mắt sáng lên, lại phi tốc đưa tay lấy ra một mặt la bàn, hướng về mặt đất hung hăng nhấn một cái, đột nhiên một cơn bão táp từ bốn phía này ầm vang mà lên, hóa thành lồng giam. Tại Lục Tử Hạo phía trước trực tiếp bộc phát, đừng a, Lục Tử Hạo não hải ông một tiếng, trong mắt lộ ra bi phẫn, tiếng giống còn đang vang vọng, thân thể căn bản là không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt liền bị cơn bão táp này phong ấn tại bên trong. Từ xa nhìn lại, chỗ của hắn xuất hiện một cái cự đại phong bạo cầu, đem hắn bao phủ, ngăn cách hết thảy, liền ngay cả tiếng giống cũng đều im bặt mà dừng. Trận tu, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái. Đáy lòng đối với Lục Tử Hạo rất là đồng tình, biết ra hỏa này là sốt ruột, đến mức mất phân tắc, chúng trận pháp mai phục, hài tử xui xẻo này, gấp cái gì nha, ta đều nói rồi ta không xuất thủ, hiện tại tốt, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn thấy một cao một thấp hai người kia, giờ phút này cười lạnh cất bước thẳng đến chính mình. Hiển nhiên hai người này kế hoạch là muốn trước đánh lui phụ chiến giả, sau đó liên thủ đánh bại người dự thi. Mắt thấy hai người cấp tốc tiến đến, Vương Bảo Nhạc con mắt từ từ phát sáng lên, hắn suy nghĩ đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Mặc dù không để cho mình quảng cáo, cũng không có nói không để cho mình thả pháo hoa, lại thùng gỗ pháo hoa kia cũng là pháp khí một loại. Thế là tại hai người tiến đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải phút chốc nâng lên, lập tức một cái thùng gỗ nhỏ liền phóng lên tận trời. Oanh một tiếng nổ tung, phóng xuất ra sáng chói giống như pháo hoa quang mang, khuếch tán bát phương. Pháo hoa này vừa ra, Thượng Viện Đảo cùng Không Trung bọn người không khỏi lần nữa nhìn sang. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc phấn chấn phía dưới, tại hai người kia bị pháo hoa này kinh hãi biến sắc, y nguyên tiến đến trong nháy mắt, ánh mắt của hắn sáng tỏ, tay phải vung lên, lập tức có ba thanh phi xương kiếm từ nó trong vòng tay chứa đồ bỗng nhiên bay ra. Hai vị đạo hữu chú ý, mới là nhất phẩm pháp khí Kinh Thiên Bảo, hiện tại ta dùng là nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí phi xương kiếm, kiếm này không gì không phá, hàn theo kiếm lên càng có hơn thất thải linh thạch hạch tâm, uy lực cường hãn. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, ba thanh kiếm này vừa ra, lập tức hàn khí khuếch tán thẳng đến hai người mà đi, tốc độ nhanh chóng tựa như có thể phá không đồng dạng, khiến cho hai người này biến sắc, lập tức chống cự. Nhưng lại tại bọn hắn ngăn cản phi xương kiếm trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nơi đó trong khi phất tay xuất hiện ba viên đại ấn. Hai vị đạo hữu lưu ý, đây là ta nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí Chấn Sơn Ấn, ấn này đón gió gặp chướng, bên trong có trọng lực hồi văn, có thể so với sơn nhạc áp đỉnh. Hai vị đạo hữu lưu ý, đây là pháp khí của ta Khổn Tiên Thằng, có được chặt lỏng chi lực, càng có nóng bỏng thiêu đốt hồi văn. Hai vị, đây là Diệt Thần Sử, núi đá ở trước mặt nó đều muốn lập tức vỡ vụn, tuyệt đối không nên dây vào, chạm thử bọn chúng liền nổ. Đây là Hủy Thiên Tiên, một khi bộc phát, biển máu ngập trời. Đây là Hoàng Thần Kính, nhìn liền sẽ thất thần. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, lập tức một kiện lại một kiện pháp khí trong nháy mắt liền bị hắn từ trong vòng tay chứa đồ ném ra. Phô thiên cái địa, thẳng đến một cao một thấp hai người kia bài sơn đảo hải một dạng. Gào thét mà đi, lít nha lít nhít, ngũ quang thập sắc, từ xa nhìn lại, nơi đây thật giống như bị pháp khí chiếm cứ. Phóng nhãn nhìn một cái, đều là khác biệt pháp khí. Hết lần này tới lần khác, mỗi một loại đều bị Vương Bảo Nhạc lấy hảo ý nhắc nhở phương thức nói ra, khiến cho hai tu sĩ nghênh chiến chống cự kia, trong khi sắc mặt biến hóa tâm thần hãi nhiên, càng có hoang đường cảm giác, gia hỏa này muốn làm gì? Đây thói quen gì, giới thiệu cặn kẽ như vậy? Đáng chết, hắn làm sao nhiều pháp khí như vậy? Hai người bi phẫn, hữu tâm chống cự, có thể Vương Bảo Nhạc ném ra pháp khí quá nhiều, căn bản là không cách nào phản kích, mà kỹ càng giới thiệu, càng là đối với bọn hắn tâm thần tạo thành áp bách. Hết lần này tới lần khác, những pháp khí này tốc độ lại nhanh. Thế là tại Thượng Viện Đảo đám người cùng trên không trung chúng rất nhiều ánh mắt cổ quái dưới, bọn hắn nhìn thấy hai tu sĩ này thân ảnh, trong nháy mắt liền bị rất nhiều pháp bảo kia đoàn đoàn bao vây. Chương 152, Thái Thượng Thân Truyền. Chương 152, Thái Thượng Thân Truyền. Chỉ là vây quanh, cũng không có công kích, có thể cái này còn không bằng công kích đâu. Thật sự là bị mấy chục kiện không cùng chủng loại pháp khí đem chính mình chu vi quấn, nhìn xem bọn chúng chớp động bảo quang, tràn ra lăng lệ chi ý, giống như chạm thử liền sẽ bộc phát. Loại cảm giác này, tựa như cái cổ sau treo lấy một cây đao không biết lúc nào sẽ chặt đi xuống, để một cao một thấp hai vị tu sĩ này có chút phát điên. Nếu là không biết cụ thể công hiệu thì cũng thôi đi, bọn hắn có lẽ sẽ còn đụng một cái. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vừa rồi đem công hiệu nói quá kỹ càng, đến mức bọn hắn giờ phút này nhìn thấy bốn phía trôi nổi pháp bảo, lập tức liền hiển hiện bọn chúng tác dụng cùng đụng chạm hậu quả. Cái này để bọn hắn không khỏi khẩn trương lên, tại trong khi run như cầy sấy kia, cũng đều bi phẫn không gì sánh được, đáy lòng càng là hối hận. Bọn hắn cảm thấy mình vừa rồi bị lừa rồi, không nên vây khốn Lục Tử Hạo, hẳn là vây khốn pháp binh các kẻ phụ trợ này mới đúng. Ta biết Lục Tử Hạo kia, gia hỏa này luôn luôn nhiều đầu óc, hắn vừa rồi đại hống đại khiếu chủ động xông lại, nhất định là cố ý hấp dẫn chúng ta lực chú ý, để cho chúng ta đi vây khốn hắn. Chúng ta trúng kế, Hai người nhìn nhau một cái, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm, giờ phút này vẫn tại trong gió lốc quyền đấm cước đá. Không biết chuyện ngoại giới, muốn xông ra phong ấn Lục Tử Hào, cháu trai này, quá âm, bây giờ còn đang trang. Trong hai người chiến võ các người dự thi, cắn răng mắng, bất đắc dĩ từ bỏ tranh tài, theo bọn hắn nhận thua. Thượng viện đảo đám người cũng đều bị Vương Bảo Nhạc vừa rồi xuất ra pháp bảo rung động, hấp khí không ngừng, đồng thời xôn xao đột nhiên nổi lên. Thay bộ dáng lần này biến thành Nguyễn Văn quảng cáo, ta nhìn thấy qua cùng người đánh nhau lúc hô lên chiêu thức, cũng nhìn thấy qua hô lên pháp khí danh tự, cũng không có gặp qua giới thiệu cặn kẽ như vậy. Thượng viện đảo mấy vạn người vốn cho rằng Vương Bảo Nhạc bị cảnh cáo sau sẽ yên tĩnh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có thể đánh quảng cáo. Hết lần này tới lần khác hắn quảng cáo này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Hắn không có như trước đó như thế cố tình làm, mà là tại lúc xuất thủ, kêu đi ra thôi. Chuyện này lập lờ nước đôi, nói hắn có cái thói quen này cũng được. Nói hắn là vì đồng môn hữu ái, cho nên xuất thủ điều kiện trước tiên tỉnh cũng được. Thậm chí việc này cũng không phải chỉ có Vương Bảo Nhạc làm như vậy. Những người khác cũng đều bao nhiêu làm qua tương tự, chỉ bất quá không ai giống hắn rõ ràng như vậy, làm trước đó còn muốn thả pháo hoa. Về phần không trung trên khán đài đám người, đối với Vương Bảo Nhạc loại hành vi đánh sát biên cầu này, cũng đều lần nữa giờ khóc giờ cười. Quân đội vị Chu tướng quân kia, trực tiếp liền cười ha hà, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, hứng thú 10 phần. Bên cạnh Chu Lộ, mắt thấy Vương Bảo Nhạc thành công đưa tới Chu tướng quân hứng thú, nội tâm phấn chấn, đồng thời khóe miệng lộ ra một vòng cho rằng sắp trả thù thành công đắc ý. Hừ, Vương Bảo Nhạc, ta Chu Lộ không phải người công báo tư thù, nhiệm vụ kia hoàn toàn chính xác không ai so ngươi càng thích hợp. Trong Phiêu Miểu đạo viện những trưởng lão kia cũng đều từng cái lộ ra ý cân nhắc. Trung niên áo bào đỏ thở dài, nghiêng đầu nhìn một chút sắc mặt đen kịt chiến võ các trưởng lão, vội ho một tiếng, lần đầu lời nói truyền khắp tứ phương, Vương Bảo Nhạc không cho phép lại thả pháo hoa. Thanh âm này mang theo uy áp, trực tiếp liền truyền khắp chiến trường, khiến cho giờ phút này chiến võ các trong thi đấu tất cả mọi người đều kinh hãi. Phải biết thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn đã nghe được hai lần tên Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, giờ phút này vừa lòng thỏa ý, dù là lại bị điểm tên, cũng đều không có tiếc nuối. Hắn vừa rồi đã đem tất cả chuẩn bị bán đi pháp khí đều giới thiệu xong, giờ phút này trong sự đắc ý, mắt thấy tu sĩ cao thấp kia nhận thua, thế là tay phải nâng lên vung lên, lập tức những pháp khí này thẳng đến hắn bay tới. Xa xa xem xét, một màn này rất là kinh người, mấy chục món pháp bảo trong chốc lát liền tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại bảo quang kia chiếu rọi, cả người cũng đều chiếu lấp lánh. Một màn này rơi vào thượng viện đảo bên ngoài mấy vạn người trong mắt, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cũng chính là ở thời điểm này, theo tiếng vang truyền ra, Lục Tử Hạo nơi đó rốt cục oanh mở phong ấn, cả người bỗng nhiên xông ra, trong miệng còn tại giống to, đến cùng ta chiến, hắn nói, khí thế nhấc lên, ngoài thân thể phi xương kiếm cũng đều hàn khí khuếch tán. Có thể xông ra mấy bước về sau, Lục Tử Hạo sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn một chút hai người dự thi nhìn hầm hầm chính mình kia, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc bốn phía những pháp khí kia. Hiểu được về sau, thân thể từ từ run rẩy, trong mắt càng là đỏ lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải nói ngươi không xuất thủ à, ngươi lại cướp ta đầu ngọn gió. Lục Tử Hạo bi phẫn gầm hét lên. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang muốn nói cái gì lúc tu sĩ cao cao kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lục Tử Hạo, đừng giả bộ, đừng giả bộ như thật. Hai người này vừa giận xem Lục Tử Hạo một chút, quay đầu hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, là Vương Bảo Nhạc sư huynh đi. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Hai người giờ phút này cũng đều tỉnh táo một chút, hồi tưởng trước đó Vương Bảo Nhạc xuất thủ, cũng đều trong lòng cảm khái, biết Vương Bảo Nhạc không chút làm khó bọn hắn, những pháp khí kia bất kỳ một cái nào đều rất kinh người, thậm chí trong đó đệ tử trận pháp các kia, ôm quyền sau nhịn không được hỏi một câu, Bảo Nhạc sư huynh, ngươi vừa mới những pháp khí kia, bán a, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mau tới trước cùng hai người trao đổi số truyền âm, vừa cười đánh chiết khấu, rất nhanh liền cùng hai người quen thuộc không ít, một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn đưa bọn hắn mấy bước, đưa tay cáo biệt. Một màn này khiến cho một bên Lục Tử Hạo đầu đều muốn nổ, ủy khuất biệt khuất phát điên, lần nữa gầm thét: "Vương Bảo Nhạc, ngươi, bên cạnh ngươi năm thanh phi xương kiếm, đưa ngươi hai thanh." Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, hào khí mở miệng: "Lục Tử Hạo tính cách, Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra, hắn cảm thấy mình không nên cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Cho mấy khối đường liền có thể giải quyết chuyện này. Ta Lục Tử Hạo là cái người có nguyên tắc." Lục Tử Hạo con mắt trừng lên, khí thế tại một cái chớp mắt này không bị khống chế yếu đi không ít, có thể thần sắc lại biểu hiện giận quá. "Toàn đưa ngươi." Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên. Lục Tử Hạo thở sâu, suy nghĩ chuyện này như là đã phát sinh, chính mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, huống hồ kẻ phụ trợ có thể trợ giúp tranh tài, trên thực tế chỉ có 4 trận, bây giờ còn có một trận cuối cùng, sau khi kết thúc, vô luận là đỉnh núi quyết chiến hay là giai đoạn thứ hai tranh tài, cũng sẽ không lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Trọng yếu nhất chính là nguyên tắc của mình đã trải qua khảo nghiệm, không có bị Vương Bảo Nhạc viên đạn bọc đường chiết phục. Đủ loại ý nghĩ này tại Lục Tử Hạo trong đầu qua một lần về sau, hắn cảm thấy mình khí đã tản, thế là vừa định hừ một tiếng, nhưng nhớ tới Vương Bảo Nhạc trước đó nhắc nhở, thế là dưới đáy lòng hừ đứng lên, mặt đen lên, hướng về điểm hội hợp thứ tư phi tốc phi nhanh. Điểm hội hợp thứ tư này chính là kẻ phụ trợ tham dự trận chiến cuối cùng. Ở chỗ này, đem mỗi một mặt cường giả chiến đấu rời núi trong ngọn núi tứ phía, cũng chỉ có 4 người này có thể đạp vào đỉnh núi, đi tiến hành 4 người chi chiến, chiến đấu chỗ sơn phong duy nhất, từ đó tiến vào giai đoạn thứ hai chiến võ các thi đấu. Trên cơ bản, người có thể đi đến điểm hội hợp thứ tư này, có thể nói không có kẻ yếu. Giờ phút này dù là Lục Tử Hạo cũng đều tại tới trước lúc, từ từ biến bình tĩnh trở lại, làm chính mình tinh thần cao độ tập trung, đồng thời đơn thuần từ kẻ phụ trợ tác dụng đi xem. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc đã phi thường đáng tin cậy, hoàn thành gần như hoàn mỹ, khiến cho Lục Tử Hạo phía trước trong 3 trận chiến, cơ bản liền không có làm sao tiêu hao, thế là hắn vô luận là trên thể lực hay là vật tư, đều ở vào đỉnh phong. Cứ như vậy, bọn hắn một trước một sau, tại Lục Tử Hạo rõ ràng không muốn để ý tới dưới, dần dần đến điểm hội hợp thứ tư này, cũng chính là ngọn núi này tới gần đỉnh núi khu vực. Theo hai con đường hội tụ, có thể nhìn thấy cuối đường, có một mặt màn sáng, mà màn sáng con đường tiếp theo, nối thẳng đỉnh núi. Vương Bảo Nhạc tâm tình không tệ, cũng liền không có chấp nhặt với Lục Tử Hạo. Hắn cảm thấy mình bây giờ cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Giờ phút này rất là buông lỏng, trong đầu chờ mong chính mình một hồi kết thúc phụ trợ sau khi trở về, đơn đặt hàng nóng nảy hình ảnh, lần này hẳn là có thể kiếm một món hời, đầy đủ chèo chống ta đi nghiên cứu cùng tu luyện. Vương Bảo Nhạc thể xác tinh thần vui vẻ, mỹ hảo không gì sánh được, dứt khoát ngâm nga tiểu khúc, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước lúc. Tại trước mặt hắn Lục Tử Hạo, giờ phút này theo tới gần điểm hội hợp, bước chân bỗng nhiên ngừng một lát, phảng phất toàn thân lông tơ đều ở trong nháy mắt này dựng thẳng lên. Lục Tử Hạo hô hấp bỗng nhiên một gấp rút, trái tim càng là nhảy lên gia tốc, ánh mắt mang theo một vòng vô cùng mãnh liệt ngưng trọng, nhìn về phía giờ khắc này ở điểm hội hợp thứ tư này hai người. "Vương Bảo Nhạc, ngươi lần này giúp ta một chút." Lục Tử Hạo thở sâu, thấp giọng mở miệng, thanh âm truyền vào hậu phương đi tới Vương Bảo Nhạc trong tai lúc. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc dưới, theo tới gần, cũng nhìn thấy điểm hội hợp dưới hai người. Hai người này một vị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một vị thì là đứng nó bên người tựa như hộ vệ. Hộ vệ kia mặc áo giáp màu tím, tóc dài phiêu diêu, thân thể khôi ngô phi phàm, đứng ở nơi đó như là núi nhỏ, trên thân tràn ra khí tức càng là đạt đến chân tức tầng một đỉnh phong, lại tựa hồ tùy thời có thể lấy đột phá bộ dáng. Trông thấy hắn, thật giống như nhìn thấy một tôn ẩn chứa khủng bố chi lực hung thú. Theo ánh mắt quét tới, cường hãn chi ý kia cực kỳ rõ ràng, như muốn núi lửa bộc phát, mà cùng hắn so sánh, bị nó bảo vệ vị thanh niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa kia, thì không luận là khí tức hay là cho người cảm giác, đều hoàn toàn khác biệt, tựa hồ trong bình tĩnh mang theo lạnh nhạt, phảng phất chuyện thế gian này, không có bao nhiêu có thể gây nên trong lòng của hắn gợn sóng. Hắn dù là không có tóc, cũng vẫn như cũ tuấn lãng phi phàm, nhìn giống như văn nhược không gì sánh được, giờ phút này cúi đầu nhắm mắt, giống như tại cảm ngộ, mà chung quanh hắn lại có một ít nhu hòa gió, thật giống như bị hấp dẫn đến, ngay tại vần quanh, người này chính là năm đó ở Ngộ Đạo hệ đỉnh núi, vị Ngộ đạo hệ vô danh học sinh ngóng nhìn cái chén trống không. Từ không sinh có giống như huyễn hóa ra một giọt nước kia. Mà hắn, cũng chính là, đời trước Tổng thống Liên bang, bây giờ phiêu miểu đạo viện Thái Thượng trưởng lão, duy nhất đệ tử thân truyền. Khi nhìn đến thanh niên đầu trọc này sát na, Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết, có thể bước chân đã từ từ dừng lại. Hắn hiểu được vì sao kiêu ngạo như Lục Tử Hào, thế mà đều đưa ra để cho mình xuất thủ tương trợ sự tình. Thật sự là, đại hán giống như hộ vệ kia còn không có cái gì. Có thể thanh niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa này, từ trên thân hắn tràn ra cảm giác áp bách, liền phảng phất nhìn không thấy lưỡi dao, lơ lửng tại mi tâm của mình trước. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thu hồi dáng tươi cười, thu hồi nhẹ nhõm, trong mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên đầu trọc này sát na. Thanh niên này, cũng mở mắt ra, chương 153. Có thể thật dễ nói chuyện a.